Chương 1121 khi Diệp Chân một lần nữa mở mắt ra, vừa liếc mắt đã thấy Âu Đột, làm cho Diệp Chân bất ngờ chính là hai bên trái phải của Âu Đột, còn đứng hai vị cẩm y võ giả tu vi khí tức không kém gì hắn. Thuộc hạ Trương Di gặp qua nhị gia, gặp qua tam gia, gặp qua ngũ gia. Nhìn Trương Di chỉ còn lại tiên thiên thần hồn tiến lên chào xưng hô, Diệp Chân lập tức rõ ràng xưng hô của hai người khác, chắc là chính là nhị lâu khôi và ngũ lâu khôi vạn tinh lâu. Ngay sau đó, Diệp Chân cũng học theo răm rắp theo Trương Di, cũng tức là hoa quản gia tiến lên chào từng người. Trương Di, hai người này đã nghiệm minh chính bản thân chưa? Âu Đột chỉ vào vợ chồng Diệp Thiên Thành bị bắt giữ đến hỏi. Hồi tam gia, lúc bắt giữ cũng đã nghiệm sáng tỏ, do nhân mã phân lâu tự mình nghiệm minh. Đáng tiếc, phân lâu hắc long vực. Sắc mặt Trương Di có chút bi thảm, nhiệm vụ lần này tuy rằng thành công, thế nhưng vạn tinh lâu tổn thất cũng vô cùng lớn. Nhiệm vụ thành công là tốt rồi, chờ chuyện này kết thúc, lão phu tự nhiên sẽ báo thù huyết hận cho phân lâu ở hắc long vực. Âu Đột nói, được rồi, theo yêu cầu của ngươi, Địch Khoát Hải này sẽ ban cho ngươi, mang theo hắn lên đảo chữa thương đi, mấy ngày nữa sẽ có người đưa cho ngươi thân thể có thể phụ thể. Âu Đột nói, nghe vậy, Trương Di đại hỉ mang theo Diệp Chân rời đi. Rời đi không bao lâu, ngũ lâu khôi Diêm Vô Địch khẽ cao mày nói. Tam ca, trực tiếp để tiểu tử này vào đảo, không quá hợp quy củ. Lão ngũ, thật không hợp quy củ, thế nhưng, nếu cho hắn ở ngoài đảo, ngươi yên tâm sao? Bây giờ hắn đã biết đầu đuôi câu chuyện này, nếu hơi có tiết lộ vậy thì phiền phức, nếu đã như vậy còn không bằng đặt ở trên đảo. Ngược lại lấy thương thế của Trương Di, trong vòng 5 năm sẽ không ra đảo. Âu Đột nói. Tam ca, thật ra làm cho người yên lòng nhất, chính là người chết. Diêm Vô Địch chậm rãi nói. Nghe vậy, Âu Đột đột nhiên ngẩn người, sau đó chỉ vào Diêm Vô Địch bắt đầu cười ha hà. Lão ngũ, ngươi hiểu chưa, thật ra đây chính là chênh lệch giữa Âu gia ta với Diêm gia các ngươi. Chênh lệch gì? Diêm Vô Địch không hiểu. Diêm gia ngươi ai cũng không tin, chỉ dùng người của Diêm gia. Vì vậy, Diêm gia các ngươi mới sẽ có ngày hôm nay. Một võ giả chú mạch, cảnh nho nhỏ cũng có thể làm cho các ngươi liên tục đau đầu liên tiếp lớn mạnh, cuối cùng nháo đến không thể thu thập. Thế nhưng, Âu gia chúng ta lại không giống nhau. Thu gom tất cả, lớn mật để bạt, người dưới tay có thể xài được nhiều vô số kể. Tùy tiện phái ba thủ hạ ra tay sẽ mã đáo công thành. Lão ngũ, nếu Diêm gia các ngươi có thể học tập một nửa chúng ta, cũng không đến nỗi mọi chuyện tự mình ra tay, tộc nhân dòng chính của các ngươi cũng không bị tử thương nặng nề, ngươi nói xem. Âu Đột cười tủm tỉm, biểu hiện của Diêm Vô Địch cũng đã trở nên tái nhợt, mà Âu Đột còn đang nói. Giống như Địch Khoát Hải ngày hôm nay. Nếu đổi thành lão ngũ ngươi tới làm, khẳng định giết chết sạch sẽ. Thế nhưng ta nhưng vừa ý năng lực cơ biến đào mạng của hắn, bồi dưỡng một hồi, ngày sau nói không chừng lại sẽ thành một Trương Di mới, là nhân vật một mình gánh vác một phương. Lão ngũ, Diêm gia các ngươi cần một chút thay đổi. Âu Đột ý tứ sâu xa nói xong câu này, thân hình lập tức phóng lên trời. Đi thôi, con tin đã tới tay, chúng ta phải nghiên cứu một chút làm sao thu thập Diệp Chân. Lão ngũ, Diêm gia các ngươi đúng là cần một chút thay đổi. Ném câu nói này, nhị lâu khôi hoàng đàn cũng phóng lên trời, khóe miệng Diêm Vô Địch không nhịn được co giật một hồi. Có thể leo lên tinh đảo vô cùng thần bí của tổng bộ vạn tinh lâu đơn giản như vậy, làm cho Diệp Chân hơi có chút bất ngờ. Vốn dĩ Diệp Chân nghĩ chắc sẽ có một hồi nghiêm khắc thẩm tra cực kỳ, không ngờ lại trực tiếp đặt chân. Bên ngoài tinh đảo tràn ngập mây mù, thế nhưng trong tinh đảo khắp nơi hương thơm. Chỉ hít vài ngụ khí, thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng nặc đã chạy thẳng vào trong bụng. Làm cho Diệp Chân lập tức có một loại cảm giác cực kỳ thoải mái. Điều này làm cho Diệp Chân có chút giật mình, mức độ đậm đặc của thiên địa nguyên khí nơi này lại có thể sánh ngang với nồng độ thiên địa nguyên khí của nơi được xưng tiên cảnh linh mạch ở chân linh vực. Diệp Chân mới nghĩ như vậy, hoa quản gia cũng tức là Trương Di trước hết nói. Khoát Hải, như thế nào, ta không hố ngươi chứ? Không nói những cái khác, chỉ là ở trên tinh đảo, tốc độ tu luyện so với bên ngoài cũng có thể tăng lên mấy lần. Thời gian dài ở chung, Diệp Chân đã thăm dò rõ ràng tính tình của Trương Di này, ngoài miệng bình thường rất nghiêm, thế nhưng đối với người mình lại rất tùy ý. Nắm được điểm này làm cho Diệp Chân rất vui lòng, chậm rãi từng giọt nhỏ hỏi vòng vèo tình huống trên tinh đảo. Mà vừa rồi, thân thể cho Trương Di phụ thể đoạt xác còn chưa đưa tới, cũng không có cách nào tu luyện, hình như lại khá tín nhiệm Diệp Chân, mỗi ngày không có gì làm đều sẽ bắt lấy Diệp Chân tán gẫu, càng cho Diệp Chân cơ hội. Đầu tiên hiểu rõ, tự nhiên là tình huống của Trương Di. Trong vạn tinh lâu có bố trí một ám lâu, công việc chủ yếu là ám sát, trộm cắp, ly gián, khống chế, làm các thủ đoạn trong bóng tối không muốn người ngoài nhận ra. Do tam lâu khôi Âu Đột có danh xưng hổ tinh khống chế, mà Trương Di chính là một trong ba vị tổng quản ám lâu này của Âu Đột, quyền thế khá lớn. Bản thân Trương Di tính ra, cũng là lão tổ tông của gia tộc lệ thuộc vào vạn tinh lâu Âu, đã có hơn 300 tuổi. Trương Di có 4 người con, Trong đó hai người không có thiên phú tu luyện đã chết già từ lâu, còn về hai người có thiên phú tu luyện còn lại thì một người trong đó còn chưa trưởng thành đã gặp bất ngờ. Còn sót lại một người cũng đã chết đi trong một trận chiến trăm năm trước, thế hệ cháu chắt của hắn càng không thể tả. Một đời không bằng một đời, thế hệ Huyền Tôn lại xuất hiện một thiên tài tu luyện, đang dốc toàn lực bồi dưỡng. Cũng chính là bởi vì bối phận cao như thế, bên người cũng không có mấy người có thể nói chuyện, lúc này mất đi thân thể không có việc để làm, nên đã trở nên giống như máy hát. Rất nhanh, Diệp Chân được Trương Di có ý định giới thiệu hoặc trong lúc vô tình hiểu rõ đại khái chuyện trên tinh đảo. Tinh đảo quanh năm mây mù bao phủ, bản thân không lại gần thì rất khó phát hiện, để có thể duy trì thần bí nhiều năm không cho ngoại giới biết được, thì hàng đêm đều có hơn trăm vị vương giả khai phủ cảnh trung hậu kỳ dò xét ngoại vi tinh đảo. Một khi phát hiện võ giả không liên hệ xông vào hải vực tinh đảo sẽ trực tiếp phong cấm tu vi vồ vào tinh đảo, sau đó ném vào vùng mỏ làm lao động. Mà sở dĩ Vạn Tinh Lâu đối với tinh đảo phòng ngự nghiêm mật như vậy, ngoại trừ tinh đảo là bản đại doanh của Vạn Tinh Lâu, ra thì gia quyến của mọi cao tầng Vạn Tinh Lâu, Vạn Tinh Lâu Ngũ Đại Khôi Lâu, còn có thiên tài tu luyện của các gia tộc phụ thuộc. Còn có luyện đan đại sư, luyện khí đại sư lệ thuộc vào Vạn Tinh Lâu, còn có đệ tử, gia quyến của bọn họ, toàn bộ đều ở trên tinh đảo. Trên tinh đảo này, ngoại trừ một phần cu ly khai thác mỏ ra, thì hầu như không có người không liên quan đến cao tầng Vạn Tinh Lâu. Thứ nhất là vì an toàn, thứ hai là tinh đảo chính là thánh địa tu luyện ở đây một năm bằng với tu luyện ở ngoại giới 2-3 năm thậm chí nhiều hơn. Chính là phúc lợi đặc hữu của Vạn Tinh Lâu. Nói đến cùng, đem gia quyến cao tầng toàn bộ ở lại trên tinh đảo, cũng là một loại thủ đoạn bảo đảm thuộc hạ trung thành không phản bội. Từ trong nghiệm Trương Di biết được, thật ra Vạn Tinh Lâu không phải đơn giản như mặt ngoài. Giống như dưới tay Tam Lâu Khôi có Ám Lâu, dưới tay Nhị Lâu Khôi có Khí Lâu, dưới tay Tứ Lâu Khôi có Đan Lâu, dưới tay Ngũ Lâu Khôi có Thú Lâu, dưới tay Đại Lâu Khôi có Chiến Lâu. 4/10 vũ lực của toàn bộ Vạn Tinh Lâu đều khống chế trong tay Đại Lâu Khôi. Xưa nay làm chủ Ngũ Lâu Khôi trong Vạn Tinh Lâu chính là Đại Lâu Khôi, nhưng thường người đưa ra quyết định lại là Tam Lâu Khôi có danh xưng Hồ Tinh. Trương Tổng Quản, nói như vậy, trận chiến lớn như vậy không phải vì đối phó Diệp Chân kia sao? Cho dù sau lưng Diệp Chân kia có đứng 3 cường giả nhập đạo, cảnh thì 5 vị Lâu Khôi của Vạn Tinh Lâu cùng xuất hiện không phải diệt sạch à? Làm gì lao lực như thế? Trò chuyện tới nhiệm vụ lần này, Diệp Chân thuận miệng hỏi. Đi, tiểu tử ngươi biết cái gì? Ngươi cho rằng cường giả nhập đạo cảnh dễ giết như vậy sao? 5 vị nhập đạo cảnh cường chiến 3 vị. Chiến thắng không thành vấn đề, nhưng muốn chém giết, sẽ rất khó. Trương Tổng Quản nói. Nếu theo ngươi nói, Vạn Tinh Lâu đối phó không được họ Diệp kia mới ra hạ sách này. Hoặc là nói, Thiên Dực Đảo kia đã có thực lực chống lại Vạn Tinh Lâu. Diệp Chân cố ý hỏi. Thí, ba yêu nghiệt kia kinh doanh Thiên Dực Đảo sao có thể so với Vạn Tinh Lâu? Nếu cao thủ Vạn Tinh Lâu ra hết, diệt 3 người nhập đạo cảnh bọn hắn căn bản không phải vấn đề gì. Chỉ là... Trương quản gia do dự. Chỉ là cái gì? Thật ra chính là mấy vị Lâu Khôi lo lắng mấy vị kia của Thiên Dực Đảo, thấy tình thế cấp bách liều mạng, tạo thành thương vong thôi. Dù sao mỗi một vị nhập đạo cảnh đều là tồn tại chủ yếu nhất của Vạn Tinh Lâu. Trương Di nói. Nghe vậy, trong lòng Diệp Chân lại hơi động. Ngũ Lâu Khôi cùng xuất hiện diệt không được Thiên Dực Tam Thánh, nhưng lại cũng có thể diệt. Đó là ý gì? Trương Tổng Quản, ý của ngươi là nói, ngoại trừ Ngũ Lâu Khôi ra thì Vạn Tinh Lâu còn có các cường giả nhập đạo cảnh khác. Diệp Chân hỏi. Trương Di dùng một ánh mắt khinh thường nhìn về phía Diệp Chân. Ngươi nói xem, nếu không có chút thực lực đáy hòm, Vạn Tinh Lâu hơn 1000 năm kiếm lời nhiều của cải như vậy, nhiều chuyện làm ăn độc môn như vậy, có thể thủ được. Trong lòng Diệp Chân lập tức cả kinh, lần thứ hai thử dò xét. Nếu toàn cao thủ Vạn Tinh Lâu có thể diệt Thiên Dực Đảo, vậy Vạn Tinh Lâu ít gì cũng có đến 10 vị nhập đạo cảnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Diệp Chân giả ra một mặt kinh ngạc. 10 vị. Ngươi cả nghĩ, quá rồi. Tính cả 3 vị lão tổ tông vẫn còn tồn tại. Vạn Tinh Lâu tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 8 vị nhập đạo cảnh. Nhưng tính cả nửa bước nhập đạo thì tổng cộng có 13 vị. Thêm vào nửa bước nhập đạo có 13 vị. Diệp Chân giật mình, lập tức mặt mày hớn hở. Nếu Vạn Tinh Lâu đã mạnh như vậy, bây giờ ta có một núi lớn như thế dựa lưng, những kẻ thù trước đây ta sẽ không cần sợ. Cái đó là đương nhiên. Trương quản gia một mặt đắc ý, nhưng lập tức giống như tỉnh ra cái gì, vội vàng căn dặn. Khoát Hải, chuyện ngày hôm nay ta nói với ngươi, ngươi biết là được, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Này tuy rằng không phải tình báo tuyệt mật gì nhưng cũng cực kỳ bí ẩn. Khắp Chân Huyền Đại Lục, người biết chuyện này tuyệt đối sẽ không hơn 20 vị, hơn nữa đại đa số trong đó đều là hạt nhân của Vạn Tinh Lâu. Nói xong, Trương Di lại một mặt đắc ý, giống như tại biểu lộ ra hắn là hạt nhân của Vạn Tinh Lâu. Sau khi Diệp Chân gật đầu, trong lòng đã âm thầm ra một thân mồ hôi. Vạn Tinh Lâu ẩn giấu đúng đủ sâu, không ngờ ngoại trừ 5 vị nhập đạo cảnh, ở bên ngoài ra thì vẫn còn 3 vị nhập đạo, 5 vị nửa bước nhập đạo. Diệp Chân vốn tưởng rằng kế hoạch của hắn thành công, trên tinh đảo cao nhất cũng chỉ có 1-2 vị nhập đạo cảnh, thế nhưng bây giờ nhìn lại, cao thủ trên tinh đảo ít nhất đến có 7-8 vị. Hắn đang muốn múa trên mũi đao. Cùng lúc đó, một võ giả được xưng sứ giả ngoại giao bước lên Trường Phong, đảo ở Hắc Long Hải vực nơi Diệp Chân đóng giữ. Buổi trưa ngày 17 tháng 4, gặp mặt trên một hoang đảo cách nơi này 360 vạn dặm, vì chuyện gì, ngươi tự biết. Nhìn tên vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng trước mắt đưa tới thẻ ngọc, sắc mặt Diệp Chân trong phút chốc trở nên cực kỳ tái nhợt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Phụ mẫu ta là do các ngươi bắt đi. Diệp Chân lớn tiếng quát hỏi, quanh người sát khí tản ra. Đối mặt Diệp Chân nổi giận, người sứ giả kia lại cực kỳ ngạo mạn chắp tay nói. Chủ nhân nhà ta còn nói, đến lúc đó nếu như Diệp tặc chậm một canh giờ sẽ lấy một ngón tay của phụ mẫu ngươi, nếu như chậm 5 canh giờ sẽ lấy 2 bàn tay của phụ mẫu ngươi, nếu như chậm 1 ngày sẽ lấy 1 bắp đùi của phụ mẫu ngươi. Nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ, đến lúc đó nếu như phụ mẫu của ngươi đã biến thành nhân ma, thì cũng không trách chúng ta. Muốn chết. Sứ giả còn chưa dứt lời, Diệp Chân đã rít gào một tiếng, một linh tiên màu đen cuốn lên chân của người sứ giả kia. Người sứ giả kia cũng thật can đảm, không ngờ lại không tránh không né, tùy ý để Diệp Chân đánh lên người, thế nhưng sắc mặt lại không thay đổi chút nào, không chỉ sắc mặt không thay đổi, mà những lời cần nói cũng nói liên tục. Chủ nhân nhà ta còn nói, nếu như trên người ta thiếu mất bộ phận nào, thì sẽ lấy lại gấp đôi trên người phụ mẫu của ngươi. Đương nhiên, nếu Diệp tặc ngươi dám giết ta, cũng không đến nỗi lập tức lấy tính mạng của phụ mẫu ngươi báo thù cho một thuộc hạ, như ta, thế nhưng, có nhiều chỗ, giống như một số hải đảo lao doanh thật là muốn nữ nhân đến điên rồi, dù cho là một bà lão. Tặc tử, ngươi dám. Diệp Chân muốn rách cả mí mắt, trưởng đao giơ lên thật cao, cuối cùng bất đắc dĩ run rẩy chậm chậm thả xuống. Tên võ giả tự xưng sứ giả này lại càng đắc ý cười gằn lên. Đúng rồi, có chuyện này ta còn phải nhắc nhở ngươi một chút, lúc này cách buổi trưa ngày 17 tháng 4 còn có 15 ngày, 360 vạn dặm đường, ngươi có thể phải cân nhắc được rồi. Biểu hiện Diệp Chân biến đổi. 15 ngày, 360 vạn dặm đường, hơn nữa còn là ngoại vực tử hải cực kỳ nguy hiểm. Ngươi bảo nói làm sao khả năng chạy tới? Hiển nhiên, hình như là khuất phục. Đó chính là chuyện của ngươi. Chủ nhân nhà ta nói rồi, ngươi dám không tới, cũng chỉ có thể sử dụng tay chân thân thể của phụ mẫu ngươi để đổi. Nghĩ đến tư chi của phụ mẫu ngươi có thể đổi lấy cho ngươi khoảng mấy ngày thời gian. Được rồi. Diệp Chân gầm lên giận dữ. Các ngươi làm như thế, không sợ ngày sau sẽ dùng thủ đoạn giống vậy trả lại gấp trăm lần sao? Thủ đoạn giống vậy. Chỉ cần ngươi có thể trên cõi đời này, tìm ra được hậu nhân của Thiên Nam Hoa gia thì ngươi cứ việc trả thù. Cáo từ. Ném ra câu nói này. Sứ giả nghênh ngang rời khỏi, nhân thủ Tề Vân Tông trên đảo rất nhanh sẽ truyền đến tin tức, người kia đã rời đảo. Lúc này, Diệp Chân một mặt tái nhợt đột nhiên hướng về phía mấy vị trưởng lão lộ ra vẻ mặt chột dạ. Lộ trưởng lão, ngươi nói ta diễn như vậy có giống hay không? Sẽ không có lộ ra kẽ hở chứ? Âm thanh đã biến thành một giọng nữ. Lão phu thấy, ngày hôm nay Liêu thủ tọa diễn không có bất kỳ kẽ hở nào. Nhưng cái gọi là diễn kịch phải diễn nguyên bộ. Nếu sốt ruột phụ mẫu, như vậy Liêu thủ tọa sẽ không phải nên vội vã xuất phát đi tới hoang đảo kia sao? Lộ Thường Xuyên nói. Ý của lộ trưởng lão là, nói không chừng ở ngoài hải đảo có người giám thị. Liêu Phi Bạch giả trang Diệp Chân hỏi. Cái đó là đương nhiên. Liêu, thủ tọa không ngại vội vã rời khỏi, tìm một nơi không người, lại từ đáy biển bí mật trở về. Lộ Thường Xuyên nói. Được. Sau một canh giờ, trên tinh đảo, Tam Lâu Khôi Âu Đột, cầm một thẻ ngọc vừa thông qua tiểu na di trận đưa tới tình báo, một mặt cười đắc ý, thành, tiểu tử Diệp Chân kia đã rời khỏi. Thật, Ngũ Lâu Khôi Diêm Vô Địch một mặt gấp gáp, dù sao chuyện này cũng quan hệ đến mặt mũi Diêm gia hắn. Chuẩn xác không có sai sót, cơ sở ngầm của chúng ta mai phục gần Trường Phong đảo, tận mắt đến hắn vội vã rời khỏi. 360 vạn dặm đường, chỉ cho hắn thời gian 15 ngày, hắn không muốn chạy nhanh một chút cũng không được. Âu Đột một mặt tự tin. Tam ca, vậy có phải chúng ta sẽ đi tới hoang đảo sớm bố trí một chút, để ngừa tiểu tử kia giở trò gian gì? Ngũ Lâu Khôi Diêm Vô Địch vội hỏi. Lão Ngũ, ngươi là quá quan tâm sẽ bị loạn. Âu Đột một mặt tiếu ý, chúng ta đã hẹn Diệp Chân gặp mặt trên hoang đảo. Thế nhưng, tại sao chúng ta nhất định phải chờ hắn ở trên hoang dã đảo chứ? Chúng ta trước chờ hắn trên đường hắn tất phải đi qua, giết hắn không kịp trở tay. Đến lúc đó, cho dù hắn muốn bố trí cái gì, sợ cũng không kịp. Âu Đột nói. Nghe vậy, lông mày Nhị Lâu Khôi Hoàng Đàn nhíu lại, nếu Diệp Chân đã biết rõ là kế hoạch của chúng ta thì tại sao còn muốn đến đây, có thể đã sớm chuẩn bị hay không? Hắn không có lựa chọn khác. Lấy tính cách của Diệp Chân, chỉ cần phụ mẫu hắn ở trong tay chúng ta, hắn nhất định sẽ tới. Cho dù đã sớm chuẩn bị, thì chỉ cần Tam Thánh Thiên Dực Đảo không đến thì hắn có chuẩn bị nhiều hơn nữa, có thể có ích lợi gì? Âu Đột nói. Nói vậy cũng đúng. Hoàng Đàn gật đầu. Tam ca, vậy lúc nào chúng ta xuất phát? Diêm Vô Địch hỏi. Sau 7 ngày nữa, chúng ta đi nửa đường chờ hắn. Âu Đột trầm ngâm một chút nói. Được, 7 ngày thì 7 ngày. Chúng ta mang bao nhiêu người? Diêm Vô Địch hỏi. Đối phó Diệp Chân, nhiều người vô dụng, cần cao thủ. Đến lúc đó, 3 người chúng ta cùng đi, vì đề phòng bất ngờ, xin một vị lão tổ tông ra tay tọa trấn trong bóng tối, mặt khác lại mang trăm vương giả khai phủ cảnh hậu kỳ cùng đi, lần này, nhất định không thể có chút sơ suất nào. Âu Đột một mặt sát khí. Tam ca, sau khi bắt giữ Diệp Chân có thể giao hắn cho ta hay không? Ta phải thiên đao vạn quát tiểu tử này mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. Diêm Vô Địch hung tợn dữ dằn. Nghe vậy, Âu Đột cười gằn. Rơi vào trong tay chúng ta, còn không phải do ngươi bào chế. Không thể không nói, cuộc sống trên tinh đảo vẫn tương đối an nhàn. Thật lòng mà nói, tinh đảo này cũng thật xem như một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Từ vương giả khai phủ cảnh cho tới bình dân bình thường, cuộc sống yên ổn. Ngoài không ưu, trong không hoạn, mỗi người đều an cư lạc nghiệp. Có thể tiếc nuối chính là Vạn Tinh Lâu là kẻ địch của Diệp Chân. Tử địch. Từ khi Vạn Tinh Lâu lên kế hoạch ra tay với phụ mẫu của Diệp Chân, thì Vạn Tinh Lâu chính là tử địch không chết không thôi của Diệp Chân. Ngày thứ 6 sau khi Diệp Chân đặt chân lên tinh đảo, thì có người đưa tới cho Trương Di một võ giả gần chết, một đại hán có râu mép. Đây là một vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng, nội tình thiên phú cũng không tệ, cũng giống Trương Di tu luyện đều là công pháp hệ kim. Chỉ là giờ khắc này thần hồn trọng thương, kề bên tan vỡ. Đây chính là thân thể Vạn Tinh Lâu đưa tới cho Trương Di phụ thể đoạt xác. Bởi vì thần hồn kề bên biên giới tan vỡ, tiên thiên thần hồn của Trương Di đã dễ, như ăn bánh có thể phụ thể đoạt xác sống lại. Nhưng sau khi phụ thể đoạt xác sống lại, Trương Di sợ là tốn mất mấy năm công phu mới có thể làm, cho tiên thiên thần hồn triệt để dung hợp vào thân thể này. Năm đó, Diêm Dịch Quân ở trong Quy Linh Đại hội bị Diệp Chân giết chết cũng, bởi vì bảo vệ một tia tiên thiên thần hồn, đưa đến tinh đảo sau đó. Do cao thủ Diêm gia tự mình chọn thân thể thích hợp phụ thể đoạt xác sống lại. Phụ thể đoạt xác thân thể đưa tới không tới nửa canh giờ, Trương Di thông báo cho Diệp Chân một tiếng rồi bế quan, hắn phải nhanh chóng một lần nữa nắm giữ một bộ thân thể, như vậy mới có cảm giác an toàn. Trương Di bế quan, Diệp Chân lập tức nhàn rỗi. Mấy ngày nay ở cùng với Trương Di, Diệp Chân căn bản không có bất kỳ thời gian làm việc. Ngay lập tức, Diệp Chân đặt xuống trận pháp cảnh giới, sau đó đã lấy ra trận bản lưỡng phó tiểu Na Di bắt đầu liên lạc với bên ngoài. Phù tấn mà các võ giả dùng để thông báo tin tức, 500.000 dặm đã là cực hạn. Hơn nữa, khoảng cách càng xa, càng dễ xảy ra thất lạc phù tấn ngoài ý muốn. Loại tiểu Na Di trận bàn này chính là bảo bối truyền thông tin khoảng cách xa tốt nhất. So với phù tấn thì không tiện lắm, nhưng cũng khá an toàn và nhanh chóng. Hai bộ tiểu Na Di trận bàn này là hàng tồn kho của Thiên Dực Đảo. Diệp Chân không có con đường mua đồ chơi này. Nhưng Na Di một lần chính là 100 viên tinh linh thượng phẩm. Cũng không phải võ giả bình thường có thể chịu nổi. Rất nhanh, hai bộ tiểu Na Di trận trên khay trước mặt Diệp Chân sáng lên, hai thẻ ngọc hầu như là trước sau thoáng hiện. Nhìn kỹ ghi chép các loại biến hóa của ngoại giới, Diệp Chân tiện tay ghi lại tất cả thông tin phân thẻ ngọc theo kế hoạch làm việc, lại đưa ra ngoài. Theo tin tức lấy được từ ngoại giới, hiện nay tình thế biến hóa, nói tóm lại đều trong phán đoán của Diệp Chân. Hơn nữa, hí kịch bên phía Trường Phong đảo đã làm gần đủ rồi. Còn lại kế hoạch, trên căn bản phải dựa cả vào chính Diệp Chân hắn. May mà Trương Di đang bế quan đoạt xác. Bằng không, bị Trương Di quấn quýt thì Diệp Chân cũng đủ đau đầu. Diệp Chân làm chuyện thứ nhất tất nhiên là tìm hiểu rõ tình huống toàn đảo, các chỗ yếu địa, vân vân. Đừng xem tinh đảo của Vạn Tinh Lâu là thế ngoại đảo nguyên, thế nhưng trong tuần tra phòng ngự lại phi thường nghiêm mật. Nếu như đổi thành người khác, chỉ điểm này đã phải bó tay toàn tập. Nhưng đối với Diệp Chân lại không phải việc khó gì. Ban ngày, Diệp Chân làm bộ nhìn phong cảnh. Đi những nơi Vạn Tinh Lâu cho phép đi tới nhìn một chút, khi thì nghỉ chân xem xét, khi thì khoanh chân điều tức. Cũng không ai biết, khi khoanh chân điều tức, thần niệm của Diệp Chân đã bám vào thổ linh lực, và thủy linh lực phát ra khắp mọi nơi, quan sát toàn bộ địa hình trên tinh đảo, vẽ hình đồ cặn kẽ của tinh đảo. Đến buổi chiều, Diệp Chân lại cẩn thận từng ly từng tí một trốn vào dưới nền đất, bắt đầu tiến vào nơi cấm người bình thường trên tinh đảo để điều tra tình báo. Tinh đảo phòng thủ phi thường nghiêm mật, nhân viên hạt nhân Vạn Tinh Lâu ở lại hộ đảo đại trận tinh trên. Thậm chí thấu triệt dưới nền đất, có chút thủ đoạn mà theo Diệp Chân chính là chuyên phòng ngừa độn thổ thần thông. Nhưng vấn đề là Diệp Chân trực tiếp độn thổ từ trung tâm tinh đảo. Vừa bắt đầu ở ngay trong hộ đảo đại trận, những thủ đoạn nhằm vào độn thổ kia đã vô dụng. 5 ngày thời gian, Diệp Chân đã tra xét gần đủ trong ngoài tinh đảo. đặc biệt là khu vực trung tâm tinh đảo, nơi ở lại của cao tầng Vạn Tinh Lâu. Trên căn bản mỗi một nơi Diệp Chân đều tìm hiểu rõ. Diệp Chân thậm chí tìm tới nơi bế quan của Đại Lâu Khôi và Tứ Lâu Khôi Vạn Tinh Lâu. Ngay cả nơi ở của mấy vị lão tổ tông cấp nhập đạo cảnh khác của Vạn Tinh Lâu, Diệp Chân cũng thăm dò rõ ràng. Hiện tại, sẽ chờ thời cơ. Buổi chiều ngày 9 tháng 4, Diệp Chân đang ngồi xếp bằng trên một ngọn núi đá trên giả vờ tu luyện, ánh mắt đột nhiên hơi động, xa xa, cũng tức là vùng đất trung tâm của tinh đảo có hơn 100 bóng người phóng lên trời, chớp mắt đi xa. Nhìn thấy tốc độ của hơn 100 bóng người phóng lên trời, chỉ sợ đều có tốc độ của khai phủ cảnh lục thất trọng, mà tốc độ của 4 bóng người đầu lĩnh thì đặc biệt nhanh, còn nhanh hơn so với tốc độ của cường giả nhập đạo cảnh mà Diệp Chân gặp qua. Diệp Chân nhếch miệng, trong mắt lóe ra một tia hiểu ra, thời cơ đến rồi. Nói thật, kế hoạch này của Diệp Chân từ ban đầu thiết kế đến xem, khá là lớn lao, nếu không phải rất nhiều chỗ là tương kế tựu kế biết thời biết thế, thì đúng là khó có thể thực hiện. Kế hoạch lâu như vậy, rốt cục thời cơ động thủ cũng đến nhưng Diệp Chân vẫn có chút căng thẳng. Một đám cao thủ Vạn Tinh Lâu đã đi vào buổi trưa, Diệp Chân bỏ ra hơn nửa ngày thời gian đến lần thứ hai suy tính trình tự động thủ. Thật ra so với kế hoạch ban đầu, kế hoạch bây giờ của Diệp Chân đã thay đổi. Kế hoạch ban đầu của Diệp Chân là lẫn vào trên đảo, thừa dịp chủ lực ra ngoài, lấy thủ đoạn giết chết vương giả nhập đạo cảnh tọa trấn tinh đảo, chờ Thiên Dực Tam Thánh chạy tới, lại giết chết ba nhập đạo cảnh khác, triệt để diệt Vạn Tinh Lâu. Thế nhưng sau khi Diệp Chân bước lên tinh đảo, mới phát hiện thực lực Vạn Tinh Lâu căn bản không đơn giản như mình suy nghĩ. Nhập đạo cảnh có tới 8 vị, trước kia chỉ đối phó 5 vị nhập đạo cảnh mà đã nguy hiểm rất lớn, bây giờ đối phó 8 vị, chỉ cần một chút bất ngờ, nửa đời sau của Diệp Chân và Thiên Dực Tam Thánh ai cũng ngủ không yên ổn. Cá chết lưới rách, có lúc đối với hai phe thì đều giống nhau. Vì vậy, mấy ngày nay, sau khi triệt để hiểu rõ thực lực ẩn giấu của Vạn Tinh Lâu trên tinh đảo, Diệp Chân đã đang trong thời gian ngắn nhất định ra một kế hoạch mới. Đương nhiên, cũng có thể nói là chuẩn bị hai tay. Xem vận khí thế nào. Nửa đêm, khi toàn bộ tinh đảo đều trở nên yên tĩnh, có hơn 8 phần 10 người đều bắt đầu tu luyện, Diệp Chân lại một lần nữa vô thanh vô tức chui vào lòng đất. Diệp Chân cần một lần nữa xác nhận, chắc chắn phải có 4 vị cường giả nhập đạo cảnh rời khỏi, bằng không, Diệp Chân tự ý làm không khác gì tự sát. Nếu như có 4 vị cường giả nhập đạo cảnh rời khỏi, như vậy còn sót lại 4 vị cường giả nhập đạo cảnh trên tinh đảo, tuy rằng còn có 4 vị, nhưng 4 vị này không giống nhau. Đại Lâu Khôi và Tứ Lâu Khôi đều đang bế quan, không phải tình huống cực kỳ khẩn cấp thì không người dám quấy nhiễu. Còn lại 2 vị cường giả nhập đạo cảnh, chắc là Lâu Khôi đời trước của Vạn Tinh Lâu, mấy vị lão tổ tông. Hai vị này, xưa nay không, quá lý sự, nếu vận khí của Diệp Chân không tệ giải quyết một vị trong đó, cũng không phải không thể thực hiện được. Sau nửa canh giờ, Diệp Chân lần thứ hai từ dưới nền đất độn ra, quay lại đến viện của mình. Lúc đến đây, Diệp Chân như múa trên mũi dao. Mỗi một bước đều phải cực kỳ cẩn thận. Nếu không cẩn thận thì kết cục sẽ là chết không có chỗ chôn. Bởi vì theo Trương Di nói, toàn bộ vương giả khai phủ cảnh trên tinh đảo nhiều đến 2.000 người. Trong đó vương giả khai phủ cảnh trung hậu kỳ có hơn 500 người. Xem ra thành bại ngay ở trong đêm nay. Thở dài một tiếng, Diệp Chân ở trong tiểu viện của mình bắt đầu suy tính kỹ càng lại thêm một lần. 5 vị Lâu Khôi của Vạn Tinh Lâu, Diệp Chân đều đã gặp. Đại Lâu Khôi và Tứ Lâu Khôi bế quan thì Diệp Chân chỉ dám phóng tầm mắt nhìn. Thích hợp chỉ có Nhị Lâu Khôi, Tam Lâu Khôi và Ngũ Lâu Khôi. Trong đó chỉ có thân hình của Nhị Lâu Khôi Hoàng Đàn tương tự với Diệp Chân, ngụy trang khá dễ dàng. Vừa rồi Diệp Chân độn thổ rời khỏi, chính là đi tới trong phòng ngủ của Hoàng Đàn trộm mấy bộ trang phục Hoàng Đàn thường mặc. Bôi cái gì đó lên mặt, linh lực vận chuyển, bắp thịt xương cốt trên mặt Diệp Chân bắt đầu nhẹ nhàng thay đổi. Một phút sau, Hoàng Đàn thân mang trang phục màu cam quý khí quanh thân bức người xuất hiện trong gương, ở phòng ngủ của Diệp Chân. Chắc là gần đủ rồi, thử xem hiệu quả ngụy trang này thế nào. Chớp mắt thần niệm chìm vào tinh hồn châu của Vô Ảnh Xuyên Sơn thú trong Thận Long Châu, thân hình Diệp Chân lần thứ hai trốn vào dưới nền đất. Mấy tức sau, Diệp Chân xuất hiện ở trong tĩnh thất của một võ giả bế quan. Trong tĩnh thất, một võ giả râu quai nón đang khoanh chân ngồi ở chỗ đó, gian nan vận chuyển linh lực quanh người. Người này chính là Trương Tổng Quản Ám Lâu Trương Di vừa đoạt xác đang dung hợp thân thể. Đột nhiên Trương Di cảm giác trước mắt tối sầm lại, xoay mình cảm giác trước người có người. Bản năng, Trương Di cực kỳ tốn sức mở mắt ra, chỉ liếc mắt nhìn, Trương Di đã hoàn toàn biến sắc. Nhị gia, tham kiến nhị gia, sao người lại đến đây? Dãy dụa gian nan đứng dậy y muốn cúi chào, biểu hiện của Trương Di đột nhiên ngẩn ra. Không đúng, nhị gia Hoàng Đàn trước mặt này có khí tức không giống với trước giờ. Làm tổng quản Ám Lâu, thủ hạ của hắn cũng có sở trường về nhìn người, ở phương diện này nhãn lực khá tinh vì vậy lập tức đã ý thức được không đúng. Nhưng Trương Di không phải người ngu. Cho dù nhị gia trước mắt này là thật hay giả, thì hắn hiện tại vừa phụ thể đoạt xác, ngay cả khống chế thân thể đứng dậy đều rất khó khăn, làm sao đối địch. Thần niệm hơi động, một ngọc phù vô thanh vô tức xuất hiện ở trong tay. Ầm, chớp mắt ngọc phù vừa hiện ra, nhị gia hoàng đàn điểm một cái ở trán của hắn, Trương Di lập tức đã hôn mê. Sau đó, Diệp Chân gỡ xuống chiếc chữ vật giới chỉ của Trương Di, tiên thiên hồn quang tứ sắc đánh vào, ấn ký thần hồn trong đó lập tức bị phá nát, cơ thể Trương Di đang hôn mê run lên, khí tức trở nên hỗn loạn. Sau khi điều tra, Diệp Chân từ trong chữ vật giới chỉ của Trương Di lấy ra một cái túi. Chính là túi linh thú có thể chứa người sống lúc trước Diệp Chân từng trải qua. Trương Di là một trong tam đại tổng quản của ám lâu, cũng có một túi linh thú. Trước đây mang một đôi tử sĩ giả trang vợ chồng Diệp Thiên Thành trở về, Trương Di vì che giấu thân phận nên cũng không dám lấy túi linh thú này ra. Cái này cũng là nguyên nhân ngày hôm nay người thứ nhất Diệp Chân quyết định ra tay là Trương Di, có túi linh thú này, kế hoạch của Diệp Chân mới càng thêm dễ dàng. Cũng chính bởi vì phát hiện túi linh thú tồn tại, Diệp Chân mới có thể thay đổi kế hoạch lần thứ hai. Tiện tay mấy chỉ che tu vi, lực lượng thần hồn và linh lực của Trương Di, đồng thời nhảy vào trong túi linh thú, chớp mắt miệng túi linh thú mở ra, Trương Di đã bị ném vào trong. Mà một người lớn sống sờ sờ như vậy, bị ném vào nhưng túi linh thú vẫn như cũ chỉ to bằng bàn tay. Thời gian ngắn chút, ta chỉ có thể hóa trang thành nhị lâu khôi hoàng đàn, nhưng khí tức thì không thể, nhưng thời khắc mấu chốt có thể ảnh hưởng đối phương một chớp mắt thời gian cũng đã đủ. Nỉ non vài tiếng, thân hình Diệp Chân lần nữa biến mất. Mấy hơi thở sau, Diệp Chân đã độn đến trong một gian tĩnh thất trong phủ viện phía đông tinh đảo. Trong tĩnh thất, có vị võ giả mặt mày ngờ ngợ có chút giống Hoàng Đàn đang ở nơi đó tu luyện. Trung niên võ giả này chính là tôn tử Hoàng Cốc Hạo của Hoàng Đàn, tu vi nửa bước nhập đạo, một trong năm vị thiếu lâu khôi của Vạn Tinh Lâu, chính là người thừa kế lâu khôi đời kế tiếp của Vạn Tinh Lâu, đối với Vạn Tinh Lâu là kỳ quan trọng. Trước khi tu vi của bọn hắn đột phá đến nhập đạo đều sẽ tu luyện trên tinh đảo, cho đến khi đột phá nhập đạo, đồng thời cũng là một trong năm người thu được nhiều tài nguyên tu luyện nhất của Vạn Tinh Lâu. Trốn ở dưới nền đất, Diệp Chân cũng không vội vã, lấy một thanh cực linh kiếm do Diệp Chân tự tay luyện thành ra, sau khi tự tay lau một giọt chất lỏng, thì lặng yên không một tiếng động từ dưới nền đất hiện lên. Độn thổ cũng là có sóng linh lực nhất định, sóng linh lực khi Diệp Chân từ dưới nền đất độn ra trong phút chốc làm Hoàng Cốc Hạo đang tu luyện thức tỉnh. Hả? Chớp mắt hai mắt trợn trừng, hắn theo bản năng đánh một chưởng về phía sau. Cũng vào lúc này, linh kiếm trong tay Diệp Chân đã xẹt qua, chớp mắt hộ thể linh cương của Hoàng Cốc Hạo phóng ra ngoài cơ thể thì linh kiếm đã xẹt qua phần eo phía sau hắn. Thoáng chốc, Hoàng Cốc Hạo biến sắc. Nhưng chỉ trong nháy mắt, biểu hiện của Hoàng Cốc Hạo trở nên kinh hãi gần chết. Vừa vung lên bàn tay lập tức mềm nhũn buông xuống, thần niệm liều mạng cuồng thúc, thế nhưng bất luận linh lực hay thân thể cũng đã không nghe hắn chỉ huy. Khi hắn thân thể không bị hắn khống chế ngã xuống, hắn đã mí mắt đều không khống chế được, chỉ có thể nửa mở mắt. Sau đó, Hoàng Cốc Hạo cực kỳ sợ hãi nhìn thấy ra ra hắn điểm ra mấy chỉ triệt để phong ấn tu vi của hắn, đồng thời vung tay lên nhốt hắn vào trong túi linh thú đã sớm bị tốt. Một loại cảm giác cực kỳ hoang đường hiện lên ở trong đầu Hoàng Cốc Hạo, thì trước mắt đã trở nên tối sầm. Ngọc chỉ hạt độc này thật hữu hiệu. Thần niệm hơi động, Diệp Chân lần thứ hai trốn vào dưới nền đất, từ dưới nền đất đi thẳng đến mục tiêu kế tiếp. Mặc dù lâu khôi đời kế tiếp của Vạn Tinh Lâu đều là từ trong ngàn vạn hậu bối tuyển chọn tỉ mỉ ra, không chỉ thiên phú hơn người mà đầu óc cũng không kém. Thế nhưng, thiếu niên nhiều tiền, lại chức vị cao, tuy rằng nỗ lực, nhưng mỗi người hình như cũng có chút ham muốn không giống nhau, rất tùy ý. Giống như chắt chay Âu Du của Tam Lâu Khôi Âu Đột, khi Diệp Chân từ dưới nền đất chạy tới thì đang cực kỳ tập trung vào chơi xiếc. Diệp Chân tự nhiên không chút khách khí cho hắn một hồi, hắn đang khá tập trung thậm chí ngay cả Diệp Chân xuất hiện tại sau lưng cũng không phát hiện, chỉ cảm thấy phía sau lưng hơi đau xót, sức mạnh linh lực thần hồn đều không thể vận dụng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lại một võ giả nửa bước nhập đạo cảnh, lần thứ hai bị Diệp Chân thu vào trong túi linh thú. Mấy ngày qua, Diệp Chân tìm hiểu cực kỳ rõ ràng bố cục trong ngoài mỗi một vị trí tinh đảo. Rất nhanh, hai cường giả nửa bước nhập đạo người thừa kế Đại Lâu Khôi và người thừa kế Tứ Lâu Khôi cũng lần lượt bị Diệp Chân thu vào túi linh thú. Chỉ có thu thập người thừa kế Lâu Khôi Diêm Gia tên Diêm Triệt mới gặp phải phiền toái. Đừng xem Diêm Gia đánh đánh giết giết, Diêm Triệt hơn nửa đêm mà vẫn còn không ngủ, mà lại còn đang chơi cờ với một gã vương giả khai phủ cảnh bát trọng khác. Phía sau mỗi người còn có hai hầu gái đang châm rượu, hầu hạ. Diệp Chân vốn tưởng rằng hẳn là sẽ không quá lâu, thế nhưng Diệp Chân đợi nửa canh giờ thì hai người này mới chơi xong một ván, nhưng hai người vẫn không có bất kỳ ý định dừng lại, trái lại tràn đầy phấn khởi lại mở ra một ván mới. Lần này làm cho Diệp Chân gấp đến hỏng rồi, năm vị thiếu lâu khôi của Vạn Tinh Lâu nhất định phải một lưới bắt gọn, thiếu một người thì kế hoạch của Diệp Chân đều sẽ mất giá rất nhiều. Nhưng đòi mạng chính là, trong gian phòng trước mắt này có tới bốn người. Không nói hai hầu gái, cũng chỉ là tu vi hóa linh cảnh, nhan sắc cũng được mà thôi, thế nhưng một nửa bước nhập đạo, một khai phủ cảnh bát trọng, chỉ cần có một người xảy ra một chút động tĩnh, cao thủ ngoài sáng trong tối của tinh đảo Bắc Phủ Diêm gia sẽ phong dũng mà vào. Tuy rằng này tinh đảo khá an toàn, thế nhưng phòng ngự của ngũ phủ trên tinh đảo lại không một chút thư giãn nào, không thể không nói thế lực Vạn Tinh Lâu truyền thừa hơn ngàn năm, vẫn rất có bộ dáng. Bất đắc dĩ, Diệp Chân chỉ có thể chờ đợi, thế nhưng càng chờ càng vội, nếu bốn vị thiếu lâu Khôi Tứ Phủ mất tích bị phát hiện, kế hoạch sau này của hắn sẽ triệt để thất bại. Giữa lúc Diệp Chân ẩn núp trong lòng đất cực kỳ nóng lòng, thì một thanh âm đột nhiên tại vang lên trong đầu Diệp Chân. Phụ thân, hình như ngươi rất nôn nóng. Đây là âm thanh của tiểu yêu sinh trưởng ở ất mộc linh mạch trong cơ thể hắn. Diệp Chân thuận miệng ừ một tiếng, biểu hiện lại trong nháy mắt này trở nên cực kỳ kiên nghị. Không thể chờ, phải dùng sức mạnh. Chờ đợi thêm nữa, một khi tứ phủ khác hơi phát hiện một chút đầu mối, hắn ngay cả cơ hội dùng sức mạnh cũng không có. Lúc này trực tiếp mạnh bạo, mặc dù sẽ bại lộ, nhưng ít ra có thể bắt giữ Diêm Triệt này tới tay. Chỉ cần ngũ thiếu lâu Khôi Vạn Tinh Lâu tới tay, mục tiêu hôm nay của Diệp sẽ hoàn thành hơn nửa. Tuy kế hoạch có một chút thay đổi, nhưng ít ra có thể làm cho kế hoạch tiếp theo của Diệp Chân có thể tiếp tục tiến hành. Sở dĩ nói như vậy, chủ yếu là có liên quan đến độ quan trọng của năm vị thiếu lâu khôi của Vạn Tinh Lâu. Vạn Tinh Lâu truyền thừa ngàn năm, dòng dõi hậu duệ nhiều không kể xiết, theo Trương Di nói, chỉ huyết thống gia tộc hoàng gia của nhị lâu khôi thì chi nhánh đã có hơn 30, này mới chỉ là dòng dõi đích tôn, chi thứ huyết thống càng gấp 10 lần so với dòng dõi đích tôn. Cho tới dòng dõi hậu duệ nhiều nhất là Diêm gia. Chính là bách tử ngàn tôn cũng không đủ hình dung huyết mạch của gia tộc này. Dòng dõi huyết thống dồi dào như vậy. Dưới tình huống bình thường, đừng nói Diệp Chân chảo quật một hai người, mà cho dù chộp tới hàng trăm hàng ngàn huyết mạch dòng dõi, bọn họ cũng không để ý. Chỉ cần bọn họ muốn, thì bất cứ lúc nào có thể chọn lựa lượng lớn hạt nhân tới tu luyện. Thế nhưng, năm người đã sớm định là năm thiếu lâu khôi thì lại không giống. Cái này có quan hệ đến độ khó đột phá đến nhập đạo cảnh. Dưới nhập đạo cảnh, chỉ cần có tài nguyên tu luyện sung túc. Chỉ cần vận may không phải quá kém lại có cao nhân chỉ điểm, thì chỉ cần có thời gian thì luôn có thể đạt đến. Nhưng nếu muốn ngưng tụ đạo văn đem tu vi đột phá đến nửa bước nhập đạo, thậm chí là nhập đạo, vậy thì không phải khổ tu có thể làm được. Ngoại trừ đều có võ giả gặp đại khí vận có được thượng cổ di bảo, hay hoặc là thiên phú dị bẩm như là thiên dực tam thánh, mới có thể ngưng tụ đạo văn trở thành cường giả nhập đạo cảnh. Các võ giả khác, cho dù ngươi chính là kinh tài tuyệt diễm lại khổ tu, cả đời điểm cuối cũng chỉ là khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Đây là không gian chân huyền đại lục mà bọn họ đang sinh sống quyết định. Thế nhưng, mỗi một đời lâu khôi của Vạn Tinh Lâu đều là cường giả nhập đạo cảnh. Nguyên nhân rất đơn giản, sau khi một đời lâu khôi mới của Vạn Tinh Lâu kế nhiệm, sẽ trong thời gian ngắn nhất đời chọn ra 5 người thừa kế lâu khôi đời sau, sau đó dốc sức bồi dưỡng. Phương thức bồi dưỡng rất đơn giản, chính là lúc trước Phúc Hải Đại Thánh giúp Diệp Chân tìm hiểu Hắc Long Vũ Mạch. Trực tiếp diễn biến thủy chi đạo văn do hắn tìm hiểu ra cho Diệp Chân xem, để Diệp Chân tìm hiểu. Đồng dạng, năm vị lâu khôi của Vạn Tinh Lâu cũng sẽ mỗi cách mấy ngày sẽ diễn biến đạo văn của mình, để mấy thiếu lâu khôi tìm hiểu. Chỉ điểm một loại một chọn này cực kỳ tiêu hao tinh lực, đối với cường giả nhập đạo cảnh càng đáng quý. Năm vị thiếu lâu khôi của Vạn Tinh Lâu đạt đến tu vi nửa bước nhập đạo như bây giờ, một vị tiêu hao thời gian dài nhất đã tìm hiểu tổ tông diễn biến đạo văn hơn 170 năm. Một vị tiêu hao thời gian ngắn nhất cũng dùng 100 năm. Loại thủ đoạn dựa vào tìm hiểu đạo văn của người khác để ngưng tụ đạo văn, của mình muốn ngưng tụ đạo văn là phi thường chậm chậm. Trong kinh nghiệm của Vạn Tinh Lâu, trung bình thời gian một thiếu lâu khôi từ khai phủ cảnh, cửu trọng đỉnh phong đột phá đến nhập đạo cảnh, đều trong khoảng 300 năm. Bởi vậy có thể thấy được, bồi dưỡng một vị cường giả nửa bước nhập đạo có bao nhiêu khó khăn. Như vậy, giá trị của năm vị thiếu lâu khôi này đối với Vạn Tinh Lâu lớn bao nhiêu? Quả thực không thể đánh giá. Bởi vì an nguy của bọn họ sẽ ảnh hưởng đến truyền thừa ngũ tính của Vạn Tinh Lâu, có thể tiếp tục hay không. Vì vậy, từ năm vị thiếu lâu khôi bị chọn lựa bắt đầu, tìm hiểu bọn họ diễn biến đạo văn bắt đầu, trước khi năm vị thiếu lâu khôi đột phá tu vi đến nhập đạo cảnh, thì sẽ bị nghiêm cấm bước ra khỏi tinh đảo nửa bước. Coi trọng của Vạn Tinh Lâu đối với bọn họ có thể tưởng tượng được. Nếu như thiếu lâu khôi bọn họ phí hết tâm huyết bồi dưỡng hơn 100 năm, đột nhiên rơi vào đến trong tay Diệp Chân, bọn họ sẽ phản ứng thế nào? Trước đây, Diệp Chân chính là bởi vì từ các loại con đường hiểu rõ chuyện này, mới có kế hoạch trước mắt. Mà quan trọng nhất trong kế hoạch này chính là 5 vị thiếu lâu khôi của Vạn Tinh Lâu. Vì vậy, thiếu lâu khôi Diêm gia Diêm Triệt trước mắt, cho dù Diệp Chân là không tiếc bại lộ cũng phải bắt giữ tới tay. Nhưng ngay khi Diệp Chân chuẩn bị bước ra thì, trong đầu lại vang lên âm thanh của tiểu yêu. Phụ thân, có phải ngươi đang đau đầu làm sao bắt giữ bọn họ, ta có thể giúp được ngươi. Nửa câu đầu Diệp Chân không có tâm tình nghe. Nhưng nửa câu sau lại làm cho Diệp Chân ngẩn người. Tiểu yêu, ngươi có thể giúp ta, có ý gì? Độc phụ thân dùng đẩy ngã mấy người trước á, cho ta độc dược kia. Ta có thể vô thanh vô tức đẩy ngã bốn người này. Tiểu yêu nói, không một tiếng động đẩy ngã bọn họ, cái này không thể nào. Diệp Chân giật mình. Phụ thân yên tâm, chiếu theo dáng dấp hiện tại của bọn họ, lại có thêm độc dược kia của phụ thân, đẩy ngã bọn họ mấy chục lần cũng không có vấn đề. Trong giọng nói của tiểu yêu tràn đầy tự tin, Diệp Chân còn hơi kinh ngạc. Tiểu yêu, trong đó có một vị chính là nửa bước nhập đạo, một vị là vương giả khai phủ cảnh bát trọng, tuy bọn họ không phải võ giả luyện thể. Thế nhưng, trong cơ thể hùng hồn linh lực không có lúc nào không rội rửa gân cốt huyết nhục ra của bọn họ, để làn da của bọn họ rắn như thép, đừng nói là đao kiếm, cho dù bảo khí thậm chí linh khí đều không định có thể phá tan làn da của bọn họ. Mà ngọc chỉ hạt độc kia của ta nhất định phải thấy máu mới có thể có hiệu lực, sao ngươi có thể giải quyết bọn họ? Hài nhi có thể quyết định bọn họ hay không, thử một lần sẽ biết, phụ thân không tin ta. Trong lời nói của tiểu yêu hình như có hơi tức giận, điều này làm cho Diệp Chân hơi có chút không biết làm thế nào. Diệp Chân cảm thấy nếu lại quá kiên trì, có thể sẽ tổn thương trái tim của tiểu tử này. Mặc dù là một thụ yêu, thế nhưng ở trong cơ thể Diệp Chân, mỗi ngày gọi phụ thân, nói không có cảm tình là giả. Được rồi, vậy ngươi thử một lần đi. Diệp Chân đáp ứng đồng thời đã chuẩn bị kỹ càng, dự định một khi tiểu yêu không thành công sẽ trực tiếp dùng luyện hồn thần quang oanh kích Diêm Triệt, không tiếc bị vương giả khai phủ cảnh bắt trọng công kích, cũng phải bắt giữ Diêm Triệt. Được, phụ thân hay nhìn thủ đoạn của Hài Nhi. Tiếng nói xong, bốn đoạn chồi non màu xanh sẫm từ đầu ngón tay của Diệp Chân mọc lên, vặn vẹo hướng về Diệp Chân hỏi thăm một chút. Phụ thân, ngọc chỉ hạt độc đâu? Do dự một chút, Diệp Chân phân biệt lấy ra bốn giọt ngọc chỉ hạt độc nhỏ xuống, bốn đoạn chồi non loáng một cái, ánh sáng xanh lục dương ra, bao vây lấy bốn giọt nọc độc ngọc chỉ hạt độc. Cùng một giây, linh lực trong ất mộc linh mạch của Diệp Chân bắt đầu nhanh chóng giảm xuống, bốn cái chồi non cũng bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng dưới nền đất. Ất mộc linh lực trong cơ thể Diệp Chân không ngừng mà giảm xuống, bốn cái chồi non trưởng thành khỏe mạnh, từng cái nằm ở dưới thân thể của bốn mục tiêu, chờ đợi một khắc chui từ dưới đất lên. Phụ thân, có thể ta sẽ lấy ra lượng lớn linh lực. Tiểu yêu sớm nhắc nhở một tiếng. Ngươi cho dù lấy dùng. Diệp Chân còn chưa nói, khóe miệng của hắn đã đột nhiên ngậm lại, thân thể theo bản năng run lên một cái, sắc mặt trở nên cực kỳ quái dị. Bởi vì ngay khi tiếng nói của hắn vừa ra khỏi miệng, linh lực trong ất mộc linh mạch của hắn trong nháy mắt đã bị rút khô. Hầu như là đồng thời, trong bốn cây cỏ nhỏ, đặc biệt là hai nhánh cây nằm ở dưới người Diêm Triệt và vị vương giả khai phủ, cảnh bát trọng kia, xảy ra biến hóa nghiêng trời. Màu xanh sẫm nhanh chóng tăng thêm, ngay lập tức đã biến thành một cây màu xám đen hình lăng mang theo cảm giác giống như kim loại, càng kinh người chính là, trên mặt hình lăng đó còn có dày đặc vô số răng cưa nhỏ li ti. Nhìn kỹ một chút, trên vô số răng cưa li ti đó lại mơ hồ lập lòe hàn quang. Nọc độc của ngọc chỉ hạt độc bao vây lấy tản ra ánh sáng xanh lục, nọc độc chậm chậm đổ xuống, hai cây răng cưa màu xám cỏ giống như rắn độc bắn lên. Trong tĩnh thất, Diêm Triệt đang ngồi chờ đến lượt mình, đột nhiên sắc mặt biến đổi, không tự chủ được cúi đầu nhìn xuống. Một cây cỏ nhỏ mọc ra răng cưa từ khe hở của sàn nhà xuất hiện ở trên bắp đùi của hắn, trên còn mang theo một vòi máu tươi. Không đúng, trong nhà của ta sao lại có cỏ dại? Mà cỏ dại thì sao có thể gây tổn thương cho ta đây? Ngạc nhiên nghi ngờ, thần niệm hơi động, định tra xét. Hắn không thôi thúc thần niệm còn tốt, vừa khởi động thần niệm, lập tức đã kinh hãi gần chết, sức mạnh thần hồn trong cơ thể hắn lại mất khống chế. Kinh hãi theo bản năng muốn kêu cứu. Nhưng chưa chờ hắn há mồm kêu cứu đã bị chìm vào trong bóng tối. Hai ngón tay Diệp Chân xuất hiện, Diêm Triệt nửa bước nhập đạo và vị vương giả khai phủ, cảnh bát trọng kia cùng nhau ngã xuống đất. Dễ dàng, Diệp Chân dễ như ăn bánh đã đẩy ngã Diêm Triệt và tên vương giả khai phủ, cảnh bát trọng kia. Cho tới hai hầu gái hóa linh cảnh, còn chưa mở ra hồn hài bọn họ, căn bản không thể chịu đựng ngọc chỉ hạt độc trực tiếp thần hồn tiêu tán. Tiện tay đập chết tên vương giả khai phủ cảnh bát trọng. Ném Diêm Triệt vào túi linh thú sau đó một lần nữa chui vào lòng đất, Diệp Chân dừng lại ổn thân hình, mới rất là tò mò hỏi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tiểu yêu, đến cùng là ngươi làm thế nào? Bản thể ngươi là viễn cổ cự linh thụ, sao có thể ngưng hóa thành loại cỏ nhỏ có răng cưa này? Tại sao khi răng cưa cỏ nhỏ kia xuất kích, không có bất kỳ sóng linh lực nào? Diệp Chân hỏi vài vấn đề giống như bắn pháo liên thanh. Phụ thân, tất cả những thứ này thật ra có quan hệ với ất mộc thông linh quyết ngươi tu luyện. Ngươi tu luyện ất mộc thông linh quyết, một điểm mạnh mẽ nhất chính là, có thể trong thiên địa ngàn tỷ sinh linh ngũ hành thuộc về mộc, trong phạm vi, có thể tùy ý khống chế đề cao chúng nó. Tiểu yêu nói, thế nhưng này có quan hệ gì với ngươi? Diệp Chân không rõ. Phụ thân, thật ra ta tu luyện ất mộc thông linh quyết, một điểm mạnh mẽ nhất chính là, có thể trong thiên địa ngàn tỷ sinh linh ngũ hành thuộc về mộc, trong phạm vi, có thể tùy ý khống chế đề cao chúng nó. Tiểu yêu nói, thế nhưng này có quan hệ gì với ngươi? Diệp Chân không rõ. Phụ thân, thật ra ta tu luyện ất mộc thông linh quyết, một điểm mạnh mẽ nhất chính là, có thể trong thiên địa ngàn tỷ sinh linh ngũ hành thuộc về mộc, trong phạm vi, có thể tùy ý khống chế đề cao chúng nó. Tiểu yêu nói, thế nhưng này có quan hệ gì với ngươi? Diệp Chân không rõ. Phụ thân, thật ra ta tu luyện ất mộc thông linh thật ra rất đơn giản, ta sinh ra cùng ất mộc linh mạch của phụ thân. Thời gian ất mộc linh mạch của phụ thân đúc mạch chính là thời gian ta mọc rễ, thời gian ất mộc linh mạch đúc thành, cũng là thời gian ta trưởng thành. Vì vậy, từ trình độ nào đó mà nói, ất mộc linh mạch chính là ta chính là ất mộc linh mạch của phụ thân. Dưới tình huống này, đặc tính của ất mộc linh mạch cũng thành đặc tính của ta. Mà đặc tính của ất mộc linh mạch kết hợp với năng lực thiên phú của ta sẽ hơi có một chút biến hóa. Tiểu yêu nói, biến hóa gì? Diệp Chân hỏi, phàm, là một sinh linh ta tiếp xúc qua, bản thể của ta cũng có thể mô phỏng đề cao đi ra. Cỏ nhỏ có răng cưa đó tên là Tam Lăng Thiết Cứ Thảo, một khi trưởng thành, tức kim đoạn ngọc vô cùng sắc bén, trình độ sắc bén thậm chí có thể so với hậu thiên linh bảo, lúc thành thục thậm chí có thể dùng đến luyện chế hậu thiên linh bảo. Tiểu yêu nói, Diệp Chân nghe được mà trợn mắt ngoác mồm. Có thể luyện chế hậu thiên linh bảo từ Tam Lăng Thiết Cứ Thảo. Sau khi ngươi sinh ra căn bản không rời khỏi ta, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Nói thật, ngay cả Diệp Chân là người y thu được truyền thừa luyện khí, cũng không biết đồ chơi này lại có thể luyện chế hậu thiên linh bảo. Phụ thân, đây là 13 vị thụ tổ vào lúc ta chưa sinh ra đã rót vào, cho ta tinh hoa ký ức một đời, của bọn họ. Tiểu yêu nói. Vừa nói như thế, Diệp Chân đã rõ ràng chân tướng, sau đó trong đầu Diệp Chân đột nhiên nhảy một cái. Tiểu yêu, khi Tam Lăng Thiết Cứ Thảo xuất kích không có bất kỳ sóng linh lực là, xảy ra chuyện gì? Phụ thân, một cỏ nhỏ lay động theo gió sao có khả năng có sóng linh lực? Nghe vậy, Diệp Chân giật cả mình. Ngươi là nói, Tam Lăng Thiết Cứ Thảo ngươi làm ra là hàng thật. Đương nhiên. Vậy sau này ngươi có thể nghĩ biện pháp làm cho ta mấy đoạn? Nếu như lại có thể luyện chế ra một hậu thiên linh bảo, vậy ta lấy Tam Lăng Thiết Cứ Thảo luyện chế hậu thiên linh bảo, có thể tưởng tượng được. Có thể. Càng làm cho Diệp Chân bất ngờ chính là tiểu yêu một miệng đã đáp ứng, thế nhưng câu nói tiếp theo lại làm cho Diệp Chân hận không thể bắt tiểu tử này tới đánh tơi bời. Chỉ cần phụ thân có thể cung cấp cho ta đầy đủ linh lực, ta sẽ chế tạo cho phụ thân một đoạn Tam Lăng Thiết Cứ Thảo, cực kỳ thuần khiết để cao ra có thể luyện chế hậu thiên linh bảo. Cần bao nhiêu linh lực? Diệp Chân theo bản năng hỏi. Ngạch, lấy trạng thái toàn thịnh hiện nay của phụ thân, nếu coi linh lực trong đan linh là một phân, vậy cần khoảng 7 vạn ức phân linh lực như vậy. 7 vạn ức phân. Miệng Diệp Chân hả to đủ để nhét vào một quả dưa hấu. Nếu không phải biết tiểu yêu tương đối thành thật, Diệp Chân đều cho rằng nó đang lấy hắn làm trò đùa. 7 vạn ức phân linh lực hiện tại, cho dù một ngày Diệp Chân cung cấp một lần thì đó cũng là chuyện của mấy chục triệu năm sau. Tiểu tử, ngươi sẽ không phải. Diệp Chân mắt lộ ra hung quang. Phụ thân hiểu lầm, Tam Lăng Thiết Cứ Thảo chính là dị chủng thượng cổ. Chúng thành thục thể mới có thể luyện chế hậu thiên linh bảo. Vừa rồi ta đề cao ra một chút đó cũng chính chỉ là chồi non sơ sinh mà thôi. Tiểu yêu nói. Suy nghĩ một hồi, thần niệm của Diệp Chân bọc lại tiểu yêu trong ất mộc linh mạch. Tiểu yêu, ngươi còn có bản lãnh gì? Nói mau. Không biết. Lần này, tiểu yêu trả lời thẳng thắn lưu loát. 13 vị thụ tổ lưu lại quá nhiều ký ức, hiện nay còn đang trong tiêu hóa, đụng tới mới có thể nhớ. Tiểu yêu bổ sung. Diệp Chân đang muốn hỏi tiếp lúc này mới chịu thôi. Tối nay chính là đêm Diệp Chân hành động. Hắn đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian nghiên cứu thực lực của tiểu yêu, rất nhanh, hắn đã từ dưới nền đất tiềm hướng về tinh đảo trên nóc phủ của phủ Đại Lâu Khôi. Hiện nay 5 vị thiếu lâu khôi đã nằm trong tay Diệp Chân, kế hoạch thành công một nửa, thế nhưng thời cơ tốt đẹp như vậy hắn sẽ không thể dễ dàng buông tha. Nhất định phải nhân cơ hội này cho Vạn Tinh Lâu một giáo huấn cực kỳ sâu sắc. Trước đó, Diệp Chân quyển định mấy mục tiêu, một là tàng bảo khố trên tinh đảo, hai là mấy vị nhập đạo cảnh của Vạn Tinh Lâu. Ba chính là tinh anh võ giả mỗi một nhà bồi dưỡng trên tinh đảo. Bởi vì trước đây từng có kinh nghiệm cướp kho báu của Vạn Tinh Lâu, suy nghĩ một hồi, Diệp Chân vẫn từ bỏ ý nghĩ mê người này. Bảo khố Vạn Tinh Lâu tàng phòng ngự quá nghiêm, không cẩn thận sẽ có khả năng nhét cả mình vào trong, cái được không đủ bù cái mất. Vì vậy, Diệp Chân đã chuyển mục tiêu vào 4 vị vương giả nhập đạo cảnh của Vạn Tinh Lâu, hiện đang ở lại tinh đảo 4 vị nhập đạo cảnh ở lại tinh đảo, phân biệt là Đại Lâu Khôi Cái Sơn Quân, Tứ Lâu Khôi Ninh Xuân. Còn có Diêm gia lão tổ tông Diêm Đồ và Hoàng gia lão tổ tông Hoàng Lịch Tiên. Vị trí của 4 vị nhập đạo cảnh này mấy ngày nay Diệp Chân cũng từng điều tra, thế nhưng khí tức của 2 vị Diêm gia lão tổ tông Diêm Đồ và Hoàng gia lão tổ tông Hoàng Lịch Tiên này quá khủng bố. Dù cho Diệp Chân thôi thúc thần niệm bám vào thủy linh lực tán đi qua, thì thần niệm của hắn cũng không cách nào lại gần 2 người này ngàn mét. Chỉ cần Diệp Chân bám vào thủy linh lực lên thần niệm lại gần trong phạm vi 2 người này ngàn mét, một nguồn gợn sóng sức mạnh vô hình sẽ nát tan thần niệm Diệp Chân bám vào trên thủy linh lực. Muốn đối phó 2 người kia, độ khó quá to lớn. Thế nhưng, Đại Lâu Khôi Cái Sơn Quân và Tứ Lâu Khôi Ninh Xuân, 2 người này thì lại đang toàn lực bế quan tìm hiểu. Chỗ bọn họ bế quan có tầng tầng trận pháp bảo vệ, thần hồn của Diệp Chân bám trên thủy linh lực trên căn bản không cách nào lại gần, thế nhưng Diệp Chân có thể từ dưới nền đất lẻn vào chỗ của bọn họ tu luyện. Điểm này, mấy ngày trước Diệp Chân đã nếm thử một lần, nhưng vì sợ đánh rắn động cỏ nên không dám lại quá gần. Mà lúc này, Diệp Chân cũng đã lẻn vào chỗ tu luyện của Cái Sơn Quân. Chỗ tu luyện của Cái Sơn Quân ở trong một tĩnh thất được đào ra từ trong một ngọn núi nhỏ sau phủ trung tâm tinh đảo. Theo Diệp Chân quan sát, ở ngoài tĩnh thất không chỉ có mấy tầng trận pháp bảo vệ, hơn nữa xung quanh núi nhỏ còn có bốn vị vương giả khai phủ, cảnh canh giữ ở bốn phía. Thế nhưng dưới nền đất thì lại không có bất kỳ bố trí gì. Cũng có thể vì đây là trung tâm tinh đảo. Rất nhanh, Diệp Chân lẻn vào đến chỗ tu luyện của Cái Sơn Quân ở 100 mét dưới mặt đất, thần niệm bám vào trên thổ linh lực chậm rãi tản ra, lập tức nhìn thấy đại khái tình huống trong tĩnh thất. Tĩnh thất Cái Sơn Quân bế quan khá đơn giản, trừ một cái bồ đoàn và mấy bàn sơn quả ra thì không còn gì khác. Lúc này, hai mắt Cái Sơn Quân hơi mở, trong đôi mắt bắn ra thần quang như thực chất, gắt gao nhìn kỹ một viên ngọc phù màu vàng đất cực kỳ cổ điển trôi nổi tại trước mặt. Trên ngọc phù màu vàng đất mịt mờ khí không ngừng lăn lộn, theo khí kia mịt mờ lăn lộn, hai tay Cái Sơn Quân cũng tương ứng đánh ra các loại pháp quyết. Tuy Cái Sơn Quân chỉ biến ảo ra các loại pháp quyết, đầu ngón tay của hắn lại mơ hồ hiện ra từng đạo đạo văn cực kỳ huyền ảo. Không ngờ Cái Sơn Quân đang khổ tìm đạo văn. Cái này làm cho ánh mắt Diệp Chân hơi động, nghĩ đến khí ngọc phù màu vàng đất Cái Sơn Quân dùng để tìm hiểu đạo văn kia, cũng là bảo bối. Hơi suy nghĩ, Diệp Chân đã thương nghị xong với Tiểu Yêu. Theo biện pháp trước đó, do Tiểu Yêu ra tay đối phó. Rất nhanh, một tam lăng thiết cứ thảo từ Diệp Chân đầu ngón tay mọc ra, trong nháy mắt lấy sạch ất mộc linh lực của Diệp Chân vừa khôi phục, sau đó đột nhiên đâm hướng về phía đại lâu khôi Cái Sơn Quân đang tìm hiểu đạo văn kia. Gần như là khi Tiểu Yêu vừa bắn tam lăng thiết cứ thảo từ dưới nền đất về phía Cái Sơn Quân, hai hàng lông mày của Cái Sơn Quân bỗng dưng run lên, hắn ta lập tức xoay người lại. Ai? Đại ca, là ta. Khi nhìn thấy phía sau đột ngột xuất hiện bóng người, trong mắt Cái Sơn Quân hiện lên vẻ chấn kinh. Lão nhị, ngươi, không đúng, ngươi không phải. Chưa kịp kinh hô thì Cái Sơn Quân đột nhiên cảm giác lòng bàn chân mình hơi đau xót, hắn vừa nhìn thoáng qua lập tức phát hiện. Dưới bàn chân bỗng dưng xuất hiện thêm một cây quái thảo tam lăng, màu xám đen. Một loại cảm giác cực kỳ quỷ dị dâng lên trong lòng Cái Sơn Quân. Hắn đã ở trong tĩnh thất này bế quan lâu như vậy, thế mà xưa nay chưa từng phát hiện nơi đây có cỏ dại mọc ra. Nhưng lúc này hắn lại không có thời gian để ý tới cây cỏ nhỏ quái dị nọ. Ánh mắt uy nghiêm và cực kỳ đáng sợ của Cái Sơn Quân nhìn chằm chằm vào Diệp Chân, người mà hiện tại có diện mạo giống hệt nhị lâu khôi vạn tinh lâu. Nói mau, rốt cuộc thì ngươi là? Cái Sơn Quân tức giận quát lớn. Thần niệm hắn khẽ nhúc nhích rồi vọt ra như một tia chớp, ý định bắt giữ kẻ giả mạo trước mắt để thẩm vấn. Nhưng mà khi hắn bước ra một bước, linh lực trong đan điền lại không có tuôn trào, như đã tưởng khiến hắn mất tự chủ lảo đảo. Cái này khiến Cái Sơn Quân kinh hãi đến biến sắc. Chưa kịp biết chuyện gì đã xảy ra thì Cái Sơn Quân đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bẫng đến cực kỳ quỷ dị. Sau đó hắn thế nhưng nhìn thấy thân thể của mình lảo đảo ngã xuống đất, máu tươi ngay cổ phun trào. Không! Ý thức được cái gì, Cái Sơn Quân gào lên đau xót một tiếng, hắn lập tức thôi thúc tiên thiên thần hồn phá thể trốn đi, nhưng mà hắn đã trúng ngọc chỉ hạt độc, tiên thiên thần hồn gần như bại liệt, căn bản không cách nào ly thể được. Tiếp đó, Diệp Chân ra một chưởng đập nát sọ não Cái Sơn Quân, tiên thiên hồn quang tứ sắc phun trào, rồi nhanh chóng bắt nhốt tiên thiên thần hồn của đối phương lại. Ngươi, rốt cuộc thì ngươi là? Còn không chờ Cái Sơn Quân hiểu rõ là đã xảy ra chuyện gì, thì tiên thiên thần hồn còn sót lại của hắn đã bị ném vào nhẫn chữ vật. Sự bi ai trong lòng quả thật không thể nào diễn tả bằng lời. Hắn là Cái Sơn Quân, trưởng quản vạn tinh lâu gần 200 năm, tung hoành thiên hạ quát tháo phong vân, cũng coi như là một thế hệ anh hùng hào kiệt không tầm thường. Thế mà hiện giờ lại chết không minh bạch ở trong tĩnh thất bế quan của mình, thậm chí ngay cả việc mình chết như thế nào, bị ai giết chết thì cũng hoàn toàn mờ mịt. Sự uất ức này quả thật không thể nào hình dung nổi. Ánh mắt của Diệp Chân rời về phía tam lăng thiết cứ thảo đang nhẹ nhàng lay động ở trên mặt đất. Nói thật, hắn có chút giật mình. Ngay cả Diệp Chân cũng không ngờ tới, Tiểu Yêu và hắn phối hợp với nhau lại có hiệu quả kinh người như vậy. Nhìn thi thể Cái Sơn Quân ở trước mắt, Diệp Chân vẫn còn có một loại cảm giác như ở trong mơ. Hắn không cần tốn nhiều sức lực, là đã có thể chém giết một vị võ giả nhập đạo cảnh. Nếu là trước đây thì chuyện này quả thực, không thể tưởng tượng nổi. Nếu không có sự phối hợp của Tiểu Yêu, thì cho dù Diệp Chân có lợi dụng thân phận của Hoàng Đàn, để ám sát Cái Sơn Quân, e rằng độ khó khăn cũng sẽ tăng lên mấy chục, thậm chí mấy trăm lần. Làm không tốt thì chính là trọng thương Cái Sơn Quân rồi vội vàng chạy trốn. Mà cho dù Diệp Chân có thể giết chết Cái Sơn Quân, thì cũng sẽ gây ra động tĩnh rất lớn. Lúc này sợ rằng cho dù phải đào sâu 3 thước đất thì toàn bộ tinh đảo cũng sẽ đuổi bắt hắn cho bằng được. dù thế nào đi nữa thì tuyệt đối cũng sẽ không nhẹ nhàng như hiện tại. Diệp Chân cũng không ngờ chút năng lực nhỏ nhoi của tiểu yêu lại có kỳ hiệu như vậy, chỉ cần hắn thoáng phân tán sự chú ý của cái Sơn Quân, là nó đã có thể sáng tạo cơ hội khiến cho đối phương không kịp trở tay. Đáng tiếc, khi Tam Lăng Thiết Cứ Thảo công kích sẽ không mang theo bất kỳ sóng linh lực nào, nhưng đồng thời thì năng lực công kích linh giáp hộ thể cũng sẽ bị giảm bớt đáng kể. Nói cách khác, đánh lén mấy tên võ giả đang bế quan tu luyện thì còn tạm được, một khi bọn hắn cảnh giác, nhanh chóng ngưng tụ chiến giáp hộ thể thì tiểu yêu lập tức trở nên vô dụng. Nhưng năng lực này cũng chính là nguyên nhân căn bản khiến tiểu yêu có thể đánh lén cái Sơn Quân thành công. Nếu không phải Tam Lăng Thiết Cứ Thảo dùng bất cứ đồ vật có chứa linh lực công kích khác để đánh lén, thì đều có thể gợi lên sự cảnh giác của cái Sơn Quân, thậm chí là khiến cho hồn khí trong cơ thể hắn ta chủ động hộ chủ, như vậy thì cũng không cách nào đánh lén thành công được. Tiện tay lột nhẫn chữ vật trên tay cái Sơn Quân, ánh mắt Diệp Chân lóe lên sự kỳ dị, hắn bắt đầu đánh giá hai kiện hồn khí bên trong, cũng như khối ngọc phù màu vàng đất đã tắt ngóm ánh sáng rơi trên mặt đất. Đây là hai kiện hồn khí mà Diệp Chân cướp đoạt được từ trong linh phủ của cái Sơn Quân, khi phong cấm tiên thiên thần hồn của hắn. Một kiện hồn khí có hình dáng của một bộ chiến giáp, quanh thân lập lòe một tầng ánh sáng lung linh màu vàng đất, tỏa ra hơi thở thổ linh lực vô cùng dày đặc. Đây là một kiện hồn giáp trung phẩm, thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên Diệp Chân nhìn thấy một bộ hồn giáp hoàn chỉnh. Thần niệm của Diệp Chân khẽ nhúc nhích, một tia tiên thiên hồn quang tứ sắc vọt thẳng vào bên trong hồn giáp, xóa tan dấu ấn thần hồn của cái Sơn Quân, rồi mạnh mẽ lưu lại dấu ấn thần hồn của bản thân. Hết cách rồi, sự cường hãn của tiên thiên hồn quang tứ sắc nằm ở chỗ này. Nếu như đổi thành võ giả khác, e là chỉ mỗi việc phá hủy dấu ấn thần hồn lưu lại trong hồn giáp trung phẩm, cũng phải phí công sức một phen. Bị Diệp Chân phá hủy dấu ấn thần hồn, tiên thiên thần hồn của cái Sơn Quân bị nhốt trong nhẫn chữ vật đột nhiên co giật một hồi, sau đó suy yếu hơn trông thấy. Sau khi mạnh mẽ lưu lại dấu ấn thần hồn, Diệp Chân thoáng câu thông với khí hồn trong hồn giáp trung phẩm, sau đó hắn đã biết được đại khái. Hồn giáp trung phẩm có tên hồn giáp Hoàng Sa Kim, bởi vì vật liệu chính chế tạo ra nó chính là hoàng tinh sa có tính chất cực kỳ cứng rắn, hơn nữa có thể nhận ra thủ pháp luyện chế cũng khá tinh diệu, nhìn qua hơi có chút bất phàm. Thần niệm của Diệp Chân khẽ nhúc nhích, hồn giáp Hoàng Sa Kim xoay tròn một vòng rồi bị hắn thu hồi vào trong hồn hải. Tiếp đó Diệp Chân dùng thần niệm thúc giục, một bộ chiến giáp lập lòe kim quang lập tức bao trùm toàn thân hắn. Điều đặc biệt làm cho Diệp Chân kinh hỉ chính là khả năng phòng ngự của bộ giáp này cực kỳ đúng chỗ, có thể sánh bằng với áo giáp của đại tướng đế quốc ở nhân gian. Nó không những bao trùm trước ngực và sau lưng, ngay cả vai, cánh tay, bắp đùi, đầu gối, thậm chí là gáy đều được che phủ, trên đầu còn có mũ giáp nhìn qua cực kỳ rắn chắn. Bởi vì luyện chế xảo diệu, các khớp cũng phi thường linh hoạt. Diệp Chân thử gật đầu qua lại, di chuyển tới lui một chút, toàn bộ đều linh hoạt, không hề bị ảnh hưởng một chút nào. Nhưng sau đó Diệp Chân lại lộ ra một nụ cười khổ, linh lực tiêu hao để thôi thúc món đồ chơi này thực sự không nhỏ. Dù cho tu vi hiện tại của Diệp Chân đã cao tới chú mạch cảnh thất trọng đỉnh phong, nhưng mà theo tính toán của Diệp Chân, chỉ cần toàn lực thôi thúc món đồ chơi này, một lần thôi thì linh lực trong cơ thể hắn sẽ bị rút khô. Hết cách rồi, tu vi hiện giờ của Diệp Chân chính là khuyết điểm lớn nhất. Sau khi xong việc nơi này, chuyện mà Diệp Chân cần phải làm nhất chính là mau chóng tăng tu vi lên tới khai phủ cảnh. Nhưng nói đi thì phải nói lại, vừa mặc kiện hồn hoàng sa kim giáp này vào thì Diệp Chân lập tức cảm nhận được một loại cảm giác an toàn. Hồn giáp trung phẩm, cho dù Diệp Chân không thôi thúc toàn lực, tùy ý thôi thúc 2-3 phần năng lực phòng ngự, thì cũng có thể phát huy ra năng lực phòng ngự kinh người. Kiện hồn khí thứ nhất tốt vô cùng, tới kiện hồn khí thứ hai thì lại khiến cho Diệp Chân có chút ngạc nhiên. Kiện hồn khí thứ hai của cái Sơn Quân thế nhưng lại có chút giống với vạn tinh bản mà Diệp Chân đã từng lấy. Nhưng, mà so với vạn tinh bản thì kiện hồn khí trước mắt này lại càng tinh xảo hơn, phía dưới là các loại phù văn dày đặc, nhìn thoáng qua còn mơ hồ thấy được có ánh sao lóng lánh. Theo bản năng, Diệp Chân điều khiển một tia tiên thiên hồn quang tứ sắc tiến vào, muốn xóa dấu ấn thần hồn của cái Sơn Quân. Nhưng mà chuyện càng thêm quái dị đã xuất hiện, khi tiên thiên hồn quang tứ sắc cực kỳ cường hãn của Diệp Chân oanh vào tinh bàn này thì đã giống như đá chìm đáy biển, không hề có chút động tĩnh nào. Diệp Chân có chút không tin tà, hắn tiếp tục oanh vài đạo tiên thiên hồn quang tứ sắc đi vào. Sau đó Diệp Chân bất đắc dĩ, thật đúng là đá chìm đáy biển. Nhưng Diệp Chân cũng không nóng nảy, thứ đồ chơi này không đơn giản thì có làm sao, hiện giờ nó cũng đã nằm ở trong tay mình rồi. Diệp Chân tin tưởng, chỉ cần bỏ thời gian thăm dò thì thế nào cũng có thể mở ra, cho nên không cần vội. Diệp Chân thu hồi tinh bàn lại rồi cúi xuống nhặt khối ngọc phù màu vàng đất. Có điều khi vừa mới nhặt lên, trong lòng Diệp Chân khẽ nhúc nhích, vừa rồi khi cái Sơn Quân tìm hiểu đạo văn, thì hai mắt hắn ta đã trực tiếp bắn thần quang vào trong khối ngọc phù này, chẳng lẽ bên trong có thứ gì đó? Dưới sự hoài nghi, Diệp Chân cũng chia ra một tia thần niệm thăm dò vào bên trong ngọc phù, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân lập tức giật mình. Thần niệm thăm dò của hắn đã trực tiếp bị cắn giết, hơn nữa còn là bị cắn giết sạch sẽ ngay khi vừa mới tiến vào. Suy nghĩ một hồi, trong hai mắt Diệp Chân bỗng nhiên bắn ra thần quan thực chất hệt như cái sơn quân, xuyên vào trong khối ngọc phù màu vàng đất kia. Thứ đập vào mắt Diệp Chân chính là một hoa văn màu vàng đất hoàn chỉnh và cực kỳ huyền ảo. Khoảnh khắc mà ánh mắt Diệp Chân xuyên thấu vào bên trong khối ngọc phù, hoa văn màu vàng đất kia đột nhiên phân giải và diễn biến thành vô số đạo quỹ tích huyền ảo. Khi mà hắn nhìn kỹ một đạo trong đó, Khôn Nguyên trưởng mạch trong cơ thể đột nhiên chấn động một chút. Đạo phù, không ngờ là đạo phù. Diệp Chân trực tiếp há hốc mồm, sau đó một cảm giác mừng như điên dâng lên trong đầu. Đạo phù chính là lá phù được ngưng tụ từ nguyên khí thiên địa của đại năng nhập đạo cảnh, trước khi ngã xuống hoặc trước khi tọa hóa. Người nọ sẽ phong cấm hết tất cả đạo văn, linh lực, lực lượng thần hồn mà mình tìm hiểu được cả một đời vào trong đạo phù, mục đích là để truyền thừa hậu nhân hoặc để cho hậu nhân tìm hiểu. Tùy theo tu vi và số lần tìm hiểu của người ngưng tụ đạo văn, mà thời gian tồn tại sẽ khác nhau. Đại đa số tình huống, trên căn bản thì chỉ khi nào trưởng bối tông môn hoặc trưởng bối gia tộc ngã xuống, thì mới có thể làm như vậy, mà hậu quả của việc làm này chính là người đó sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Có thể tưởng tượng được sự quý giá của thứ này lớn tới mức nào. Theo những gì mà Diệp Chân biết được, trên toàn bộ chân huyền đại lục, loại bảo bối này căn bản chưa từng xuất hiện. Ngẫu nhiên chợt xuất hiện thì cũng bị một ít võ giả có được đại khí vận nắm giữ, sau đó trở thành cường giả nhập đạo cảnh. Nói cách khác, một khi có tờ đạo phù này, cho dù Diệp Chân có bị nhốt ở chân huyền đại lục thì sau này hắn cũng có thể đột phá tu vi tới nhập đạo cảnh. Thứ đồ chơi này tuyệt đối là do cái Gia Lâu Khôi đời trước lưu lại, xem ra lần này mình nhặt được bảo rồi. Nếu trong tay cái Sơn Quân có đạo phù, như vậy thì mấy tên Vạn Tinh Lâu khác hẳn là cũng có. Nhớ tới cái này, trong mắt Diệp Chân thần quang đại thịnh. Hy vọng tối nay đừng bị phát hiện quá sớm, nếu như ta có thể kiếm thêm một hai tờ đạo phù nữa thì... Thần niệm khẽ nhúc nhích, Diệp Chân lập tức thu hồi hồn hoàng sa kim, giáp đang bao trùm toàn thân vào trong hồn hải. Toàn bộ thân hình hắn lập tức chìm vào trong lòng đất, chỉ để lại cỗ thi thể rách nát của cái Sơn Quân. Có lẽ tinh đảo đã thái bình quá lâu, hoặc cũng có thể là do quy củ của Vạn Tinh Lâu nghiêm ngặt, cho nên hơn nửa đêm sẽ không có ai đi quấy rối mấy vị thiếu lâu khôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dưới tình huống như vậy, cho dù thời gian Diệp Chân bắt giữ 5 vị thiếu lâu khôi đã qua hơn 2 canh giờ, thì toàn bộ tinh đảo vẫn không có bất cứ dị thường nào, giống như mọi người đều ngủ rồi. Lúc này Diệp Chân sử dụng thuật độn thổ lèn vào một chỗ mạch nước ngầm trong tinh đảo, hắn ngồi trên một con đê, nắm 2 viên cực phẩm linh tinh trong tay, nhanh chóng khôi phục linh lực bị tiêu hao khá nhiều trong cơ thể. Nửa canh giờ trước Diệp Chân đã đánh lén ra chủ Ninh gia Ninh Xuân. Tứ lâu khôi Ninh Xuân cũng đang bế quan tiềm tu như đại lâu khôi cái Sơn Quân, có điều nơi hắn ta đang bế quan là một tòa đại trận, bên trong cắm đầy thiết côn. Thỉnh thoảng Ninh Xuân sẽ oanh ra một hai tia sấm sét, sau đó cẩn thận quan sát biến hóa của ánh chớp trong đại trận, mục đích là mượn đại trận này để tìm hiểu đạo văn hệ lôi. May mắn chính là trong đại trận bế quan của Ninh Xuân, chỉ có thiết côn được cắm dày đặc, dưới lòng bàn chân vẫn là mặt đất. Đây chính là cơ hội để cho Diệp Chân áp chế, đặc biệt là sau khi hắn đã có kinh nghiệm giết chết cái Sơn Quân. Diệp Chân đột nhiên xuất hiện ở phía sau lưng Ninh Xuân, một tiếng lão tứ khiến Ninh Xuân không nhịn được quay đầu lại, biểu hiện trên mặt cực kỳ giật mình. Hắn bố trí lôi ngục đại trận là vì phòng ngừa có người quấy rối, bên ngoài còn có đại trận khác bảo vệ, không có sự cho phép của hắn thì không ai có thể tiến vào. Cho nên nhị ca hoàng đàn làm thế nào mà vào đây được? Nhưng ngũ lâu khôi Vạn Tinh Lâu đã cuộc sống cùng nhau mấy trăm năm, mọi người đều rất quen thuộc, cho nên Ninh Xuân nhanh chóng nhận ra điều khác thường. Nhưng cũng đã chậm, cũng giống như cái Sơn Quân. Sau khi phát hiện mình không thể khống chế thần hồn, Ninh Xuân trợn mắt há hốc mồm, sau đó đầu của hắn đã lìa khỏi cổ nhanh gọn hơn cả đại ca mình. Mấy hơi sau, Diệp Chân dọn dẹp lắc người rời đi. Điều khiến Diệp Chân phiền muộn chính là, trong nhẫn chữ vật và trên người Ninh Xuân không có đạo phù. Hồn khí thì tìm được 2 kiện, một là bôn lôi thứ có thể tăng cường lôi linh lực lên mức độ lớn hơn, là một kiện hồn khí trung phẩm. Nhưng mà thứ này đối với người nắm giữ hậu thiên linh bảo lôi quang châu như Diệp Chân, thì chẳng là gì. Kiện hồn khí thứ 2 mới là thứ quỷ dị, bởi vì đó lại là một tinh bản có chút tương tự với Vạn Tinh bản. Nhưng mà nó lại không giống tinh bản mà Diệp Chân lấy từ cái Sơn Quân. Trên tinh bản này có hoa văn ánh sao huyền ảo, mà thần bí chậm chậm lưu chuyển theo ánh sáng. 2 tinh bản đều có một điểm giống nhau, đó là khi Diệp Chân dùng tiên thiên hồn quang tứ sắc oanh vào thì vẫn là như đá chìm đáy biển, không có chút động tĩnh gì. Tinh bản của cái Sơn Quân như vậy, tinh bản của Ninh Xuân cũng như vậy, cái này khiến cho Diệp Chân không khỏi suy nghĩ nhiều. Lẽ nào mấy cái tinh bản này có chứa sự huyền bí gì đó? Cái Sơn Quân có, Ninh Xuân cũng có, như vậy xem ra thì mấy người Diêm Vô Địch, U Đột, Hoàng Đàn chắc cũng có, ít nhất sẽ có 5 cái tinh bàn như thế này. Diệp Chân vừa suy nghĩ vừa khôi phục linh lực, không bao lâu thì lượng linh lực bị tiêu hao khá nhiều đã khôi phục gần đủ. Nếu như ta đã giết chết 2 vị lâu khôi rồi mà Vạn Tinh lâu còn chưa phát hiện, vậy thì ta không ngại làm chuyện này lớn một chút. Sau khi đứng dậy, trên mặt Diệp Chân hiện lên một tia sát uy nghiêm và cực kỳ đáng sợ. Sau khi trốn xuống lòng đất, Diệp Chân lại quan sát 2 cái tinh bàn lần nữa, cách Hừng Đông còn có 1 canh giờ, hiện nay Vạn Tinh lâu còn chưa phát hiện trên tinh đảo đã xảy ra vấn đề. Như vậy thì Diệp Chân vẫn còn thời gian làm việc. Hơi suy nghĩ một phen, Diệp Chân lập tức bơi dưới nền đất tới một trong ngũ phủ tinh đảo, Bắc phủ Diêm gia. Hiện tại mục tiêu Diệp Chân của chính là lão tổ tông Diêm gia Diêm Đồ. Ân oán giữa Diệp Chân và Vạn Tinh lâu sớm bắt đầu từ Diêm gia, nếu Vạn Tinh lâu dám động người nhà của Diệp Chân, như vậy thì đừng trách hôm nay Diệp Chân cho Vạn Tinh lâu bọn hắn một cái ký ức vĩnh viễn không bao giờ quên được. Không thể không nói, suy nghĩ này của Diệp Chân có thể nói phi thường điên cuồng, chỉ sợ nếu như Thiên Dực Tam Thánh biết được thì sẽ cho là Diệp Chân đã phát điên. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không phát rồ. Muốn đối phó với loại cường giả nhập đạo cảnh lâu năm như lão Diêm Đồ, chỉ sợ phải là Thiên Dực Tam Thánh cùng nhau xông lên thì mới có thể đánh bại, muốn giết chết thì lại khó càng thêm khó. Nhưng mà hiện tại trong tay Diệp Chân đã có 2 đại vương bài là Ngọc Chỉ Hạt Độc và Tiểu Yêu, cái này cũng khiến Diệp Chân tự tin thêm mấy phần. Đương nhiên, nếu như Diệp Chân không có bảo bối hiếm thấy như Ngọc Chỉ Hạt Độc thì hôm nay hắn cũng sẽ không dám lỗ mãng như vậy, khẳng định sẽ nhanh chóng chạy càng xa càng tốt. Rất nhanh, Diệp Chân đã lẻn vào bên dưới Bắc phủ Diêm gia, cách tĩnh thất nghỉ ngơi của lão tổ tông Diêm Đồ gần 100 mét. Linh lực thần hồn bám vào thổ linh lực rồi quan sát một hồi, Diệp Chân âm thầm kêu khổ. Lúc này Diêm Đồ đang ngưng luyện lực lượng thần hồn. Tu vi đã đạt tới nhập đạo cảnh nhất trọng đỉnh phong như Diêm Đồ, bởi vì bị vướng bởi hoàn cảnh của chân huyền đại lục cho nên hắn đã không còn cách nào tiến thêm một bước được nữa. Con đường tu luyện duy nhất chính là lực lượng thần hồn. Hơn nữa bởi vì tuổi thọ của hắn đã hết, tiên thiên thần hồn đã bắt đầu suy nhược, hắn không thể không ngày đêm ngưng luyện lực lượng thần hồn để chống đỡ sự già yếu, đánh lùi tử vong. Thật ra thì ngưng luyện lực lượng thần hồn không có vấn đề gì, nhưng mà nó lại mang đến cho Diệp Chân một phiền phức rất lớn. Khi Diêm Đồ ngưng luyện lực lượng thần hồn, thì lực lượng thần hồn sẽ theo bản năng bao trùm quanh thân, xung quanh có chút động tĩnh nào đều sẽ hiện ra trong thần hồn của hắn ta. Cái này nghĩa là một hạt bụi chuyển động cũng không thể thoát khỏi ánh mắt của Diêm Đồ, càng miễn bàn tới việc Tiểu Yêu thôi thúc Tam Lăng Thiết Cứ Thảo, phá tan bùn đất đâm vào người hắn ta. Có thể nói, Tam Lăng Thiết Cứ Thảo còn chưa kịp phá tan bùn đất, chỉ cần mặt đất có một chút biến hóa thôi thì Diêm Đồ cũng sẽ lập tức giật mình tỉnh lại. Chẳng lẽ ta phải từ bỏ? Diệp Chân nói thầm một tiếng, hắn có chút do dự, nếu như bỏ qua ngày hôm nay, bỏ qua hiện tại, một khi mọi chuyện vỡ lở, sau này sự đề phòng trên tinh đảo tuyệt đối sẽ tăng lên theo cấp số nhân, Diệp Chân đừng hòng mơ tưởng lại có được cơ hội như ngày hôm nay. Diệp Chân vốn định thay đổi mục tiêu, đi ám sát phụ thân cái quân của cái Sơn Quân, nhưng mà hắn suy nghĩ một chút, lúc này hơn 8-9 phần là đối phương cũng đang tu luyện lực lượng thần hồn. Hơn nữa, nếu bàn về công pháp, cái gia tu luyện công pháp thuộc tính thổ, càng thiện phòng ngự, độ ám sát sẽ càng khó khăn hơn, còn không bằng đi ám sát Diêm Đồ. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân ngồi ở dưới nền đất đăm chiêu tìm đối sách. Nếu hắn lại sử dụng phương pháp giết chết Ninh Xuân và cái Sơn Quân để ám sát Diêm Đồ, như vậy chẳng khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết. Một phút sau, Diệp Chân quan sát tĩnh viện rộng rãi và u tĩnh của Diêm Đồ, trong lòng không khỏi khẽ nhúc nhích. Có lẽ bởi vì thân phận hoặc cũng có lẽ là do tự cao về tu vi của mình, tòa nhà của Diêm Đồ chỉ có 2 tên thủ vệ ở ngoài viện và 2 tên tu vi thấp hầu hạ ở trong viện. Hơn nữa lúc này 2 tên hầu hạ còn đang ở trong phòng ngủ say. Trừ những người này ra, thì bên trong và bên ngoài đại viện đã không còn bất kỳ người nào, mà tĩnh thất của Diêm Đồ lại ngăn cách với thị vệ, ở ngoài đại viện vài cái hành lang uốn khúc. Trong lòng Diệp Chân lập tức đã có tính toán. Nếu hắn không cách nào tiến lại gần Diêm Đồ, như vậy thì chỉ còn cách dụ dỗ đối phương đi ra ngoài. Cẩn thận cảm ứng một hồi, Diêm Đồ đang tu luyện cho nên phạm vi bao trùm lực lượng thần hồn của hắn cũng không rộng lớn, trọng điểm cũng chính là phạm vi 3 trượng xung quanh hắn. Bởi vì trong tĩnh thất có bao phủ phủ quang cảnh giới cho nên, lực lượng thần hồn của Diêm Đồ cũng không có bao trùm đến bên ngoài tĩnh thất. Cái này khiến cho Diệp Chân có chỗ trống. Hắn lập tức độn thổ đến bên ngoài cửa tĩnh thất, sau đó bảo Tiểu Yêu, thúc giục Tam Lăng Thiết Cứ Thảo sinh trưởng ở các kẽ đá ngay bậc thang cửa ra vào. Vì để bảo hiểm, Diệp Chân ra lệnh Tiểu Yêu thúc giục ra 3 cây Tam Lăng Thiết Cứ Thảo, rồi giấu ở 3 nơi khác nhau, sau đó chờ đợi mệnh lệnh bất cứ lúc nào. Tiếp theo, Diệp Chân cẩn thận hồi tưởng âm thanh của nhị lâu khôi Hoàng Đàn, mà mấy ngày nay hắn nghe được rồi khẽ mô phỏng vài tiếng. Chỉ có 6-7 phần giống nhau, đáng tiếc thời gian vẫn là quá ngắn, nhưng đây là tình huống khẩn cấp, như vậy chắc đã đủ dùng. Sau đó Diệp Chân bắt đầu xử lý toàn thân, không những trên người dính đầy vết máu, tóc tai cũng rối loạn vô cùng. Nắm một ma vân quả có thể bảo mệnh bất cứ lúc nào ở trong tay, Diệp Chân hít một hơi thật dài. Thành hay bại ở ngay lúc này. Thần niệm khẽ nhúc nhích, thân hình Diệp Chân bỗng dưng xuất hiện ở một góc nào đó, bên trong đại viện của Diêm Đồ, thi thể của Tứ Lâu Hôi Ninh Xuân không biết từ khi nào đã bị hắn ôm ở trong lòng. Trong nháy mắt tiếp theo, trên mặt Diệp Chân lộ ra vẻ sợ hãi và thống khổ cực độ. Dậm chân một cái, Diệp Chân lảo đảo chạy về phía gian phòng mà Diêm Đồ đang tu luyện, vừa chạy vừa kêu to. Ngũ thúc tổ, không tốt rồi, xảy ra đại sự rồi. Thanh âm thống khổ xen lẫn hoảng sợ của Diệp Chân, lập tức khiến cho mọi người trong tòa nhà thức tỉnh. Ngay cả Diêm Đồ đang tu luyện cũng đột nhiên mở mắt ra, thần niệm khẽ nhúc nhích, hắn lập tức phát hiện Nhị Lâu Khôi Hoàng Đàn đang lảo đảo chạy đến. Nhưng điều khiến hắn giật mình nhất chính là thi thể còn đang chảy máu tươi, mà Hoàng Đàn đang ôm trong lòng, hắn quá quen thuộc với bộ trang phục trên người thi thể kia. Trong phút chốc, Diêm Đồ nhanh chóng hít vào một ngụm khí lạnh. Cùng một giây, hai tên thủ vệ ngoài đại viện và hai tên hầu gái nghỉ ngơi trong viện cũng đã bị tiếng giống của Diệp Chân đánh thức. Hai hầu gái có chút chật vật lao ra ngoài cửa, có điều khi nhìn thấy dáng vẻ đầy người máu tươi của Diệp Chân, bọn họ kinh ngạc đến ngây người, ngay cả quỳ lễ cũng đã quên mất. Hai tên thủ vệ khai phủ cảnh trung kỳ nhìn Nhị Lâu Khôi Hoàng Đàn lảo đảo chạy về phía tĩnh thất, cả hai đưa mắt nhìn nhau, biểu hiện trở nên kinh ngạc cực kỳ. Nhị Lâu Khôi Hoàng Đàn đến đây lúc nào, tại sao bọn hắn không biết được? Nhưng lúc này cả hai cũng không có lá gan tiến lên ngăn cản và dò hỏi. Nhìn dáng vẻ của Nhị Lâu Khôi cùng với tiếng kêu thê thảm kia, chú định là đã xảy ra đại sự. Cùng một giây, Diêm Đồ đột nhiên đứng dậy bước nhanh ra ngoài cửa. Khoảnh khắc mà Diêm Đồ mở cửa tĩnh thất lao ra trong chớp mắt kia thì Diệp Chân cũng đã vọt tới, hai đầu gối hắn lập tức khuỵu xuống, cả người quỳ ngay dưới bậc thang trước cửa tĩnh thất. Vị trí mà Diệp Chân quỳ cũng vô cùng xảo diệu, lập tức chặn lại thân hình của Diêm Đồ ở ngay bậc thang cửa. Cũng trong lúc đó, Diệp Chân dùng hai tay giơ cao thủ cấp và thi thể của Tứ Lâu Hôi Ninh Xuân, thanh âm bi thiết. Ngũ thúc tổ, lão tứ hắn. Trong chớp mắt nhìn thấy thi thể Tứ Lâu Khôi Ninh Xuân, Diêm Đồ dù đã trải qua vô số sóng to gió lớn, toàn thân vẫn không nhịn được run rẩy một hồi, có một loại cảm giác choáng váng. Các đời Lâu Khôi Vạn Tinh Lâu chưa bao giờ có người đột tử, bây giờ thi thể Tứ Lâu Khôi Ninh Xuân lại đặt ở trước mặt hắn. Đôi mắt già nua của Diêm Đồ lập tức đã trừng tròn vo, một luồng sát khí khó có thể hình dung trong phút chốc lan ra. Nói, ai làm? Vô thanh vô tức, ba mặt cỏ nhỏ màu xám đen trong nháy mắt này đã chậm chậm leo lên chân Diêm Đồ. Trong chớp mắt lại như là đang sống vậy, đột nhiên từ ba phương hướng đâm về phía chân của Diêm Đồ. Hả? Trên bắp chân truyền đến cảm giác đau nhói làm cho sắc mặt Diêm Đồ biến hóa, theo bản năng cúi đầu nhìn xuống. Ánh mắt quét qua, sắc mặt Diêm Đồ lập tức đại biến, lúc này ba cây cỏ nhỏ màu xám đen đang đâm vào trên chân của hắn, ẩn ẩn còn có vết máu chảy ra. Trong phút chốc, sắc mặt Diêm Đồ đột nhiên kịch biến. Nhưng làm cho Diệp Chân giật mình nhất chính là phản ứng lúc Diêm Đồ đang đối mặt nguy cơ. Bên dưới rơi ra một đám mưa máu, hai chân lập tức đứt tận gốc. Dám ám hại lão phu, muốn chết. Trong nháy mắt hai chân bạo thành xương máu, Diêm Đồ đột ngột giống một tiếng kinh thiên động địa, một chưởng đánh về phía Diệp Chân đang quỳ gối dưới bậc thang. Diệp Chân đột nhiên ngẩng đầu, từ lâu trong hai mắt đã chuẩn bị kỹ càng ám xích sắc luyện hồn thần quang bắn ra, bắn thẳng về phía Diêm Đồ. Chớp mắt vừa xuất hiện đã trực tiếp oanh vào mi tâm Diêm Đồ. Dưới Diệp Chân đang hết sức đánh lén, chuẩn bị kỹ càng từ lâu, làm sao sẽ cho Diêm Đồ cơ hội xuất thủ. Thế nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt Diệp Chân thay đổi. Sau đó luyện hồn thần quang của hắn không có gì bất lợi oanh vào mi tâm Diêm Đồ, không ngờ lại giống như đá chìm đáy biển. Diêm Đồ giống như không có chuyện gì, không chỉ trưởng thế không thay đổi chút nào, mà trưởng ấn trong thời gian ngắn đã ngưng tụ thành một bàn tay to, giữa đó có một đạo văn cực kỳ khổng lồ huyền ảo lấp lóe, như có linh tính hướng về phía Diệp Chân. Biến cố này xảy ra trong thời gian cực kỳ ngắn làm cho Diệp Chân trở nên hơi kinh ngạc. Khoảng cách quá gần, bất luận Diệp Chân muốn làm cái gì cũng đều quá chậm. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, ánh sáng màu vàng đất, màu xám đen, màu đỏ tím, màu đen nhánh từ trong cơ thể Diệp Chân phát ra, trong thời gian ngắn bày xuống 4 tầng phòng ngự ở ngoài cơ thể hắn. Ầm, trưởng ấn đánh xuống đầu, nhưng Diệp Chân lại giống như một viên ngoan thạch tại chỗ bị Diêm Đồ bắn tiến vào mặt đất. Tầng ánh sáng ngoài cùng màu đen nhánh đó là Lôi Quang Châu của Diệp Chân đã chủ động hộ chủ, trực tiếp vận dụng sức mạnh bản nguyên của nó, vào thời khắc mấu chốt thôi phát ra một tầng ánh chớp thuẫn. Nhưng tầng ánh chớp thuẫn này, trong thời gian ngắn đã bị Diêm Đồ đánh nát. Tiếp theo là Tử Diễm Kim Đăng chủ động hộ chủ, tất cả linh quang của Trường Sinh Phiên, tự động hộ chủ đều bị Diêm Đồ một chưởng nổ nát. đừng nhìn thấy ánh sáng đều là hồn khí chủ động hộ chủ, cho dù chỉ là ánh sáng theo bản năng vào thời khắc mấu chốt hộ thể, uy lực của nó so với người nắm giữ chủ động thôi thúc phải nói là kém xa. Càng đòi mạng chính là, một trưởng nổ ra, Diêm Đồ đã có thể vận dụng đạo văn của mình công kích. Mà đạo văn này chính là võ giả tự mình cảm ngộ thiên đạo tìm hiểu ra, cách dùng tốt nhất chính là, mượn phạm vi to lớn tăng cường quản lý sức mạnh bản thân của mình. Tình huống thông thường trực tiếp thôi thúc ngưng tụ ra đạo văn công kích kẻ địch, đây là đang liều mạng. Đạo văn sau mỗi một lần trực tiếp công kích đều sẽ có tiêu hao, sau đó muốn một lần nữa ngưng tụ cần phải tiêu tốn rất nhiều thời gian, để ngưng tụ một lần nữa. Vì vậy, hồn khí của Diệp Chân chủ động hộ chủ bày xuống ba vị trí đầu hộ chủ linh quang, quả thực như giấy cửa sổ bị xé rách. Nhưng cũng không phải không có tác dụng, khi đó khoảng cách quá ngắn, cũng đã tranh thủ cho Diệp Chân một chút thời gian cực kỳ quý giá. Tương đương khi Diêm Đồ đạo văn đại trưởng ấn bao trùm đến trên gáy Diệp Chân, dưới thần niệm cuồng thúc, Hoàng Sa Kim, hồn giáp vừa tới tay Diệp Chân không bao lâu đã lập tức bao trùm toàn thân. Diêm Đồ đạo văn đại trưởng ấn vừa rồi đã bị Hoàng Sa Kim hồn giáp chống đỡ. Bản thân Diệp Chân hơi động thần niệm, thừa cơ hội này lập tức trốn vào nơi sâu xa dưới nền đất. Ầm. Diệp Chân vừa động thổ thì một nguồn sức mạnh trực tiếp oanh đến trên gáy hắn, ánh sáng mũ giáp của Hoàng Sa Kim hồn giáp nhanh chóng lấp lóe. Đồng thời Diệp Chân như bị sét đánh, miệng phun mạnh máu tươi. Trong nháy mắt, linh lực trong đan điền đã bị Hoàng Sa Kim hồn giáp hấp thu không dư thừa một chút. Nhưng cho dù là như vậy, ánh sáng Hoàng Sa Kim hồn giáp cũng ở trong nháy mắt này biến thành cực kỳ ảm đạm. Trong hồn hải Diệp Chân phát ra một tiếng gào thét, áo giáp quanh người Diệp Chân lập tức hết mức thu về trong hồn hải Diệp Chân. May mắn chính là Diệp Chân thuận thế độn thổ, dựa thế trực tiếp trốn vào dưới nền đất tránh hiểm. Dùng sức lắc lắc đầu, loại cảm giác đầu váng mắt hoa này mới thoáng giảm chút, thần niệm của Diệp Chân lập tức giống như thủy triều xông lên. Diệp Chân muốn biết lúc này bên ngoài đến cùng là loại tình hình nào. Trong chớp mắt thần niệm dâng tới mặt đất, Diệp Chân đã ngây người, trong đôi mắt hiện ra ánh sáng cực kỳ kinh hỉ. Năng lực và tác dụng của tiểu yêu dĩ nhiên mạnh hơn so với Diệp Chân mấy lần. Lúc này, Diêm Đồ đang dùng một loại ánh mắt khó mà tin nổi nhìn nửa người dưới máu thịt be bét kia của hắn. Ba ngọn cỏ nhỏ màu xám đen như lưỡi dao theo vết thương của hắn, mà cắm vào trong bụng của hắn. Một mặt khiếp sợ, Diêm Đồ theo bản năng muốn đập nát ba cây cỏ nhỏ kia thế nhưng một trưởng vỗ ra, lòng bàn tay lại không có bất kỳ linh lực nào. Cả người Diêm Đồ lại như một cọc gỗ ngửa mặt lên trời. Vừa rồi, Diêm Đồ phát hiện dưới chân có ba cây cỏ nhỏ đang tập kích hắn, kinh nghiệm giang hồ cực kỳ phong phú như Diêm Đồ đã lập tức làm ra lựa chọn. Tự đoạn hai chân, Diêm Đồ trải qua phong ba giang hồ quá nhiều. Chỉ một chút đã nghĩ ra rất nhiều chuyện. Ba cây cỏ nhỏ quái dị kia nếu dám ở tâm thần hắn đại động đánh lén hắn, thế kia 8/9 phần 10 chính là đòn sát thủ đối phó hắn. Mà ba cây cỏ nhỏ này cắt ra da thịt trình độ công kích như thế này, ở tình huống bình thường căn bản không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với hắn. Trừ phi trên cỏ có độc. Nếu như trên cỏ có độc, như vậy độc dùng để đối phó hắn một cường giả nhập đạo cảnh, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Một khi độc phát, vậy Diêm Đồ hắn ngày hôm nay sẽ xong. Vì vậy, Diêm Đồ sát phạt cực kỳ quả tuyệt, ở chớp mắt thứ nhất khi phát hiện dị thường đã lập tức tự đoạn đi hai chân, để ngọc chỉ hạt độc, nhanh chóng lan tràn ra tiêu tan khi hai chân hắn nổ tung xương máu. Tư duy của Diêm Đồ cực kỳ kín đáo, nếu đã có người thôi thúc ba cây cỏ nhỏ tại thời khắc tâm thần hắn đại động, mà đánh lén hắn, như vậy người trêu đến tâm thần hắn đại động khẳng định có quỷ. Vì vậy theo bản năng, Diêm Đồ ngay lập tức ra tay đối phó Diệp Chân. Thế nhưng... Diêm Đồ lại vạn vạn không ngờ, ba cây cỏ nhỏ này lại có ý thức tự chủ, dù cho Diệp Chân lúc này đang bỏ chạy thoát thân, ba cây cỏ nhỏ này lại có thể bùng lên ba thước chủ động tập kích hắn. Càng chết người chính là Diêm Đồ, tự bạo hai chân lại tới trực tiếp thôi thúc đạo văn, với ý muốn một trưởng giết chết người đánh lén, mấy động tác này làm liền một mạch. Diêm Đồ căn bản không có một tia thời gian dư thừa đến thôi thúc hộ thể linh giáp. Vì vậy, mãi đến tận khi ba cỏ nhỏ kia lần thứ hai đâm vào trong cơ thể hắn, thì hắn mới phát hiện không đúng. Chờ hắn phát hiện không đúng thì cũng đã chậm. Thần hồn triệt để bại liệt, căn bản không cách nào thôi thúc chút sức mạnh thần hồn. Cho nên mới có tình cảnh Diệp Chân nhìn thấy Diêm Đồ ngửa mặt lên trời này. Ầm, thân thể Diêm Đồ từ trên bậc thang ngã xuống đất, nửa người dưới máu thịt be bét, máu tươi ngay miệng vết thương chảy ra như suối. Không thể không nói, Diêm Đồ này cũng thật là một kẻ ngoan cố. Thế nhưng, hắn thoát được ám hại lần đầu của Diệp Chân, nhưng không thể thoát ra lần thứ hai. Hai thủ vệ khai phủ cảnh trung kỳ xông tới cũng là con cháu Diêm gia, trước động tĩnh lại dọa bọn họ cả kinh đến nói không ra lời, lão tổ tông của mình đột nhiên tập kích Nhị Lâu Khôi, chuyện này rốt cuộc là chuyện gì? Mặc dù Vạn Tinh Lâu năm họ đối với ở ngoài xưng là năm họ một thể, thế nhưng năm họ cũng không phải quá hòa thuận. Có chút tâm tư ấy, vì vậy mà khi Diêm Đồ công kích Diệp Chân, bọn họ chỉ đứng nhìn chứ không dám phát ra một tiếng. Mãi đến lúc lão tổ tông của mình ngửa mặt lên trời ngã xuống nửa người máu chảy như suối, mắt thấy e là sắp không xong, hai vị con cháu Diêm gia này mới lớn tiếng kinh ngạc hốt lên. Có thích khách, người đâu, có thích khách. Thời khắc kinh ngạc thốt lên, hai người không quên ném ra vài đạo phù tấn màu máu, thứ kia chính là cảnh tấn phù với đẳng cấp tối cao nhất trong Vạn Tinh lâu. Nhưng cũng trong chớp mắt hai người bọn hắn ném cảnh tấn phù lên bầu trời, cái cổ truyền đến một trận rét run không tên. Trong chớp mắt xoay người, nhìn thấy nhị lâu khôi hoàng đàn, khóe miệng tràn đầy vết máu đang nhìn chòng chọc vào hai người. Còn không chờ hai người kịp phản ứng, hai đạo thần hồn mang theo khí tức âm lãnh xoay mình tư duy oanh vào hai người thất khiếu phun máu, đồng thời đầu cũng đã bay lên. Diệp Chân bây giờ có sức mạnh thần hồn, đối phó vương giả khai phủ cảnh bình thường không dùng tới luyện hồn thần quang vẫn dễ dàng, cũng có thể làm cho thần hồn đối phương chịu đến trọng thương. Sau khi hai đạo cảnh tấn phù màu máu nổ tung ở trên bầu trời, vô số đảo lưu quang lập tức lóng lánh ở trên không tinh đảo. Tiện tay đập nát đầu Diêm Đồ, đem tiên thiên thần hồn của Diêm Đồ đang hiện ra vẻ kinh ngạc vạn phần phong cấm, lại tiện tay gỡ xuống chiếc nhẫn chữ vật của hắn. Trước lúc trốn vào dưới nền đất, Diệp Chân lại bắn ra hai đạo lưu quang. Trong nháy mắt tiếp theo, trên gáy hai hầu gái kia đã có thêm một lỗ máu, lập tức khí tuyệt mà bỏ mình. Theo thân hình Diệp Chân biến mất không thấy hình bóng, ba tam lăng thiết cứ thảo kia cũng giống như rắn thu về mặt đất, biến mất không còn tăm hơi. Ta rất chờ mong nhìn thấy Vạn Tinh lâu loạn tung lên. Diệp Chân dưới nền đất trà sát một hồi vết máu nơi khóe miệng, trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh lẽo. Không biết ra ngoài bắt phụ mẫu ta, dùng sinh tử đến uy hiếp của ta, mấy người Âu đột chiếm được tin tức này không biết sẽ là cảm giác gì. Nỉ non một tiếng, Diệp Chân một lần nữa độn trở lại bên cạnh mạch nước ngầm cạnh bờ sông, nhưng cũng không có vội vã chữa thương. Đầu tiên là lấy ra hai tiểu na di trận bàn, phân biệt truyền tống một thẻ ngọc, sau đó lại chờ giây lát chờ đến hồi âm, lúc này mới dùng mấy viên đan dược, tay cầm linh tinh cực phẩm bắt đầu khôi phục lại linh lực tiêu hao quá lớn. Diệp Chân tin tưởng, Vạn Tinh lâu hỗn loạn chỉ là vừa mới bắt đầu. Kế hoạch trả thù Vạn Tinh lâu của hắn bắt đầu từ bây giờ mới chính thức triển khai. Ba ba. Trong chớp mắt, ngay khi đạo phù quang màu máu chói mắt nổ tung ở trên bầu trời tinh đảo, biểu hiện của võ giả Vạn Tinh lâu trấn thủ hoặc sáng hoặc tối trong ngoài tinh đảo, đồng thời đều trở nên căng thẳng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên ở trên không tinh đảo nhìn thấy cảnh tấn phù màu máu thế này. Có chút lão nhân còn nhớ rõ ràng, lần trước nhìn thấy cảnh tấn phù là vào 17 năm trước, hơn nữa chỉ là một tấn phù màu cam. Lần đầu tiên nhìn thấy là lần đầu tiên nhìn thấy, thế nhưng nhân viên huấn luyện trong Vạn Tinh lâu, đó cũng không trưng cho vui. Dù cho cảnh tấn phù màu máu nổ vang trên bầu trời, các vương giả khai phủ cảnh hộ vệ bên ngoài tinh đảo vẫn một người, cũng đều không nhúc nhích. Trong lòng bàn tay đại thống lĩnh trị thủ bay ra một đạo phủ quang, liên tiếp ba trận pháp ánh sáng từ trong ngoài tinh đảo bay lên. Bay lên trước tiên chính là từng đường linh quang kết giới bao phủ toàn bộ tinh đảo. Trận pháp này có tác dụng không lớn, thế nhưng một khi phương hướng nào của tinh đảo có kẻ xâm nhập hoặc giả là có ý đồ rời khỏi, thủ vệ tinh đảo lập tức sẽ phát hiện. Linh quang kết giới cảnh giới từ trong tới ngoài tổng cộng có 9 đạo, từ khu vực hạch tâm tinh đảo, một đạo tròng lên một đạo, chia tinh đảo có diện tích trong ngoài cao tới vạn dặm thành 9 khu vực lớn. Nơi nào có dị thường, nơi nào có võ giả xông vào lập tức sẽ có thể phát hiện ra. Đồng thời, một đạo kết giới bảo vệ vô cùng dày, từ bên ngoài khu vực hạch tâm tinh đảo bay lên, một là bảo vệ khu vực hạch tâm tinh đảo, nếu như có người gây sự ở trong tinh đảo, lấy thực lực của Vạn Tinh lâu, nhất định sẽ bắt giữ. Cùng lúc đó, nhiều đội vương giả khai phủ cảnh cấp tốc tập kết, dưới từng thống lĩnh dẫn dắt đi, tay cầm linh phù, thẳng tắp xuyên qua từng đường kết giới cảnh giới, xông thẳng về nơi cảnh tấn phù màu máu nổ tung. Sau khi trải qua hoảng loạn ban đầu, mấy vạn võ giả chú mạch cảnh dưới sự chỉ huy của gia trưởng lão mỗi bên, 10 người một đội, hoặc trên mặt đất tuần tra hoặc ở trên trời tuần toa, trong tay mỗi người đều nắm bắt một viên cảnh tấn phù, một khi phát hiện dị thường sẽ lập tức xúc động cảnh tấn phù. 100 hơi. Chỉ không tới thời gian 100 hơi, toàn bộ tinh đảo đã biến thành như một thùng sắt, chim bay khó lọt, chỉ một con ruồi bay vào cũng sẽ lập tức bị phát hiện. Diệp Chân dựa vào tiểu yêu, khống chế một ít hoa cỏ cây cối nhìn thấy tất cả những thứ biến hóa này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vạn Tinh lâu coi tinh đảo là quê nhà bọn họ, kinh doanh cũng thật là như thùng sắt. Cũng may là hắn có độn thổ thần thông, bằng không đổi thành những người khác chỉ cần hơi chạy chậm một chút, sẽ bị bắt như con ba ba trong giọ. Cảnh giới trận này làm rất lớn, thế nhưng sau khi nhiều đội vương giả khai phủ cảnh mở ra tìm kiếm, nhìn thi thể tứ lâu Khôi Ninh Xuân và Diêm gia lão tổ tông Diêm Đồ, lập tức há hốc mồm. Đây chính là tồn tại như thần, đứng đầu Vạn Tinh lâu. Xưa nay bọn họ muốn gặp cũng khó, sao lại đột nhiên bị giết chết ở chỗ này? Trong phút chốc, vương giả khai phủ cảnh vừa tụ tập tới đây, Lệ Thuộc vào mỗi bên ra lầm vào ngơ ngác, trở nên lộn xộn. Nhanh, nhanh liên hệ Đại Lâu Khôi. Đại Lâu Khôi đang bế quan, lập tức thông báo người cái ra. Ồ, mấy vị thiếu lâu khôi đâu rồi, sao lại không thấy? Nhanh, mau mời mấy vị thiếu lâu khôi lại đây. Hoàng Miện, lập tức phong tỏa hiện trường. Từng cọng cây ngọn cỏ nơi này, một lá cây, tất cả cũng đều không được nhúc nhích, chờ Đại Lâu Khôi lại đây rồi tính tiếp. Sắc mặt cái gia đại trưởng lão cái chi thế thay đổi, đột nhiên vung tay lên ban ra mệnh lệnh, Vạn Tinh Lâu giám sát tổng quản Hoàng Miện, lập tức chỉ huy một đám võ giả ngay lập tức dẫn theo, võ giả hai nhà Diêm gia, Ninh gia chạy tới biên giới. Lúc này, đại đa số võ giả còn ở vào trong hết sức khiếp sợ, lúc này cái gia đại trưởng lão cái chi thế hống lên một tiếng, rất nhiều người đang suy nghĩ cũng vì thế quay lại. Tứ Lâu Khôi Ninh Xuân và Diêm gia lão tổ tông đồng thời đều chết ở chỗ này, còn chết ở trong viện tĩnh tu lão tổ tông Diêm gia. Chuyện này, hình như thật sự không đơn giản. Hơn nữa, mọi người đều biết, Tứ Lâu Khôi Ninh Xuân hẳn là đang bế quan tu luyện, làm sao đi tới địa bàn Diêm gia chứ? Trong phút chốc, đủ loại tâm tư nổi lên trong lòng mọi người ở đây, đặc biệt là con cháu đích tôn Diêm gia và Ninh gia. Trong thời gian ngắn, ánh mắt các võ giả Ninh gia nhìn, về phía con cháu Diêm gia có thêm một tia cảnh giác. Đồng thời, ánh mắt con cháu Diêm gia nhìn về phía võ giả Ninh gia có thêm một phần đề phòng. Vốn dĩ hậu bối hai nhà nhào vào khóc giống trên thi thể của Ninh Xuân, và Diêm Đồ bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt đã có thêm một tia sát khí. Cái gia đại trưởng lão cái chi thế nói một câu nói, giống như đã mở ra một hộp ma Pandora vậy, thả ra tà niệm tối ác độc trong lòng người. Trong lúc nhất thời, hình như hung thủ là ai đã không còn quan trọng chính là chuyện vì sao Ninh Lâu Khôi lại chết ở chỗ của Diêm gia. Nhưng việc này can hệ quá trọng đại, tất cả mọi người cũng không dám nghĩ tới quá sâu. Chỉ có thể chờ đợi Đại Lâu Khôi cái Sơn Quân tới đưa ra quyết đoán. Đại Lâu Khôi. Trong viện Đông Phủ cái gia, đột nhiên vang lên một tiếng bi thiết cực kỳ bi thảm. Sau đó, cũng không cách nào ức chế âm thanh khóc giống và tiếng kinh hô. Cái chi thế thấy thế khóe miệng không nhịn được co giật một hồi. Lẽ nào cái gia cũng xảy ra vấn đề rồi sao? Một bóng người bay tới, rất xa đã có thể nhìn thấy người kia lệ rơi đầy mặt, theo dáng vẻ hối hả chạy như bay, nhưng nước mắt lại như trân châu nhanh chóng quăng về phía sau. Đại trưởng lão, Đại Lâu Khôi, Đại Lâu Khôi, dáng dấp kia, dọa cái chi thế giật mình, trong đầu hiện lên một ý nghĩ cực kỳ khủng bố, nhưng ý nghĩ này vừa bay lên đã bị cái chi thế, hết sức lắc lắc đầu để xóa đi. Tiểu thập thất, nói mau, Đại Lâu Khôi làm sao? Cái chi thế một thoáng đã nhảy đến trước mặt võ giả báo tin kia, hận không thể đưa tay tiến vào trong cổ họng người nọ để, cho hắn nhanh nói ra đáp án, việc kia rất gấp. Đại Lâu Khôi hắn chết rồi. Nói xong bảy chữ này. Tiểu thập thất kia lập tức ở tại chỗ mai phục khóc giống lên, một bộ dáng cực kỳ bi thống. Thân hình cái chi thế đột nhiên lung lay một cái, lùi lại mấy bước, suýt chút nữa đã té ngã, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Việc này, không thể nào. Đại Lâu Khôi tu vi cái thế, lại đang ở trong tầng tầng trận pháp bảo vệ, làm sao có khả năng có chuyện, tuyệt đối không thể có chuyện. Giám sát tổng quản Hoàng Miện rít gào lên. Lời còn chưa dứt, Đông Phủ đột nhiên vang lên đủ loại âm thanh khóc thét, giống như một mảnh lôi âm vậy. Trong thời gian ngắn đã tràn ngập toàn bộ tinh đảo. Thanh âm kia, tất cả đều là giọng của nữ nhân. Việc này đại biểu không thể hiểu rõ hơn được nữa. Cái chi thế trước mắt tối sầm lại, thân hình lảo đảo một cái suýt chút nữa đã té xỉu tại chỗ. Mà Hoàng Miện thì cũng lảo đảo một cái, suýt chút nữa đã ngã xuống đất. Đại Lâu Khôi cái Sơn Quân một đời này rất nhiều thê thiếp, có trên trăm vị, hơn nữa tử nữ tôn bối thê thiếp, dòng chính cũng có tới hơn ngàn người. Tiếng khóc kia, tin tưởng chính là thê thiếp của Đại Lâu Khôi bi thương khóc lên. Vậy thế này chỉ có thể đại biểu một chuyện. Đại Lâu Khôi, thật sự ngã xuống. Liên tiếp xảy ra biến cố giống như từng đường sấm rền vậy, trực tiếp đánh cái chi thế bối rối. Thân hình cái chi thế hơi động. Định thẳng đến Đông Phủ nhìn tình huống cụ thể rõ ràng, nhưng võ giả nhìn hiện trường lại tha thiết mong chờ nhìn ánh mắt của hắn, thân hình lại dừng lại. Cái chi thế là cái gia đại trưởng lão, nhưng cùng lúc cũng là đại trưởng lão trong toàn bộ Vạn Tinh Lâu. Chính là người dưới người đứng đầu trong ngũ lâu khôi. Mà nhị trưởng lão, tam trưởng lão Vạn Tinh Lâu theo ba vị lâu khôi Âu Đột đi làm việc. Người khác không phải ở ngoài dò xét chính là có việc. Chỉ còn lại đại trưởng lão hắn và giám sát tổng quản Hoàng Miện này. Lúc này, dưới cảnh mọi người Vạn Tinh Lâu liên tục gặp kịch biến, toàn hy vọng đại trưởng lão cái chi thế làm chủ. Cái chi thế rõ ràng, thời khắc đáng giá mấu chốt này, nhất định phải ổn định, phải ổn định. Hắn nếu như có thể kém bộ sai... Sơ sót một chút chính là tội nhân của Vạn Tinh Lâu. Hít sâu mấy hơi thở để lấy lại bình tĩnh, lại sửa lại một chút dòng suy nghĩ, cái chi thế hướng về phía sau, nhìn trái nhìn phải rồi đột nhiên kinh quát lên. Năm vị thiếu lâu khôi đâu? Không đi mời sao? Làm sao một vị cũng không tới? Hồi đại trưởng lão, đã đi mời, không biết làm sao, còn không lại đây. Một người trả lời, truyền mệnh lệnh của ta, mỗi bên phủ trưởng lão lập tức mang đội đi nghênh đón bảo vệ 5 vị thiếu lâu khôi, không được để xảy ra bất kỳ sai lầm gì. Nếu như 5 vị thiếu lâu khôi có bất kỳ sơ thất nào, bắt các đầu ngươi đến để hỏi. Vâng, xin nghe sắc lệnh của đại trưởng lão. Lập tức truyền lệnh mỗi bên phủ, ngoại trừ vương giả khai phủ cảnh ra, bất luận người nào cũng nghiêm cấm tùy ý đi lại, hoàng tổng quản. Lập tức lên đường, ngươi giám sát nhân thủ, nếu như có võ giả vi phạm lệnh cấm, giết không tha. Truyền lệnh mỗi bên phủ, lập tức liên hệ 3 vị lâu khôi cùng Ninh gia lão tổ tông ra ngoài. Lão phu mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, không tiếc bất cứ giá nào đều phải lập tức liên hệ với 3 vị lâu khôi, lập tức báo tình hình nơi này cho họ. Cái chi thế liên tiếp hạ mệnh lệnh, lưu lại 50 người thủ tại chỗ này, những người khác đi với ta đến Đông phủ để kiểm tra. Cái chi thế quát lên. Nhưng cái chi thế vừa xoay người, thân hình còn chưa động trong chớp mắt, mà đã nhìn thấy Diêm gia quản gia đã liên tục lăn lộn chạy tới, một mặt thất kinh. Đại trưởng lão, xảy ra vấn đề rồi, thiếu lâu khôi nhà ta. Không thấy thiếu lâu khôi. Diêm phủ quản gia mặt tái mét nói. Không thấy, có ý gì? Lập tức phát phủ tấn liên hệ. Cái chi thế quát lên. Đại trưởng lão, phủ tấn không liên lạc được, chúng ta ở trong gian phòng thiếu lâu khôi, phát hiện thi thể hầu gái thiếu lâu khôi cùng với thị vệ của hắn. Nói tới đây, quản gia Diêm phủ trực tiếp sẽ khóc. Đại trưởng lão, người phát lệnh nhanh lên một chút, cứu thiếu lâu khôi của ta đi. Cái chi thế giật mình. Tại sao lại như vậy? Đi, theo ta đi xem. Không chờ cái chi thế vừa nói xong lời này thì phương xa ba, bốn bóng người đã ngay cả lăn bò gì cũng dùng hết. Đại trưởng lão, việc lớn không tốt, thiếu lâu khôi nhà ta đã mất tích. Đây là hoàng phủ tổng quản. Trong phút chốc, con mắt giám sát tổng quản hoàng miện bỗng trừng tròn vo. Sau đó nhào tới, trực tiếp nhấc hoàng phủ tổng quản lên. Ngươi nói cái gì? Ngay lúc hoàng miện lúc nổi giận, Ninh phủ, Âu phủ tổng quản cũng lần lượt chạy tới. Đại trưởng lão, xảy ra chuyện lớn, thiếu lâu khôi nhà ta ở trong phòng mất tích, hai người tiểu thiếp thì lại phơi thây trên giường. Đại trưởng lão, không tốt, thiếu lâu khôi nhà ta làm sao cũng không tìm được. Khi thấy tên cuối cùng lào đảo chạy tới, khi cái chi thế biểu hiện bỗng trở nên cực kỳ sợ hãi, có một loại cảm giác không đành lòng nghe tiếp nữa. Đó là cái phủ đại quản gia bọn họ, hắn đã dự liệu được cái phủ đại quản gia đến bẩm báo tin tức gì, nhưng lúc này lại có cảm giác không dám nghe. Tam thúc, không tốt không thấy. Phốc phốc. Hai mũi tên máu phân biệt từ trong miệng cái chi thế và hoàng miện phun mạnh ra, hoàng miện cũng còn tốt, thân hình chỉ hơi lắc, mà mặt cái chi thế thì lại như giấy vàng ngửa mặt lên trời. Trên bầu trời ngoại vực Tử Hải, một nhóm hơn 100 vương giả khai phủ cảnh kết thành một phương trận, nhanh chóng đi tới. Phương trận trước sau mỗi người có một võ giả đột xuất ở trước, cầm trong tay một xương thú hung tợn dữ dằn, hai mắt bắn ra thần quang xa. Một khi phát hiện có yêu thú lại gần, lập tức thôi thúc xương thú hung tợn dữ dằn trong lòng bàn tay, một loại hung sát khí khó có thể hình dung lan ra, yêu thú đuổi theo hoặc chặn đường phía trước lập tức chạy tứ phía. Tình cờ gặp phải một ít yêu thú tụ quần che ngợp bầu trời xông lại, đoàn người sẽ nhanh chóng chìm vào mặt biển để tránh phong mang. Đây chính là vị trí ngoại vực Tử Hải nguy hiểm, dù cho ngươi là cường giả nhập đạo cảnh cũng không cách nào một đường đấu đá lung tung. Chỗ này, thứ khiến cho cường giả nhập đạo cảnh tử vong, quá nhiều. Mà đám người đi chuyến này chính là thiết kế muốn bắt giữ Diệp Chân, mấy vị lâu khôi vạn tinh lâu nửa đường mai phục Diệp Chân. Lão Tam, nhân thủ mai phục ven đường, gần đây có phát hiện tung tích của Diệp Chân kia hay không? Lúc phi hành, nhị lâu khôi hoàng đàn mở miệng hỏi. Ngoại trừ ngày thứ nhất xuất phát ra, nhân thủ bố trí trên đường, không có phát hiện gì. Âu đột lắc đầu. Không có. Ngũ lâu khôi Diêm vô địch nghe thế không khỏi thay đổi sắc mặt. Chúng ta sẽ không phải đi không công đấy chứ. Tiểu ngũ, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn gấp gáp như thế. Trong đội ngũ tâm tóc bạc trắng Ninh gia lão tổ tông cười tủm tỉm mở miệng. Ngoại vực Tử Hải rộng lớn cỡ nào, Long Minh hùng bá ngoại vực Tử Hải nhiều năm như vậy còn đều khống chế không được. Huống chi vạn tinh lâu chúng ta chủ yếu phát triển ở lục địa. Muốn ở ngoại vực Tử Hải khống chế hành tung một người khó khăn như thế nào? Nghĩ đến tam ca ngươi sẽ không để cho ngươi đi không? Tứ thúc tổ nói không sai, nếu như nửa đường mai phục không được, chúng ta có thể thẳng đến địa điểm ước định đảo hoang dã. Phụ mẫu Diệp Chân ở trong tay chúng ta, hắn nhất định sẽ phải đến. Bằng không, chỉ đối phó Diệp Chân, chỉ dựa vào ba người chúng ta là đủ. Sở dĩ xin lão tổ tông ra tay lại dẫn theo nhiều nhân thủ như vậy, chính là vì để ngừa Diệp Chân kia mời tới cứu viện. Âu đột mở miệng. Nghe vậy, Ninh gia lão tổ tông không khỏi cười khẽ. Xem, ta nói không sai. Đột nhiên, một đạo phủ tấn màu tím từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong tay Ninh gia lão tổ tông rồi. Đánh gãy Ninh gia lão tổ tông. Chỉ liếc mắt nhìn một cái, thân hình Ninh gia lão tổ tông Ninh Sĩ Dị, nhanh chóng dừng lại sắc mặt cứ như vậy mà thảm biến, tay nắm phủ tấn đều kịch liệt run lên. Sao có thể có chuyện như vậy? Tứ thúc tổ, xảy ra chuyện gì? Thấy Ninh Sĩ Dị xảy ra vấn đề, Nhị Lâu Khôi Hoàng Đàn, Tam Lâu Khôi Âu Đột, Ngũ Lâu Khôi Diêm Vô Địch đều đồng thời dừng bước thân thiết hỏi dò. Nhìn nội dung trong phủ tấn, hàm răng Ninh Sĩ Dị cắn chặt, sau đó xảy ra mấy phong phủ tấn rồi lại nhìn về phía Diêm Vô Địch, ánh mắt đột nhiên đã trở nên hơi không quen. Loại cảm giác không quen này, Hoàng Đàn và Âu Đột cũng cảm giác được, biểu hiện trở nên đặc biệt quái lạ, trong lòng mơ hồ bay lên một loại dự cảm không tốt. Giữa lúc ba người đều đồng thời nghi hoặc, bầu trời nơi phương xa đột nhiên nổi lên từng đạo lưu quang màu tím. Mới nhìn, giống như một hồi mưa sao xa màu tím. Nhưng nếu như nhìn kỹ, trận mưa sao xa màu tím này, thế nhưng do từng viên phủ tấn màu tím nhanh chóng càng không mà đến tạo thành. Cũng chính là mọi người từ xuất phát tinh đảo còn chưa đủ một ngày, thêm vào nhân số đông đảo, chỉ bay ra hơn 200.000 dặm, còn ở trong phạm vi phủ tấn thông báo, nếu như có hơn 500.000 dặm, đại loạn tinh đảo cần phải chờ đám người đi chuyến này, nghỉ ngơi đương thời mới có thể liên lạc được. Nhìn từng đạo phủ tấn màu tím càng không mà đến, biểu hiện của ba người Âu Đột, Hoàng Đàn, Diêm Vô Địch đều căng thẳng, bầu không khí biến thành cực kỳ nghiêm túc. Xem trận thế bùa tấn này ai cũng biết, xảy ra chuyện lớn. Phủ tấn màu tím dồn dập mà tới tay, bốn người Hoàng Đàn, Âu Đột, Diêm Vô Địch, Ninh Sĩ Dị, bình quân mỗi người đều, trong mấy hơi thở thu được không dưới 50 đạo phủ tấn khẩn cấp. Trong mấy phủ tấn có cái thì đến từ người nhà, có đến từ thân tín trong Vạn Tinh Lâu, nhưng bất luận đến từ chính ai, trước sau đều nói chính là một chuyện mấy vị lâu khôi đột tử, tinh đảo đại loạn. Việc này còn không phải là việc kinh người nhất, khi mấy vị này nhìn thấy vài đạo phủ tấn cuối cùng, thân hình đều không tự chủ được mà lung lay mấy lần. Từng người sắc mặt ở trong chớp mắt đã trở nên cực kỳ trắng bệch. Tất cả những thứ này đều bắt nguồn đồng nhất từ tin tức 5 vị thiếu lâu khôi đồng thời mất tích. Bọn người Hoàng Đàn, Âu Đột, Diêm Vô Địch, Ninh Sĩ Dị này là những người đã nhìn quen sinh tử, thần kinh cực kỳ cường hãn, dù cho đột nhiên thu được phủ tấn nói đại lâu khôi cái Sơn Quân, tứ lâu khôi Ninh Xuân, Diêm gia lão tổ tông Diêm Đồ ngã xuống. Những chuyện này, dù cho khiếp sợ nhưng lấy thần kinh cứng cỏi của bọn họ vẫn còn có thể chịu đựng. Chỉ có 5 vị thiếu lâu khôi đồng thời mất tích mới đủ, để cho bọn họ không thể chịu đựng. Bởi vì 5 vị thiếu lâu khôi, chính là tử huyệt của Vạn Tinh Lâu bọn họ. Đại lâu khôi, tứ lâu khôi ngã xuống, không có chuyện gì, bởi vì Vạn Tinh Lâu đã sớm chuẩn bị, thiếu lâu khôi bồi dưỡng gần đủ rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể thay thế. Nhưng bây giờ 5 vị thiếu lâu khôi đồng thời mất tích, chuyện này quả là chính là đứt đoạn mất sinh mạng Vạn Tinh Lâu bọn họ. Xem xong một đống phủ tấn, Diêm Vô Địch nâng một đống phủ tấn trong lòng bàn tay, âm thanh có chút run rẩy nói. Thật hay giả? Chuyện này không thể nào chứ. Cõi đời này, có ai có thể ở trên tinh đảo, chúng ta vô thanh vô tức giết chết 3 vị cường giả nhập đạo cảnh. Nghe vậy, Âu Đột lộ ra một tia so với khóc càng khó coi hơn cười, trông thật thảm. Thế nhưng nội dung phủ tấn sẽ không sai lầm, chúng ta tổng cộng thu được mấy trăm đạo phủ tấn, ai có năng lực bức mọi cao tầng tinh đảo, quản gia, thậm chí còn có phu nhân chúng ta phát ra phủ tấn như vậy. Nói xong lời cuối cùng, âm thanh Âu Đột đã càng ngày càng nhỏ. Thật ra tất cả mọi người đều hiểu, không phải Diêm Vô Địch đang hoài nghi thật giả, mà không thể tin được phủ tấn nói tới tất cả những thứ này. Diêm gia lão tổ tông bị giết, Diêm gia thiếu lâu khôi biến mất, mà còn là ở trên tinh đảo. Hơn nữa, không có bất kỳ động tĩnh tranh đấu gì cả, chuyện này quả thật là làm người ta nghe mà kinh hãi. Về đảo, từ trong hàm răng Ninh gia lão tổ tông phát ra 2 chữ sau đó đã không nói một lời, mà xoay người rời khỏi. Thân hình động trong chớp mắt, cũng đã hóa thành một đạo ánh sáng phích lịch bắn về phía phương xa. Tốc độ kia, so với tốc độ lúc tới nhanh đâu chỉ gấp đôi. Cùng một giây, thân hình Hoàng Đàn, Diêm Vô Địch cũng lóe lên, toàn lực đuổi theo Ninh Sĩ Dị. Lúc này, bọn họ mỗi người chỉ hận không thể mọc lên 2 cánh, lấy tốc độ nhanh nhất trở về tinh đảo. Thân hình Âu Đột cũng vọt ra ngoài, nhưng lại cấp tốc quay lại đến trước mặt hơn 100 vị vương giả khai phủ cảnh kia, không nói một lời mở ra một túi linh thú, ý kia không thể hiểu rõ hơn được nữa. Mấy vương giả khai phủ cảnh theo không kịp tốc độ của bọn họ. Vào thời khắc đại biến này, những người này nhất, định phải mang tới. Đông đảo vương giả khai phủ cảnh liếc mắt nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ nối đuôi nhau tiến vào túi linh thú. Tuy túi linh thú này rằng có thể chứa được người, nhưng cũng cực kỳ bị đè nén, cần chuyển hóa thành hô hấp trong mới có thể giữ ở đó dài lâu, phải nói là phi thường khó chịu. Nhưng mà lúc này cũng không thể không chui vào. Một túi áo thu đông đảo vương giả khai phủ cảnh rồi, thân hình Âu Đột lóe lên sau đó đuổi theo hướng về 3 người phía trước, đồng thời phù quang trên tay không ngừng bắt đầu xa xa chỉ huy tinh đảo đang hỗn loạn lên kia. Trên tinh đảo, Vạn Tinh Lâu đại trưởng lão cái chi thế, ngửa mặt lên trời ngất được mọi người đẩy cung quá huyết chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt lúc này hơi chút vô thần, càng nhiều là bi ai khôn kể. Lẽ nào, đây là trời muốn diệt Vạn Tinh Lâu ta sao lên cho lão phu, ngày hôm nay sụp không được. Một võ giả râu tóc bạc trắng rơi vào bên cạnh cái chi thế. gặp qua lão tổ tông. Bái kiến lão tổ tông. Nhìn thấy lão giả này, bất kể cái chi thế hay giám sát tổng quản Hoàng Miện, hoặc hay các vương giả khai phủ cảnh khác đều dồn dập tiến lên đại lễ cúi chào. Người đến không phải người nào khác mà chính là cái gia lão tổ tông, trưởng quản Vạn Tinh Lâu hơn 400 năm đại lâu khôi Vạn Tinh Lâu tiền nhiệm cái quân. Đều thả trái tim vào trong bụng, có lão phu ở đây, ngày hôm nay sụp không được, tinh đảo này không được loạn. Một câu nói này, cái quân sử dụng sức mạnh thần hồn chen lẫn linh lực đưa, tới bốn phương tám hướng tinh đảo. Đặc biệt là hạt nhân tinh đảo, trên căn bản mỗi một võ giả cũng nghe được câu nói cực kỳ thô bạo này. Trong nháy mắt tiếp theo, lúc trước võ giả tinh đảo còn cực kỳ lo lắng hoảng sợ không chịu nổi một ngày, lập tức lớn tiếng hẳn ra, toàn bộ tinh đảo lập tức có người tâm phúc. Truyền mệnh lệnh của lão phu, từ giờ trở đi, bất luận người nào cũng không cho phép tùy ý đi lại. Bắt đầu từ bây giờ, tinh đảo chỉ được phép vào không cho phép ra. Do giám sát tổng quản Hoàng Miện mang đội chỉ huy, kiểm tra tình hình trên đảo, bất cứ dị thường nào, tất cả nhân viên trên đảo bao gồm cả hầu gái nô bộc bất kỳ dị động nào, còn có những nhân viên khác biến mất hay không. Mỗi người trong phủ trên tinh đảo ngũ, bất luận thân phận cao thấp, đều phải tiếp nhận tra nghiệm dịch dung, bất kỳ hành vi không phối hợp nào, người phản kháng, giết chết không cần luận tội. Đồng thời, kiểm tra tài vật và tất cả kiến trúc trên đảo. Một sự dị thường nào đều tới báo ngay. Cái quân quát to. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Lớn tiếng vâng, Hoàng Miện lập tức dẫn người rời khỏi. Cái chi thế, lập tức chia vương giả khai phủ cảnh trên đảo thành ba bộ, một bộ ở trong đảo tăng mạnh tuần phòng, đảm bảo an toàn. Tuyển một người khác một bộ người tin cậy, toàn bộ bố trí ở ngoài cảnh giới đại trận, lão phu hoài nghi, người hành hung kia vẫn chưa rời khỏi, một khi cảnh giới đại trận có bất cứ dị thường nào, lập tức xuất kích, trước lúc mấy lâu khôi trở về, không được có bất kỳ thả lỏng nào. Mặt khác, tuyển ra hơn 100 vương giả khai phủ cảnh am hiểu tốc độ, ba người một tổ, lấy tinh đảo làm trung tâm bắt đầu tìm tòi, một khi phát hiện nhân viên khả nghi, có thể bắt giữ thì cứ bắt giữ, không thể bắt giữ thì nên cẩn thận theo dõi, phát phủ tấn đến báo. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Cái chi thế lớn tiếng đáp vâng sau đó lập tức dẫn người rời khỏi. Ninh Kỳ, tập kết 2.000 võ giả chú mạch cảnh, 20 người một đội, kéo lưới cho lão phu, kiểm tra toàn bộ tinh đảo, núi rừng, hồ nước, bất kỳ nơi có thể ẩn thân cũng không thể buông tha. Kiểm tra tất cả nhân viên ở ngoài khu hạch tâm tinh đảo, bất luận là người nào cũng đều cần phải kiểm tra có dịch dung hay không, người dám chống cự, phản kháng, giết chết không cần luận tội. Vâng. Vạn Tinh Lâu thập trưởng lão Ninh Kỳ lớn tiếng đáp lời. Mười mấy hơi thở sau, tinh đảo vừa rồi còn hỗn loạn không thể tả, lập tức lại như một bộ tinh vi cơ khí bình thường nhanh chóng vận chuyển, không còn hỗn loạn như lúc trước. Chỉ là, trong góc mỗi phủ đệ vẫn có rải rác tiếng khóc truyền đến. Một phút sau, bóng người liên tục chớp nhoáng toàn bộ trên tinh đảo, sát khí tỏa ra khắp bốn phía. Mà Diệp Chân đang trốn ở dưới nền đất lại kinh ngạc mãi không ngớt. Diệp Chân vốn tưởng rằng dựa theo những việc mà hắn cố ý gây ra ở trên tinh đảo cùng với hậu chiêu mà hắn lưu lại, không những tinh đảo sẽ hỗn loạn một khoảng thời gian, hơn nữa nói không chừng giữa Diêm gia và Ninh gia, hai nhà trong năm nhà đó sẽ xảy ra một số hiểu lầm. Nhưng Diệp Chân không ngờ, cái gia lão tổ tông cái quân vừa xuất hiện đã giải quyết tất cả, không chỉ bởi vì mâu thuẫn giữa các gia tộc trong Vạn Tinh Lâu, ít hơn so với trong tưởng tượng của Diệp Chân, chủ yếu còn bởi vì cái quân đã từng là đại lâu khôi, có uy vọng vô song. Nếu không thể tạo thành hỗn loạn, tùy tiện, Diệp Chân ngồi ngay bên cạnh bờ sông của một mạch nước ngầm, vừa chữa thương vừa khôi phục linh lực. Ác mộng của Vạn Tinh Lâu chỉ vừa mới, bắt đầu mà thôi. Trước khi chết Diêm Đồ đã liều mạng đánh ra một đòn tạo thành nội thương không nhẹ, cho Diệp Chân, cho dù Diệp Chân có đan dược do Thủy Lệ Đan Vương luyện ra để chữa trị vết thương, hắn ước chừng mãi đến tận ngày thứ hai cũng tức là chạng vạng ngày 10 tháng 4, mới có thể triệt để khôi phục. Thời khắc đầu tiên sau khi khôi phục, Diệp Chân trước tiên quan sát tình hình bên ngoài. Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn đã giật mình. Trên bầu trời ở trung tâm tinh đảo, nhị lâu khôi Hoàng Đàn, tam lâu khôi Âu Đột, ngũ lâu khôi Diêm Vô Địch, Ninh gia lão tổ tông Ninh Thổ Dị, cái gia lão tổ tông cái quân, năm vị cường giả nhập đạo cảnh lơ lửng giữa trời, tay nắm tay, trên trán mỗi người đều có tiên thiên hồn quang ba màu ẩn hiện như thực hiện lên. Cái quân chiếm giữ vị trí trung tâm, bốn người khác chia ra đứng ở hai bên, thần hồn lực lượng của bốn người đang dựa theo một loại phương thức chấn động không tên, dần dần hội tụ hướng về trán của cái quân. Trong chớp mắt thần quang của năm người hội tụ lại một chỗ, trong đôi mắt cái quân bắn ra một luồng kỳ quang ba màu, phóng ra xa xuống đất, bao phủ lại một vùng đất trên tinh đảo có chu vi chừng 100 mét. Trong phút chốc, kỳ quang ba màu bao phủ tất cả động tĩnh trong chu vi 100 mét trên mặt đất, cho dù tình hình trong một tảng đá, cũng đều hiện rõ ở trong đầu của cái quân. Càng kinh người chính là, Diệp Chân kinh ngạc phát hiện, thần niệm này lại có thể như thực chất xuyên thấu mặt đất xuống dưới khoảng 10 mét. Phải biết rằng, thần hồn lực lượng của hầu hết các võ giả kể cả thần hồn lực lượng của Diệp Chân, khi gặp phải vật thực cản trở giống như hoa cỏ cây cối, bùn đất tảng đá, thực thể kiến trúc đều là không có cách nào thẩm thấu hoặc xuyên thấu qua. Thần hồn lực lượng chỉ có thể ở trong hư không phát tàn, gặp phải cản trở chỉ có thể né tránh, cho dù cố hết sức đâm xuyên, miễn cưỡng cũng chỉ có thể xuyên thấu qua vách tường có độ dày chừng 1 mét. Lại tập trung tinh thần đến đâu, thần hồn lực lượng cũng chỉ có thể xuyên thấu xuống dưới nền đất chừng 1 mét, vậy đã là khả năng đỉnh cao lắm rồi. Dù là Diệp Chân cũng chỉ có thể dựa vào Thận Long Châu hoặc Hắc Long võ mạch để bám thần niệm vào thổ linh lực hoặc thủy linh lực có khắp mọi nơi trong thiên địa nguyên khí, mới có thể phát tán ra xung quanh, hướng về phương xa để kiểm tra tình hình ở xa. Bây giờ 5 người này liên thủ, lại có thể làm cho lực lượng thần hồn trực tiếp xuyên thấu xuống 10 mét dưới nền đất, sao không làm cho Diệp Chân giật mình? Giật mình thì giật mình, loại năng lượng do 5 người liên thủ này tuy mạnh mẽ thì mạnh mẽ thật, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không phát hiện ra Diệp Chân. Sau thời gian vài hơi thở, kỳ quang 3 màu lại như quốc cày đất, cẩn thận đảo qua gần như một tấc lại một tấc trong khu vực trung tâm của tinh đảo, không buông tha một góc nào. Một khi phát hiện bất kỳ nơi nào khả nghi, một đám vương giả khai phủ cảnh như hổ như sói lập tức đáp xuống mặt đất, vội vã sẽ đào đất sâu chừng 100 mét. Diệp Chân cảm thấy, có thể người của Vạn Tinh Lâu đã điên cuồng. Bọn họ không chỉ đã phát điên, mà còn duy trì trạng thái điên cuồng này suốt 4 canh giờ, đến sau nửa đêm mới dần yên tĩnh lại. Này còn là, bởi vì 5 vị này đã tiêu hao lượng thần hồn lực lượng quá khổng lồ, mới bất đắc dĩ thu tay lại. Sau khi dừng tay lại, 5 vị nhập đạo cảnh hiếm hoi còn sót lại của Vạn Tinh Lâu, con ngươi của người nào người nấy đều đỏ như máu. Chúng ta chia ra từng nhóm khôi phục tu vi thần hồn. Những người khác cũng chia ra trong ngoài từng nhóm khôi phục tu vi. Nhưng những người canh chừng, một khắc cũng không được thư giãn. Cái quân quát lên. Đại Lâu Khôi Cái Sơn quân bỏ mình. Hiện nay đã do cái quân thuận thế tiếp quản chức trách của Đại Lâu Khôi, hiệu lệnh quần hùng. Lập tức, các vương giả khai phủ cảnh bình thường chia ra từng nhóm tản đi nghỉ ngơi. Ngược lại 5 vị cường giả nhập đạo, cảnh thì tụ tập lại cùng một chỗ để thương lượng đối sách. Cùng sư tìm toàn đảo. Kết quả đi ra, ngoại trừ 5 vị thiếu lâu khôi, còn mất tích 2 người. 2 người này chính là ám lâu đại tổng quản Trương Di, còn có người hộ tống Trương Di trở về, Địch Khoát Hải. Trong lúc nói chuyện, cái quân bỗng chốc tựa như gió lốc xoay người một cái, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Âu Đột, dáng vẻ kia, vô cùng dễ hiểu. Hắn muốn một lời giải thích. Rất rõ ràng, tên Trương Di kia vừa phụ thể đoạt xác, căn bản chính là người không liên quan, lúc này biến mất, có điều bất thường. Tên Địch Khoát Hải kia cũng biến mất, càng thêm quái lạ. Hoàng Đàn nói, ta đã sớm nói, người ngoài chưa trải qua thẩm tra thì không thể dễ dàng vào đảo, Tam Ca, là ngươi không theo quy củ. Ngươi giải thích sao với chúng ta? Diêm Vô Địch gầm nhẹ một tiếng, nếu không có cái quân ngăn cản, suýt nữa nhào tới đánh nhau. Gương mặt Âu Đột trở nên cực kỳ khó coi. Rất rõ ràng, dựa theo cách nghĩ này, hai Địch Khoát Hải và Trương Di kia có hiểm nghi lớn nhất, Trương Di không thể có vấn đề. Tất cả hậu bối thị thiếp của hắn đều ở đây. Mà tên Địch Khoát Hải kia, cho dù hắn có vấn đề, dựa vào tu vi khai phủ cảnh tứ trọng của hắn, cũng không thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Lúc vào đảo cũng đã kiểm tra, không có người trong túi linh thú, không thể nào có người ngoài lẻn vào. Âu Đột nói, vậy ngươi nói, là ai, việc này là do ai gây ra? Bởi vì lão tổ tông trong nhà đã chết, Diêm Vô Địch đau lòng nhất, hắn gào thét. Đột nhiên mặt mày Âu Đột trở nên hung ác. Lão Ngũ, ngươi gào cái gì mà gào? Chuyện như vậy, ai mẹ nó muốn xảy ra? Nhưng hai người kia chỉ là trùng hợp, bị kẻ địch phát hiện mà thôi. Ngươi cho rằng con mèo con chó nào cũng có thể lẻn vào tinh đảo, sau đó vô thanh vô tức giết chết một vị lão tổ tông hai vị lâu khôi sao? Đã điều tra rõ, ngoại trừ lão tổ tông nhà ta, hai vị lâu khôi đều bị đánh lén. Vậy ngươi nói, cho dù là đánh lén, lại có ai có thể làm được điều này? Có ai có thể chính diện đánh chết lão tổ Diêm gia nhà ngươi? Gào thét một trận, Diêm Vô Địch hoàn toàn không còn lời để nói. Không sai, việc này quả thực kỳ lạ, hiện nay không thể trách được ai, chỉ có thể tra, hay là dựa theo phương án trước kia của lão phu mà làm việc đi. Sắc mặt cái quân có chút biến thành màu đen, tách hai người ra. Phương án của cái quân chính là phương án lúc trước. Đầu tiên đương nhiên là nghiêm mật phong tỏa tin tức. Tiếp theo, nếu không nhìn thấy thi thể của 5 vị thiếu lâu khôi, vậy thì đại biểu cho 5 vị thiếu lâu khôi còn sống sót, còn có cơ hội. Nếu 5 vị thiếu lâu khôi sống sót, người ném đá giấu tay kia nhất định sẽ ra điều kiện. Nếu đã như vậy, vậy bọn họ chỉ có thể đợi người kia liên hệ. Cuối cùng, hiện nay không thể ngừng việc tìm tòi. Thời gian đã qua một ngày, ngoài tinh đảo vẫn không có bất cứ tin tức gì. Vậy thì không cần thiết tiếp tục sưu tầm hải vực ngoài tinh đảo. Nếu như kẻ địch đã chạy trốn tới ngoại vực Tử Hải, vậy thì hắn đã sớm bỏ chạy. Nhưng nếu như hắn còn ẩn núp ở trên tinh đảo, vậy thì còn có khả năng bị tìm ra. Sau khi định ra đối sách, 3 vị trong 5 vị cường giả nhập đạo cảnh, Mỗi bên Hồi Trạch Viện tranh thủ thời gian khôi phục thần hồn lực lượng, hai vị khác lơ lửng ngồi trên bầu trời phía trên tinh đảo, yên lặng chú ý tinh đảo ở dưới, sẵn sàng ứng đối bất ngờ bất cứ lúc nào. Dùng vô số con mắt từ hoa cỏ cây cối nhìn lên năm người tản ra giữa bầu trời, khóe miệng Diệp Chân hiện lên một tia hung tợn dữ dằn. Ác mộng tiếp tục. Trong lúc nỉ non, thân hình của Diệp Chân dần biến mất. Diêm Thập Thất là một võ giả của Diêm gia trong Vạn Tinh lâu, tu vi khai phủ cảnh lục trọng, bởi vì xuất thân bàng chi sa sút, đứng hàng thứ 17, nên có cái tên như thế. Thế nhưng thiên phú tu luyện của hắn không kém, cao tới thất mạch, được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, đồng thời người nhà của hắn từ đó về sau cũng là cơm ngon áo đẹp. Bản thân có huyết thống của Diêm gia, rồi lại thề trung thành tuyệt đối với gia tộc, vì vậy, Diêm Thập Thất được giao cho trách nhiệm nặng nề, từ khi chuyện không may xảy ra, hắn được giao cho việc bảo vệ thiên tài của Diêm gia, chính là tiểu công tử Diêm Tử Diệp vừa sinh ra có cửu mạch thiên mạch. Đây là một trong những người thừa kế chức vụ đại lâu khôi, mà Diêm gia đã sớm chọn lựa ra, một khi đương nhiệm thiếu lâu khôi Diêm Triệt kế nhiệm chức vụ Diêm lâu khôi, như vậy gia tộc sẽ lập tức, từ trong mấy vị người thừa kế tuyển ra người xuất sắc nhất, để xác định thân phận thiếu lâu khôi. Nguyên bản, mấy vị người thừa kế này ở trong tinh đảo không đáng được bảo vệ như vậy. Thế nhưng bây giờ thiếu lâu khôi của năm họ đồng thời mất tích, bởi vậy người thừa kế thiếu lâu khôi lập tức trở thành mục tiêu cần bảo vệ quan trọng nhất. Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, Diêm Thập Thất cũng tận trung làm việc, chẳng qua, canh chừng gần một ngày một đêm, Diêm Thập Thất cũng có chút không nhịn được. Dù cho là vương giả khai phủ cảnh thì cũng là người, có ba điều không thể nhịn. Báo cho tên hộ vệ còn lại, sau đó nhanh chóng ra viện xoay người tìm cái cây để giải tỏa. Nhịn tiểu hơn nửa ngày, lúc này được thoải mái xả ra, có một loại cảm giác thoải mái không tên. Hắn vui vẻ thả lỏng, không phát hiện cành cây của một cây lớn bên cạnh hắn, đột nhiên lấy một loại tốc độ không tên mọc dài ra. Không chỉ như vậy, đám cỏ dưới chân hắn, hoa cỏ bên cạnh người do hạ nhân của Diêm phủ tỉ mỉ tu bổ, cũng nhanh chóng sinh trưởng. Cùng lúc Diêm Thập Thất thoải mái xả lũ xong, dùng mình một cái, đang chuẩn bị kéo quần lên, cành cây tráng kiện chờ đợi đã lâu ở bên người hắn, đột nhiên quấn quanh cổ của hắn, nhanh chóng siết chặt. Cổ bị ghìm chặt, Diêm Thập Thất hơi động thần niệm, theo bản năng muốn thôi thúc linh lực đối kháng. Nhưng cùng lúc cành cây vòng quanh thít cổ Diêm Thập Thất, đồng thời, một nhánh cây khác linh hoạt tựa như một bàn tay vậy, cầm lấy một thanh đoản kiếm, đột nhiên đâm một cái, trực tiếp đâm ngập chui vào thiên linh cái của Diêm Thập Thất. Diêm Thập Thất lập tức khí tuyệt bỏ mình. Một bóng người từ dưới nền đất chui ra, nhẫn chữ vật lóe sáng một cái thu lấy thi thể của Diêm Thập Thất. Trong chớp mắt thu thi thể vào, tứ sắc thần hồn ánh sáng vòng quanh năm ngón tay một chút, tiên thiên thần hồn của Diêm Thập Thất trực tiếp bị bạo lực túm ra. Sau thời gian vài hơi thở, hoa cỏ cây cối vừa rồi điên cuồng sinh trưởng hoàn toàn khôi phục lại bình thường, ngay cả một vài vệt máu cũng bị hoa cỏ vặn vẹo hấp thu mà nhanh chóng biến mất. Sau nửa khắc đồng hồ, dưới nền đất nơi tĩnh thất Diêm Tử Diệp nghỉ ngơi, đột nhiên rơi ra hai đạo khí tức cực kỳ âm lãnh. Diêm Tử Diệp và một gã vương giả khai phủ, cảnh lục trọng khác bảo vệ hắn đột nhiên kêu rên một tiếng, thất khiếu chảy máu, một người ngửa đầu ngã xuống, một người khác cả người run rẩy lẩy bẩy. Dựa vào tu vi tiên thiên hồn quang lục trọng bây giờ của Diệp Chân, lại phối hợp với uy lực kinh khủng của tiên thiên hồn quang tứ sắc, tiện tay thả ra một hồn thứ, vương giả khai phủ cảnh bình thường không thể nào chịu đựng nổi. Diệp Chân trong chớp mắt đã chui ra từ dưới nền đất, tay áo lớn vung lên, giết giết, thu thu, tên Diêm Tử Diệp kia đã bị Diệp Chân thu vào trong túi linh thú. Thời gian vài hơi thở sau, Diệp Chân xóa đi tất cả dấu vết, lần thứ hai trốn vào dưới nền đất, đi thẳng tới mục tiêu kế tiếp. Đêm đó, tình huống giống như đúc không ngừng trình diễn trong mỗi một nhà của năm họ trên tinh đảo. Không thể không nói, loại hành vi cố tình bảo hộ này của Vạn Tinh lâu đã giúp Diệp Chân một đại ân. Dòng dõi và hậu bối của năm họ Vạn Tinh lâu quá nhiều, Diệp Chân căn bản không biết ai là quan trọng, ai không quan trọng, nhưng mà phương diện cố tình bảo hộ này của bọn hắn đã chỉ cho Diệp Chân một đường sáng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ cần là con cháu được vương giả khai phủ cảnh cố ý bảo vệ, vậy khẳng định kẻ đó chính là hậu bối con cháu rất có giá trị trong năm họ. Bây giờ tinh đảo đang trong tình huống toàn đảo đề phòng trông gà hóa quốc, đừng bàn tới việc chạm vào năm vị cường giả nhập đạo cảnh còn lại, ngay cả mấy vị trưởng lão khai phủ cảnh cửu trọng của Vạn Tinh lâu mà Diệp Chân cũng không dám đụng vào. Bởi vì một khi có biến, một khi hắn rơi vào vũng bùn chiến đấu, vậy thì coi như tiêu đời. Vì lẽ đó, Diệp Chân nhanh chóng chuyển mục tiêu, hắn quyết định ra tay với đám con cháu năm họ có giá trị cao, hộ vệ vây quanh bên người. Trong một buổi tối, Diệp Chân đã bắt sống được 18 tên con cháu có hộ vệ canh giữ, bình quân thì mỗi nhà có ít nhất 3 người, giết chết hơn 30 tên vương giả khai phủ cảnh. Nắm giữ mấy tên con cháu rất được trọng thị này trong tay, Diệp Chân càng có thêm tự tin. Khi chỉ còn có một canh giờ nữa là tới hừng đông, Diệp Chân lại chìm vào lòng đất rồi bơi tới bờ sông, bắt đầu đả tọa khôi phục. Đừng nhìn Diệp Chân giết người bắt tù binh cả một buổi tối vô thanh vô tức, cực kỳ nhẹ nhàng. Chỉ có Diệp Chân biết, cho dù lực lượng thần hồn hay linh lực trong cơ thể đều đã tiêu hao rất nhiều. Linh lực còn sót lại 2/10, lực lượng thần hồn còn dư lại 4/10, cần nhanh chóng khôi phục cấp tốc. Khi phía đông nhảy ra một tia sáng màu hồng, trải qua 3 canh giờ nghỉ ngơi, tinh thần của 3 vị cường giả nhập đạo cảnh Ninh Sĩ Dị, U Đột và Diêm Vô Địch đã trở nên sung mãn, vì thế bọn họ đến thay thế cái quân và hoàng đàn. Lão đại, hiện tại đến lượt chúng ta canh giữ, ngươi và hoàng đàn mau mau khôi phục tu vi thần hồn đi, 4 canh giờ nữa chúng ta sẽ liên thủ tiếp tục truy tìm. Lão tổ tông Ninh Gia Ninh Sĩ Dị nói. Được rồi, như vậy thì lão phu. Khi cái quân xoay người muốn đi thì con ngươi hắn đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy đại tổng quản Diêm Phủ đang chạy về bên này, vẻ mặt tràn đầy sự kinh hoàng, vừa nhìn đã biết có chuyện xảy ra. Thế nào? Nhìn thấy đại tổng quản Diêm Phủ hớt hơ hớt hải chạy tới, sắc mặt mấy người Diêm Vô Địch, Hoàng Đàn, U đột nhiên biến đổi, trong lòng bọn hắn đồng thời dâng lên một loại dự cảm không tốt. Hai vị lão tổ tông, chúng ta không thấy Diệp Ca Nhi, Tư Ca Nhi, Phàm Ca Nhi, Hâm Ca Nhi, 4 vị Ca Nhi đều không thấy đâu cả. Đại tổng quản Diêm Phủ khóc lớn, chưa kịp chạy tới trước mặt bọn họ thì đã quỳ gối xuống đất. Lão nô đáng chết. Lão nô không có canh chừng kỹ mấy vị Ca Nhi, lão nô đáng chết. Đại tổng quản Diêm Phủ vừa khóc vừa tự vả miệng mình một cách điên cuồng. A, Diêm Vô Địch đột nhiên nhào tới nâng đại tổng quản Diêm Phủ lên. Ngươi nói nhăng nói cuội gì đó. Tối hôm qua lão phu ở trong phủ cả đêm, hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì. Tại sao ta vừa mới rời đi thì lại xảy ra vấn đề rồi? Lão nô cũng không biết, sáng sớm có hầu gái đi tới hầu hạ mấy vị ca nhi rửa mặt, thấy trong phòng không có người cho nên lập tức chạy tới thông báo cho lão nô. Lão nô đi qua nhìn, đúng thật là trong phòng không có một bóng người. Ngay cả mấy vị vương giả khai phủ cảnh bảo hộ các ca nhi cũng không thấy đâu. Nghe đại tổng quản Diêm Phủ khóc lóc, kể lể, sắc mặt của 4 người cái quân, Ninh Sĩ Dị, U Đột, Hoàng Đàn trở nên cực kỳ khó coi. Thân là người nắm quyền Vạn Tinh Lâu, bọn họ phi thường rõ ràng tại sao mấy vị công tử ca này lại mất tích. Đây là các ứng cử viên cho Lâu Khôi, đời kế tiếp của Diêm gia mà bọn hắn đã sớm tuyển định từ trước. Ứng cử viên Lâu Khôi đời kế tiếp của Diêm gia tổng cộng có 5 vị, ngoại trừ một vị hiện tại đang rèn luyện ở ngoài vực phân lâu, những người khác đều đã biến mất. Chuyện này quả thật là muốn dồn Vạn Tinh Lâu Diêm gia vào chỗ chết. Đi, chúng ta đi Diêm phủ xem sao. Cái quân còn chưa nói xong thì thân hình của hắn bỗng dưng chấn động, lần đầu tiên, khuôn mặt từ trước tới nay không biến sắc, ngàn năm lạnh băng như Thái Sơn, thậm chí khi nghe tin con trai cái Sơn quân của mình đã chết, mà vẫn không có quá mức chấn động, lúc này lại lộ ra vẻ mặt như gặp phải quỷ. Cùng một giây, 3 người Hoàng Đàn, U Đột và Ninh Sĩ Dị nhìn theo ánh mắt của cái quân, sau đó sắc mặt của cả 3 cũng trở nên kịch biến. Mỗi người cũng đều lộ ra vẻ mặt như nhìn thấy quỷ. Xa xa, đại tổng quản của các phủ cái gia, Hoàng gia, U gia, Ninh gia đang nhanh chóng chạy về phía bên này. Cho dù tốc độ và phương hướng của bọn hắn khác nhau, nhưng mà biểu hiện trên mặt lại giống nhau như đúc. Như cha mẹ chết. Cũng như đại quản gia Diêm phủ, mấy đại quản khác cũng quỳ gối từ xa, vẻ mặt hoảng sợ mà bắt đầu khóc lóc kể lể. Thoáng chốc, cái quân, Hoàng Đàn, U Đột, Ninh Sĩ Dị, Diêm Vô Địch lập tức lảo đảo suýt ngã. Tiền nhiệm đại lâu khôi cái quân thậm chí lấy tay che ngực, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ vạn phần. Là ai? Rốt cuộc là kẻ nào lại ra tay độc ác như vậy? Chẳng lẽ hắn muốn cho Vạn Tinh Lâu chúng ta phải đoạn tử tuyệt tôn sao? Đại trưởng lão Vạn Tinh Lâu cái chi thế giống lên một tiếng bi thiết. Sắc mặt của những người khác cũng trở nên cực kỳ tái nhợt. Phong tỏa tin tức, cha. Chúng ta cần phải điều tra nơi mà mỗi người đã mất tích. Cái quân vỗ ngực, đôi mắt trừng lớn hết mức. Chưa tới một canh giờ. Một nhóm các cao thủ đã điều tra xong 18 căn phòng xảy ra chuyện, biểu hiện của từng người trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Cách thức ra tay giống hệt như cách mà đại lâu khôi cái Sơn quân bị giết chết. Giết người trong phòng kín. Các cửa sổ, thậm chí các vật bày trí trong phòng đều không có bất kỳ hư hao gì. Trong phòng không có dấu vết vật lộn, chỉ phát hiện một ít vết máu. Nhưng vấn đề là, bên người vị công tử vô dụng nhất cũng có một vị khai phủ cảnh thất trọng bảo vệ. Những công tử khác đều có 2 vị vương giả khai phủ cảnh bảo vệ. Nhưng kẻ địch lại có thể giết chết 2 vị vương giả khai phủ cảnh một cách vô thanh vô tức, hơn nữa còn có thể cướp đi một người còn sống ở dưới mí mắt của bọn họ. Hơn nữa, các công tử có thể trở thành ứng cử viên, cho lâu khôi Vạn Tinh Lâu đời kế tiếp đều có tu vi cao, tu vi thấp nhất cũng là chú mạch cảnh ngũ trọng, cao nhất cũng đạt đến khai phủ cảnh trung kỳ, tuyệt đối không phải một vũng bùn mặc cho người đánh giết. Nhưng vấn đề là, chỉ mới một buổi tối thôi mà đã mất tích một lúc gần 50 cái người sống, thế mà trên tinh đảo lại không có phát hiện bất luận sự dị thường nào. Mất tích quá nhiều người, cộng thêm cái chết của 2 vị lâu khôi trước đó, 5 vị thiếu lâu khôi mất tích lập tức khiến cho toàn bộ tinh đảo tràn ngập một loại không khí cực kỳ sợ hãi. Các ngươi nói thử xem, rốt cuộc thì kẻ địch của chúng ta là ai? Giữa không trung, năm vị cường giả nhập đạo cảnh không phát hiện được gì tụ tập ở cùng nhau. Đại Lâu Khôi chết trong tĩnh thất tu luyện của mình, bên ngoài có hộ vệ bảo hộ và vài tầng trận pháp. Rất nhiều trận pháp cảnh giới nơi mà con cháu mất tích cũng không có tổn hại gì, nhưng lại đã chết. Mặt khác, căn cứ vào phát hiện khi nghiệm thi Đại Lâu Khôi và Tứ Lâu Khôi, trên lòng bàn chân của hai người đều có miệng vết thương nhỏ bé cực kỳ dị dạng. Căn cứ vào vài điểm này, kẻ địch của chúng ta khả năng có các đặc thù như sau. Thứ nhất, hắn ta hẳn là một người biết thuật độn thổ, ngoại trừ cái này thì ta không tài nào nghĩ ra cách khác để giết người trong phòng kín. Thứ hai, hắn ta chính là một cao thủ dùng độc, trong tay có độc vật chí mạng có thể xúc phạm tới cường giả nhập đạo cảnh. Thứ ba, hắn ta chính là cao thủ ám sát, am hiểu ẩn nấp, tốc độ chắc chắn phải cực nhanh. Thứ tư, hắn ta khá là quen thuộc với Vạn Tinh Lâu chúng ta, ít nhất cũng là không xa lạ gì. Nói cách khác, trong chúng ta có quỷ. Sau khi trầm tư nửa ngày, U Đột cho ra kết luận. Các ngươi có muốn bổ sung gì hay không? Cái quân hỏi. Mọi người đồng thời lắc đầu. Nếu đã như vậy, mỗi người nhanh chóng phát mệnh lệnh đến các vực phân lâu, tìm kiếm kẻ khả nghi phù hợp với những điểm đặc thù này. Chỉ cần có một điểm phù hợp thì lập tức phải trình báo lên trên. Cái quân ra lệnh. Vâng, chúng ta lập tức sắp xếp. Mọi người đồng thanh trả lời. Mặt khác, truyền lệnh xuống, lệnh cấm trong tinh đảo vẫn theo lẽ thường như cũ. Nhưng từ giờ trở đi, bất luận gia, quyến hay võ giả thì đều không được hành động một mình, ít nhất phải hợp thành một nhóm 5 người. Bao gồm cả thời gian nghỉ ngơi cũng nhất định phải là 5 người một thất. Nói tới chỗ này, sắc mặt cái quân hiện lên sự buồn bã. Từ giờ trở đi, tinh đảo không thể xảy ra chuyện bất ngờ gì nữa, các ngươi hiểu chưa? Hoàng Đàn, U Đột, Diêm Vô Địch, Ninh Sĩ Dị đồng thời ngẩn ra, sau đó 5 người trịnh trọng gật đầu. Ý của cái quân rất đơn giản. Nếu như trên tinh đảo lại xảy ra chuyện lần nữa thì khả năng thật sự muốn rối loạn. Nhưng dù cho tinh đảo đã ra thủ đoạn ứng đối phi thường cẩn thận, khi mà màn đêm buông xuống, ác mộng lại diễn ra lần nữa. Có điều lần này lại khác với lần trước, ác mộng lần này mà Diệp Chân đưa cho Vạn Tinh Lâu lại có động tĩnh lớn vô cùng. Bởi vì chuyện hai đêm trước mà toàn bộ tinh đảo đã vô cùng sốt sắng, cho dù giờ tí đã đi qua mà rất nhiều người cũng không dám nhắm mắt nghỉ ngơi. Mà cho dù mở to mắt thì cũng là 5-6 người tựa lưng vào nhau. Thời thời khắc khắc đề phòng bên ngoài. Tình huống như thế khiến cho Diệp Chân không còn có cơ hội ra tay nữa. Cái này cũng khiến cho Diệp Chân rõ ràng, hắn đã không còn bất kỳ khả năng nào để bắt giữ thành viên quan trọng của Vạn Tinh Lâu, một cách vô thanh vô tức như trước nữa. Vì lẽ đó, Diệp Chân trực tiếp chuyển sang chiến thuật mạnh bạo. Bởi vì có bài học trước đó, hiện tại mọi người đi nhà xí cũng đều là tụm 5 tụm 3. Bây giờ U gia chỉ còn sót lại một vị ứng tuyển cho vị trí Lâu Khôi, đó là U Phấn. Hắn đã được an bài 4 tên vương giả khai phủ cảnh bảo vệ. Trước khi ngủ, U Phấn quá mót, cho nên hắn đã dẫn theo 4 vương giả khai phủ cảnh đi ra ngoài. Bị 4 nam nhân nhìn chằm chằm, cho dù U Phấn cực kỳ không dễ chịu thì lúc này hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Cực kỳ đột ngột, một khóm cỏ nhỏ dưới chân U Phấn, bắt đầu sinh trưởng cao lên rồi quấn quanh về phía U Phấn. Tình cảnh này khiến cho 4 vị vương giả khai phủ cảnh hoảng hốt trong thời gian ngắn. Sau khi lấy lại tinh thần thì cả 4 nhào tới cùng lúc ầm ầm. Lôi quang chói mắt nổ tung từ một góc sân khác, sau đó giống như lôi xà đánh về phía 4 tên vương giả khai phủ cảnh kia. Dưới sự tập kích, 4 vị vương giả khai phủ cảnh căn bản không chú ý tới phía sau, hơn nữa tu vi của bọn họ đều ở vào khoảng khai phủ cảnh ngũ, lục trọng. Chỗ chết người nhất chính là chuyện đột nhiên xảy ra, bọn họ còn chưa kịp ngưng tụ linh giáp hộ thể thì đã lập tức bị lôi xà oanh, bắn xà tới tấp. Trên trán Diệp Chân hiện lên lôi quang châu, sau vài lần trưởng thành. Uy lực của nó đã có thể sánh ngang với những hồn khí trung phẩm có uy lực cường hãn. Trong tiếng điện quang xì xì, 3 vị vương giả khai phủ cảnh trực tiếp bị oanh thành than đen. Một tia ánh sáng màu xám trắng chợt lóe lên, một vị vương giả khai phủ cảnh khác bị oanh gần chết còn chưa kịp phản ứng lại, thì đã bị Tiểu Miêu đập nát đầu. Hầu như là đồng thời, thân hình Diệp Chân lóe lên, hắn cấp tốc dùng ngón tay chọc vài cái trên người U Phấn, người đang bị Tiểu Yêu nhốt lại, sau đó tiện tay thu hồi U Phấn vào trong túi linh thú. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân giơ tay vớt Tiểu Miêu vào trong lồng ngực rồi nhanh chóng chìm xuống mặt đất, biến mất không còn tăm hơi. Toàn bộ hành trình liền mạch lưu loát. Mãi cho đến khi bóng dáng Diệp Chân biến mất sau 2 hơi thở, thì năm vệt sáng mới nhanh chóng xông vào. Chỉ mới liếc mắt một cái, sắc mặt U Đột thảm biến, hắn kinh hô. Bọn họ là người bảo vệ U Phấn, Phấn Nhi. Là ai hả? Kẻ nào dám ra tay dưới mí mắt của chúng ta? Diêm Vô Địch nhìn thi thể trên đất, tay nắm chặt thành quyền, gào thét. Đừng làm cho ta bắt được hắn, bằng không thì ầm ầm. Từng tiếng sấm vang rền cách nơi này vài dặm. Sắc mặt cả 5 người trở nên khó coi cực kỳ, thân hình khẽ nhúc nhích, bọn họ nhanh chóng vọt ra ngoài. Là ai, lăn ra đây cho lão tử. Âu Đột giống như điên, trường đao trong tay hắn bổ ra từng ánh đao, qua thời gian mấy hơi thì đã bổ ra một vết nứt sâu hơn ngàn mét ở trong sân. Lăn ra đây, có gan thì lăn ra đây cho lão tử. Âu Đột vừa tức giận mắng vừa vung đao một cách điên cuồng, qua mười mấy hơi thở thì toàn bộ đại viện đã bị cắt thành mảnh nhỏ. Cái Quân, Hoàng Đàn, Diêm Vô Địch, Ninh Sĩ Dị cũng không đi ra khuyên Âu Đột mà là lơ lửng giữa trời, thần niệm như nước tỏa ra bốn phương tám hướng, tìm tòi tất cả những chỗ khả nghi. Thật ra thì Âu Đột phát điên là có lý do. Mới có nửa canh giờ ngắn ngủn, mà huyết mạch dòng chính của Âu gia đã có hai người mất tích, bốn người bị giết, sáu người đã chết. Đối lập với tình huống của con cháu Âu gia thì sáu người này không coi là nhiều, nhưng đòi mạng chính là sáu người này đều là thiên tài của Âu gia. Sau khi phát tiết một trận, tam lâu khôi Âu Đột nhanh chóng bình tĩnh trở lại, chỉ có điều trên mặt hắn vẫn vô cùng tái nhợt. Ta đã biết kẻ nào làm ra tất cả những chuyện này. Ai? Vừa nghe tới đây, ánh mắt của Cái Quân, Hoàng Đàn, Ninh Sĩ Dị lập tức nhìn về phía Âu Đột, khóe miệng, Diêm Vô Địch thì lại cong xuống. Trong vòng nửa canh giờ này thì Diệp Chân đã ra tay tổng cộng 12 lần, chém giết 11 huyết mạch dòng chính của ngũ gia và 36 vương giả khai phủ cảnh. Nhưng ngoại trừ mấy trận ban đầu thì diệt sạch toàn bộ, mấy chàng tập kích phía sau, thì Diệp Chân chỉ kịp chém rất một phần võ giả đã phải chui xuống lòng đất. Có người sống, như vậy đặc thù của kẻ ra tay càng rõ ràng. Lôi Xả Oanh, Tử Diễm Kim Đăng, một con hổ nho nhỏ, những đặc thù này tụ hội cùng nhau quả thật là vô cùng sống động. Diệp Chân, kẻ gây ra những chuyện này chính là tên khốn Diệp Chân, mà chúng ta bày ra trăm phương ngàn kế đối phó. Âu Đột nắm chặt hai tay, từng khớp xương kêu răng rắc. Cái gì? Diệp Chân, không thể nào, không phải hắn ta còn đang chạy tới hoang dã đảo sao? Làm sao mà xuất hiện ở đây được chứ? Mọi người kinh hô, chẳng lẽ các ngươi chưa từng xem tình báo của Diệp Chân? Câu hỏi của Âu Đột khiến cho mọi người lặng ngắt như tờ. Trong nháy mắt tiếp theo, khuôn mặt Âu Đột hiện lên một trận vặn vẹo, hắn nhanh chóng chộp lấy túi linh thú, ở bên hông rồi lôi một tên nam võ giả từ bên trong ra. Người nam nhân đó không phải ai khác, hắn chính là tử sĩ mà lúc trước Trương Di chộp tới để giả dạng thành Diệp Thiên Thành, phụ thân của Diệp Chân. Âu Đột chọc vài cái trên người Diệp Thiên Thành làm cho hắn tỉnh lại, sau đó hắn vận sức xé rách một cánh tay của Diệp Thiên Thành xuống, đối phương lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết. Diệp Chân, ngươi mau lăn ra đây cho lão tử. Nếu ngươi không lăn ra đây thì lão tử sẽ lăng trì phụ mẫu ngươi trước mặt mọi người. Âu Đột gào thét. Diệp Chân đang ẩn nấp dưới lòng đất, nghe vậy thì con ngươi đột nhiên co rụt lại. Dù cho hắn biết phụ thân kia chỉ là do tử sĩ giả trang, nhưng mà trái tim hắn cũng không khỏi trở nên căng thẳng. Âu Tặc, ngươi dám thử một chút xem. Ta không tin người nhà của Diệp Chân ta nhiều hơn người Vạn Tinh lâu các ngươi. Thanh âm của Diệp Chân vang lên từ khắp bốn phương tám hướng. Khi âm thanh vang lên trong chớp mắt, Cái Quân, Hoàng Đàn, Ninh Sĩ Dị, Diêm Vô Địch đồng thời dựng lỗ tai thẳng lên, ý đồ nhận ra vị trí phát ra tiếng nói. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, vẻ mặt ai nấy đều hiện lên sự bối rối. Đúng là bọn họ đã xác định được vị trí phát ra thanh âm, nhưng không phải là một mà là mấy chục, mấy trăm vị trí. Hình như âm thanh của Diệp Chân đã cùng lúc phát ra từ hơn trăm phương hướng. Nói giỡn, âm thanh của Diệp Chân được phát ra thông qua hoa cỏ cây cối mà Tiểu Yêu điều khiển, bọn họ có thể tìm ra hắn mới là lạ. Cả đám đồng thời lắc đầu. Đột nhiên có một tiếng kêu thảm thiết vang lên ở một nơi xa trong Âu phủ. Không ổn rồi. Tiếng kêu thảm thiết đó khiến cho sắc mặt Âu Đột thảm biến. Hắn ta nhanh chóng vọt về phía hậu trạch. Mấy hơi thở sau, mấy người Cái Quân, Âu Đột trừng mắt há hốc mồm. Bên trong hậu trạch, mấy người con còn chưa tới 20 tuổi, tu vi còn chưa tới hồn hải cảnh của Âu Đột đã phơi thây tại chỗ. Hiển nhiên là vừa mới bị chém giết. Diệp Chân tặc tử. Hai mắt Âu Đột đỏ ngầu như máu. Hai tay hắn dùng sức xé cánh tay còn lại của Diệp Thiên Thành xuống. Hừ, Âu Tặc, là do Vạn Tinh lâu các ngươi phá hoại quy củ trước. So về thực lực thì ta không đấu lại các ngươi, nhưng nếu bàn về ám sát, với bản lãnh của ta, trên đời này ta nhận số 2 thì không ai dám nhận số 1. Âm thanh của Diệp Chân lại vang lên từ khắp bốn phương tám hướng, đồng thời, tiếng thét, tiếng kêu thảm thiết và tiếng đánh nhau truyền tới từ phía Đông phủ Cái gia. Không ổn rồi. Cái Quân hét lớn một tiếng. Hắn chạy như bay về phía hậu viện phía Đông phủ Cái gia, trong tình thế cấp bách, mọi người tự nhiên là cùng nhau chạy tới. Nhưng mà khi sắp chạy đến cái phủ, Cái Quân đột nhiên kinh hô một tiếng. Không tốt, ai về nhà nấy, dàn xếp hậu viện. Lúc này mấy người Hoàng Đàn, Ninh Sĩ Dị, Diêm Vô Địch sốt ruột đến mức choáng váng mới bừng tỉnh, bọn họ nhanh chóng trở về nhà mình chuẩn bị sắp xếp hậu viện. Từng người tập trung người nhà của mình lại, nhưng phần lớn người nhà ở hậu trạch đều có tu vi thấp kém, thậm chí có người còn không có tu vi. Cho nên bọn hắn cũng không để ý nhiều. Ở tình huống bình thường, khi kẻ địch tấn công thì cũng sẽ không ra tay với mấy kẻ yếu như run dế này. Vì lẽ đó, Cho dù bọn hắn có phòng bị, nhưng không có chuẩn bị cao thủ bảo vệ. Lúc này từng người sốt ruột đến nóng cả mắt, mọi người vội vã trở về chuẩn bị sắp xếp cao thủ bảo vệ. Nhưng cũng đã chậm. Hậu viện Nam Phủ Hoàng gia gần Đông Phủ truyền ra tiếng kêu cực kỳ thảm thiết. Cao thủ canh giữ ở Hoàng Phủ vội vàng tập trung về phía hậu viện. Diệp Tặc, người quá độc ác. Phụt, Nhị Lâu Khôi Hoàng Lăng nhìn thấy tình cảnh trước mắt, tức khắc ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Hừ, ngươi nói ta độc ác sao? Là do các ngươi phá hoại quy củ trước. Là do các ngươi muốn ra tay với người nhà của ta trước. Lẽ nào chỉ cho các ngươi làm mà ta thì lại không thể? Âm thanh của Diệp Chân lại vang lên lần nữa. Câu nói này khiến cho Âu Đột như bị sét đánh. Thân hình của mấy vị Lâu Khôi đang nhanh chóng chạy về phía hậu viện cũng khẽ cứng. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Âu Đột trở nên hết sức phức tạp. A, Điểu Nhi. Diêm Vô Địch vừa mới trở về Diêm gia lập tức kêu lên một tiếng cực kỳ bi thiết. Huyền Tôn tôn tử của hắn, thiên tài mới tròn 16 tuổi, vừa bắt đầu tu luyện đã có bát mạch, tôn tử mà hắn cực kỳ yêu thương đã bị một đoạn cành lá từ chậu lan trồng trong nhà đâm xuyên đầu, tử trạng cực thảm. Đau lòng sao? Diệp Chân ta từ trước đến giờ không ra tay với lão nhược, đây là do các ngươi ép ta. Tiếng nói lạnh lùng của Diệp Chân lại vang lên khắp nơi. Hầu như là đồng thời, trong đình viện của Ngũ gia liên tiếp vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết. Đại đa số đều là một ít võ giả tu vi thấp bị hoa cỏ mình chăm sóc ở trong phòng giết chết. Trong lúc nhất thời, tiếng thét chói tai, tiếng kêu rên thảm thiết trong Ngũ Phủ Vạn Tinh Lâu vang lên không dứt. Nhanh lên, đập nát, không, phá hủy mấy thứ hoa cỏ bên người các ngươi, mau chóng rời xa chúng nó, nhanh lên, lập tức rời xa hoa cỏ cây cối. Cái quân bị thủ đoạn của Diệp Chân bức điên rồi, hắn thôi thúc lực lượng thần hồn điên cuồng hét lên. Mọi võ giả tu luyện công pháp hệ hỏa nghe lệnh, mau đốt cháy toàn bộ cây cối hoa cỏ ở trong đảo, không chừa lại một thứ gì. Phóng hỏa thiêu cháy tất cả đi. Cái quân phát hiện một chút đầu mối, lập tức điên cuồng mệnh lệnh mọi người làm theo. Hắn thực sự sắp bị Diệp Chân làm cho điên rồi, cho dù hắn tìm kiếm thế nào thì cũng không tìm thấy bóng dáng Diệp Chân đâu, nhưng Diệp Chân lại có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, bất kỳ lúc nào rồi muốn mạng của bọn hắn. Đặc biệt là những tộc nhân có tu vi thấp. Trong Vạn Tinh Lâu, không phải người có tu vi thấp thì sẽ bị coi là vô dụng. Những võ giả không cách nào tu luyện hoặc thiên phú cực thấp, bọn họ sẽ được an bài làm việc khác, tinh thông nghiên cứu, quản chướng, phân tích tình báo, nói tóm lại một câu, Vạn Tinh Lâu không có rắc rưởi. Nhưng hiện tại, những nhân vật tinh anh này lại chết đi một cách không hiểu ra sao. Như vậy làm sao mà cái quân không điên cho được? Thực sự là không có biện pháp, hắn chỉ có thể dùng phương pháp cực đoan như vậy. Bằng không, đừng nói là ngủ, ngay cả bước đi thì bọn họ cũng phải lo lắng đề phòng. Năng lực chấp hành của Vạn Tinh Lâu phi thường biến thái. Sau 100 hơi thở, mỗi nơi trên tinh đảo đều bùng lên từng ngọn lửa lớn. Nhưng mà cái quân đã đánh giá thấp uy lực của các ngọn lửa này, gió biển thổi một hơi, các phòng ốc, kiến trúc nhanh chóng bị lửa bao vây, tiếp theo lại là một hồi cứu hỏa náo loạn, trên đảo càng thêm hỗn loạn. Mà trong lúc hỗn loạn đó, tiếng kêu thảm thiết vẫn tiếp tục vang lên không ngớt. Thỉnh thoảng, nơi nào đó sẽ thình lình bay ra một tia sét hoặc bay ra một ánh lửa. Đến cuối cùng, Diệp Chân trực tiếp nổi lửa. Hắn tìm một góc yên lặng rồi chui ra, bấm tay khẽ bắn tử diễm kim đăng ra, từng tảng diễm quang màu tím lớn lập tức bay ra, trong phút chốc anh thành một biển lửa. Khi mà mặt trời nhô ra khỏi mặt biển, tinh đảo mới dần an ổn trở lại. Có điều sau một đêm biến cố, tinh đảo đã không còn là tiên cảnh hoa thơm chim hót như trước nữa. Khắp nơi đều là cảnh tượng đổ nát thê lương, ở đâu cũng là một mảnh cháy đen. Nếu như từ trên không trung nhìn xuống, toàn bộ tinh đảo đã là một vùng đen kịt. Mọi võ giả tuần tra hay là làm việc đều mặc vào linh giáp hộ thể, e sợ mình sẽ gặp phải đánh lén, chết không rõ ràng. Hết cách rồi, trải qua một buổi tối đã có quá nhiều đồng liêu chết một cách không rõ ràng. Rất nhiều người sớm triệu hồi ra linh giáp hộ thể mới may mắn tránh thoát một kiếp. Sau đó thì toàn bộ tinh đảo đã trở thành loại dáng vẻ như bây giờ. Lúc này, Âu Đột đứng trước hai cỗ thi thể rách nát, vẻ mặt hồn bay phách lạc. Trong cơn tức giận, Âu Đột đã ra tay sư hồn phụ mẫu Diệp Chân ngay tại chỗ. Mà kết quả sư hồn lại phi thường buồn cười. Giả mạo. Người mà hắn chộp tới lại chỉ là đồ giả. Phụ mẫu Diệp Chân chỉ là hai tên tử sĩ. Buồn cười nhất chính là hắn lấy danh nghĩa của Hắc Long Vực Thiên Nam Hoa ra, thành lập đội ngũ báo thù, thế mà còn chưa bước tới Hắc Long Vực, thì Hắc Long Vực đã làm ra bố trí tương ứng. Điều này làm cho Âu Đột, luôn luôn tự phụ tính toán không một chỗ sai sót phi thường khó có thể tiếp thu, phi thường bị đả kích. Tất cả đều là do ngươi, chính ngươi là người đã ra chủ ý xấu. Hai mắt Ngũ Lâu Khôi Diêm Vô Địch tràn đầy tơ máu, toàn thân lây dính khói đen. Lúc này hắn tức giận chỉ vào Âu Đột hồn bay phách lạc mà chỉ trích. Cái gì mà đoán chắc nhân tính, chỉ cần bắt được phụ mẫu Diệp Chân thì có thể trừ được mối họa lớn này. Hiện tại thì hay rồi, đối phương không thèm nói quy củ, sao huyệt nhà mình bị lật tung. Chính ngươi xem đi, mở to hai mắt của ngươi mà nhìn kìa. Lúc này mới có mấy ngày mà tinh đảo của chúng ta đã biến thành như thế này rồi. Rốt cục thì oán khí tức giận tích lũy lâu ngày như vậy đã bộc phát. Hoàng đàn, Ninh Sĩ Dị nhìn tinh đảo gần như biến thành một vùng đất khô cằn, trên mặt lộ ra vẻ bi thương. Đối mặt sự chỉ trích của Diêm Vô Địch, khóe miệng Âu Đột giật giật mấy cái, chỉ là khi nhìn tinh đảo bị tàn phá khắp nơi, hắn lại ngậm miệng không nói gì. Nói đi chứ, không phải tính toán của ngươi không có chút sai sót nào sao? Không phải ngươi là cáo già sao? Hiện giờ sao không tính nữa đi? Sức mạnh mà ngày xưa ngươi giáo huấn chúng ta đi đâu rồi? Diêm Vô Địch càng mắng càng hăng hái, càng mắng càng bi phẫn. Tình cảnh này khiến cho cái quân nhìn không nổi nữa. Diêm Vô Địch mắng Âu Đột vài câu thì còn được, nếu tiếp tục mắng nữa thì tuyệt đối sẽ xảy ra nội chiến, như vậy thì quá mất mặt. Vô Địch, đủ rồi. Cái quân gào to một tiếng, ngăn Diêm Vô Địch còn đang tiếp tục mắng chửi. Cái quân nhìn tinh đảo nơi nơi đều là một mảnh tàn tạ, thở dài một tiếng. Bên trong tiếng thở dài tràn đầy bất đắc dĩ. Đối mặt với kẻ địch trơn trượt như Diệp Chân, hắn đã không còn thủ đoạn đối phó nào nữa, chỉ ít tạm thời là như vậy. Trong nháy mắt tiếp theo, cái quân sử dụng đồng thời lực lượng thần hồn và linh lực thôi phát âm thanh giống như hoàng trung đại lữ, vang dội tới từng ngóc ngách tinh đảo. Diệp Chân, việc đã đến nước này rồi, chúng ta nói chuyện đi. Vừa dứt lời, sắc mặt của Hoàng Đàn, Ninh Sĩ Dị, Diêm Vô Địch, Âu Đột, cái chi thế, Ninh Kỳ, Hoàng Nghiện trở nên cực kỳ khó coi, thậm chí là có chút bi phẫn. Chịu thua. Lần đầu tiên sau mấy trăm năm, Vạn Tinh Lâu mở miệng chịu thua. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Diệp Chân, việc đã đến nước này rồi thì chúng ta nói chuyện đi. Theo cái quân nói câu nói này, rất nhiều lão nhân Vạn Tinh Lâu chỉ cảm thấy trong óc vù lên một tiếng, giống như nổ tung vậy. Trong thời gian ngắn hai mắt đã trở nên đỏ như máu không ngớt, ngực chập trùng liên tục mấy cái, khó chịu muốn không thở nổi. Vạn Tinh Lâu đại trưởng lão cái chi thế cũng là lão nhân một trong số thành viên đó. Ở trong trí nhớ của hắn, 400 năm trước Vạn Tinh Lâu khai chiến với Long Minh, 5 vị lão lâu khôi 3 vị bị trọng thương, tình huống cao thủ khai phủ cảnh tổn hại 1/3, cũng không chịu thua. Vẫn cứ ngăn chặn Long Minh hướng về lục địa mở rộng dã tâm, từ đây cùng Long Minh phân chia địa bàn. Lần ác chiến kia, trực tiếp để tuổi thọ của hai vị lão lâu khôi giảm nhiều, sau lần đại chiến đó không tới 100 năm, cứ như vậy mà tọa hóa. Thế nhưng ở tình huống kia, Vạn Tinh Lâu cũng không vì thế mà khuất phục. Nhưng hiện tại, cái bóng kẻ địch đều chưa thấy, Vạn Tinh Lâu lại khuất phục. Lão Tổ Tông. Cái chi thế mang theo tiếng khóc nức nở cuồng loạn giống lên một tiếng trong cổ họng. Cái quân nhìn một chút, biểu hiện có chút bi thảm hướng về phía cái chi thế khoát tay áo một. Suy nghĩ của cái chi thế, sao hắn lại không biết, chỉ là hắn bây giờ còn có thể lựa chọn được hay sao? Ngay cả cái bóng kẻ địch đều mò không được, hắn còn lựa chọn được sao? Sắc mặt bi thảm của Âu Đột, Diêm Vô Địch, Hoàng Đàn nhìn cái quân, hình như muốn nói chút gì đó nhưng khóe miệng lại chỉ nhúc nhích mấy lần, cuối cùng vẫn không mở miệng. Diệp Chân, việc bắt phụ mẫu của ngươi, đúng là chúng ta phá hoại quy củ. Điểm này, lão phu nhận. Thế nhưng, việc đã đến nước này, ngươi cũng không thể vĩnh viễn ở đây hao tổn nữa. Hay là nói chuyện đi. Thấy không có người đáp lại lời, cái quân lại mở miệng lần nữa, lần này mở miệng, tư thái nhưng lại càng thấp hơn. Rất nhiều võ giả Vạn Tinh Lâu, bao gồm cả trên mặt mấy vị lâu khôi ai cũng đều hiện lên vẻ khuất nhục. Tất cả mọi người đều hết nhìn đông tới nhìn tây, rồi lại nhìn về phía bốn phương tám hướng. Tiền nhiệm đại lâu khôi đều có tư thái thả thấp như thế, mà đối diện nhưng không có bất kỳ đáp lại nào, chuyện này quả thật chính là không hề có một tiếng động nhục nhã. Nhưng cho dù là như vậy, loại nhục nhã không hề có một tiếng động này còn đang kéo dài. Thời gian từng giây cứ thế đi qua, cho dù ngay cả trên mặt cái quân cũng có chút vẻ không nhịn được. Khóe miệng không nhịn được mà co giật lên. Hắn cân nhắc không phải vấn đề mặt mũi mà là nếu như Diệp Chân không ra, vẫn tiêu hao xuống như vậy, tinh đảo bọn họ phải làm sao? Lẽ nào cứ như vậy hao tổn? Nhưng cõi đời này, chưa từng có đạo lý ngàn ngày đề phòng cướp. Còn kéo dài thần kinh căng thẳng như vậy mãi, không phải võ giả tinh đảo phát rồ thì chính là, bọn họ quyết tâm triệt để từ bỏ một mảnh cơ nghiệp tinh đảo này. Nửa khắc đồng hồ một phút đi qua nửa canh giờ cứ thế đi qua, vẫn như cũ không có bất kỳ đáp lại. Suy nghĩ mãi, cái quân lần thứ hai chắp tay lại, khi đang muốn mở miệng, thì ngũ lâu khôi Diêm Vô Địch, tức giận trước tiên nhảy ra chỉ về phía mặt đất gào thét lên. Họ Diệp rác rưởi kia, ngươi đây là cho thể diện mà không cần. Giờ mà còn không lăn ra đây thì đừng trách lão tử giết tới Hắc Long Vực, triệt để tàn sát Hắc Long Vực, xem ngươi. Tàn sát Hắc Long Vực, rất tốt. Diệp Chân, cười nhạo, âm thanh từ bốn phương tám hướng vang lên, các ngươi đi tàn sát được rồi. Mấy trăm ức nhân khẩu ở Hắc Long Vực có quan hệ cái chim với lão tử. Không sai, lão tử ở Hắc Long Vực có chút thân nhân bằng hữu xuất thân sư môn. Nhưng cho dù các ngươi giết, thân nhân bằng hữu sư môn của lão tử ở Hắc Long vực chết một người nào, lão tử sẽ giết 10 thứ rác rưởi Vạn Tinh lâu đến để đền mạng. Đến lúc đó, xem ai chịu thua trước. Đột nhiên, mọi người lắng nghe âm thanh đột nhiên đi xa, sắc mặt mấy người cái quân thay đổi, thân hình theo phương hướng âm thanh di động vọt tới. Nhưng chỉ quá một thời khắc, Ngũ Lâu Khôi Diêm Vô Địch đã nhìn chằm chằm, trong hậu viện Diêm phủ Trùng Thiên bay lên một ánh lửa gào lên đau xót. Thập thẩm, tam nương. Trong tiếng gào đau thương kia, một nhóm 5 người Diêm Vô Địch nhanh chóng chạy tới phát hiện chàng xong việc, trong ánh mắt nháy mắt sững sờ ở tại đó. Trong Diêm phủ một phòng khách lớn, lúc này đã biến thành phế tích, trong phế tích có hơn 30 thi thể đủ để đốt thành than cốc, phần lớn đều là tộc nhân tập trung ở đây không tu vi hoặc tu vi thấp. Hơn 10 vị võ giả ở đây bảo vệ những người Diêm gia này, lập tức sẽ khóc giống lên. Bọn họ đã cẩn thận từng ly từng tí một bảo vệ mấy người dòng chính gia quyến Diêm gia, đột nhiên cảm ứng được dưới nền đất bay lên một đạo sóng linh lực cực kỳ bàng bạc. Bọn họ ý thức được không đúng, trong chớp mắt, mấy đám ánh lửa màu đỏ tím liền từ dưới nền đất bộc phát ra. Những người hơi cơ linh kéo đi một hai vị người nhà tránh xa, phản ứng chậm một chút nửa người trực tiếp bị đốt thành than cốc. Hơn nữa, bởi động tĩnh dưới nền đất rất rõ ràng, những tộc nhân bình thường kia cũng nhanh chóng tách ra, thế nhưng phạm vi ngọn lửa kia bao trùm quá to lớn, tốc độ vừa nhanh, bình thường tộc từ vừa chạy ra một hai bộ đã bị đốt thành tiêu thán. Họ Diệp, ta nhất định phải băm thây ngươi thành vạn đoạn. Diêm Vô Địch bi thống hét lên. Phải băm thây ta thành vạn đoạn, họ Diêm, ta đã ở ngay đây, có bản lĩnh đến đi. Diệp Chân cản rỡ cất tiếng cười lớn từ bốn phương tám hướng vang lên. Vừa rồi ta mới giết 39 người của Diêm gia các ngươi, theo tỷ lệ 1:10, ngươi yên tâm đi giết người trong sư môn ở Hắc Long vực ta đi. Ngươi giết 4-5 người thì ta cũng sẽ không chú ý. Cho dù giết nhiều thì ta cũng sẽ không chú ý, ngược lại ta sẽ đòi lại gấp 10, ha ha. Sắc mặt bốn người kế quân, Hoàng Đàn, Ninh Sĩ Dị, Âu Đột trở nên cực kỳ khó coi, trong mắt từng người rốt cục lộ ra một vẻ sợ hãi. Cái gọi là cường sợ liều mạng sợ không muốn sống sợ người điên. Lúc này dưới cái nhìn của bọn họ, hành vi Diệp Chân như là một người điên có thể liều một trận. Một khi làm việc không kiêng dè chút nào, lại có thủ đoạn quỷ thần cỡ này, bọn họ sao lại không sợ? Làm sao không sợ? Cho dù Diêm Vô Địch đang phát điên miệng há nửa ngày thế, nhưng lại không dám nói nửa lời hung ác nào nữa. Vừa rồi điên lên một câu, gần 40 người thân thiết của mình liền gặp độc thủ, trở lại một câu, trời mới biết còn có thể chết bao nhiêu người. Sợ. Diêm Vô Địch thật sự sợ. Cái quân hít một hơi thật sâu, lần thứ hai hướng về tứ phương chắp tay nói. Diệp Chân, việc này là chúng ta làm sai trước. Chấm dứt ở đây đi, ngươi có điều kiện gì thì cứ nói ra. Vô tận khuất nhục lần thứ hai hiện rõ trên mặt đám người Âu Đột, Hoàng Đàn, Diêm Vô Địch, Ninh Sĩ Dị. Hết cách rồi, bọn họ cũng không còn cách nào. 3 ngày qua vì để đối phó Diệp Chân, chiêu gì cũng đã đều dùng. Đào đất ngàn mét, vậy cũng thật không phải không làm. Trên tinh đảo mới tăng hơn 100 nhãn tuyển thủy, mấy trăm hố sâu to lớn, đó chính là minh chứng bọn họ dụng hết toàn lực truy sát Diệp Chân. Nhưng tốc độ oanh đào của bọn họ dù cho có nhanh hơn nữa, cũng không chống đỡ được tốc độ độn thổ của Diệp Chân. Trừ phi triệt để phá hủy tinh đảo. Thế nhưng chỉ cần Diệp Chân còn sống sót một ngày, chỉ cần bọn họ còn có lo lắng, vô luận ở đâu trong nhà cũng phải lo lắng đề phòng. Cân nhắc mãi, cái quân mới lại một lần nữa chịu thua. Nói chuyện, chỉ bằng các ngươi. Hiện tại có tư cách gì nói chuyện với ta? Tiếng cười nhạo của Diệp Chân vang lên. Diệp Chân, làm việc gì cũng nên lưu một đường. Ngày sau gặp lại mới tốt. Thật sự phải bức cuống lên, Vạn Tinh lâu ta. Không chờ cái quân nói xong, Diệp Chân đã cười gằn lên. Làm sao, ngươi đây xem như là đang uy hiếp ta hay sao? Ngươi lại dám uy hiếp ta, rất tốt sao? Tiếng Diệp Chân nói còn chưa rơi xuống, xa xa đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mọi người nghe thế sắc mặt biến đổi. Lần thứ hai vút nhanh đi qua đã nhìn thấy mấy vương giả khai phủ, cảnh đang giúp cho một vị võ giả cả người là hỏa dập tắt lửa, nhưng đòi mạng chính là ngọn lửa kia mấy vị vương giả khai phủ, cảnh trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên hoàn toàn diệt không xong. Cái quân nhanh chóng tiến lên, bàng bạc cực kỳ thổ linh lực ầm ầm rơi xuống, lập tức diệt ngọn lửa màu tím, quanh thân người võ giả này gần như tắt. Giáo Nhi, nhìn cả người giống than cốc không thành hình người, thân hình cái quân run lên, trái tim đột nhiên vừa kéo. Trước mắt võ giả kêu thảm thiết này chính là một trong hậu bối tên cái giáo, hắn khá yêu thích. Tuy thương thế rất nặng, thế nhưng năng lực hồi phục bản năng võ giả cũng rất cường. Dưới linh đan diệu dược vẫn là có thể cứu được. Nhanh, nhanh đi cứu trị. Còn chưa nói hết lời, cái giáo vừa rồi đau kêu thảm thiết đột nhiên một mặt sợ hãi run giọng mở miệng. Lão tổ tông, cứu ta, sau sau. Lời này không đầu không đuôi, mấy người cái quân nghe có chút không rõ, trong nháy mắt tiếp theo. Một đạo sóng linh lực dâng trào từ trong cơ thể cái giáo bay lên. Thoáng chốc, sắc mặt đám người cái quân đại biến. Không tốt. Thời khắc kinh ngạc thốt lên, cái quân theo sóng linh lực bay ra, gấp khống chế nơi sóng linh lực bay lên kia. Trong trái tim cái giáo, huyết nhục bạo thành một đám mưa máu, trong phút chốc khí tuyệt bỏ mình. Cái quân thấy cảnh tượng này ngón tay không cách nào ức chế, run rẩy lên. Rất khó hình dung khi tận mắt nhìn thấy cháu trai ruột của mình, chết thảm ở trước mặt mình. Đó là một loại thống khổ, đau đến mức môi cái quân đều run cầm cập lên. Đây chính là cái giá phải trả của việc uy hiếp ta. Thanh âm lạnh như băng của Diệp Chân lại vang lên. Trước khi Diệp Chân đưa cái giáo này đã vận dụng một chút thủ đoạn nhỏ, trước đây hắn tu luyện Toái Ngọc Ấn, có thể ở khoảng cách xa làm nổ. Trước khi đưa ra, đã đập vào một viên Toái Ngọc Ấn trong cơ thể thiếu niên này, mãi đến tận cái giáo này được cứu mới làm nổ. Ác ma, Diệp Chân, ngươi chính là ma quỷ 100% không hơn không kém. Ác ma, ngươi không sợ sau khi ngươi chết xuống địa ngục sao? Nhìn tình cảnh này, cái chi thế cuồng loạn gào thét. Ma quỷ. Cho dù ta là ma quỷ, thì mấy thủ đoạn ác ma cũng là do Vạn Tinh Lâu các ngươi ép ác ma ra ngoài. Là các ngươi lên kế hoạch muốn dùng phụ mẫu ta đến, để uy hiếp ta đi vào khuôn phép. Còn muốn tàn sát đã sư môn của ta, thậm chí càng tàn sát đế quốc nơi ta sinh ra. Hiện tại, các ngươi lại nói hành động của ta làm là của ác ma, là ma quỷ, các ngươi không cảm thấy buồn cười à? Cho tới xuống địa ngục, hừ, Vạn Tinh Lâu các ngươi lén lút làm đủ trò xấu. Muốn xuống địa ngục, cũng là các ngươi xuống địa ngục trước, lão tử sợ cái chim. Diệp Chân mắng một trận, trực tiếp khiến cái chi thế vừa tức giận không có gì để nói. Đại đa số người theo bản năng liếc mắt nhìn Âu Đột. Người ra tuyệt hậu kế này không ai khác chính là Tam Lâu Khôi Âu Đột. Rất nhiều võ giả Vạn Tinh Lâu, bao gồm cả Diêm Vô Địch và Hoàng Đàn đều thầm hận Tam Lâu Khôi Âu Đột, nảy ra loại ý đồ xấu này. Cũng không biết dùng bao lớn nghị lực, cái quân mới cưỡng chế đưa thống khổ từ đáy lòng đi, chậm rãi khôi phục chấn định. Hắn hận không thể lập tức tìm ra Diệp Chân, xé xác Diệp Chân, để Diệp Chân sống không bằng chết. Thế nhưng, đừng nói bọn họ tìm không ra Diệp Chân trốn ở dưới nơi sâu xa nền đất, đại cục trước mắt đã đủ làm cho hắn không dám sằng bậy. Hiện tại, nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Diệp Chân, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào, cứ nói đi. Lão phu tiếp theo phải làm gì? Cái quân trước tiên lấy một loại ngữ khí bình tĩnh nói, nhưng đã làm tốt chuẩn bị chịu nhục. Hừ, hiện tại học ngoan. Mấy chục tên dòng chính tinh anh của Vạn Tinh Lâu các ngươi rơi vào trong tay ta, còn dám uy hiếp ta. Như thế này, năm vị thiếu lâu khôi Vạn Tinh Lâu các ngươi, mười mấy người lâu khôi dự bị, muốn sống hay muốn chết? Diệp Chân quát lên. Vừa dứt lời ra, khóe miệng mấy người cái quân, Hoàng Đàn, Âu Đột, Ninh Sĩ Dị, Diêm Vô Địch cùng nhau co giật. Diệp Chân biết thân phận của năm vị thiếu lâu khôi không kỳ quái, thế nhưng cả thân phận của đám lâu khôi dự bị cũng biết, nếu đàm phán, bọn họ bên này phải xuất huyết nhiều bao nhiêu à? Khóe miệng co giật mấy lần, cái quân hơi có chút gian nan mở miệng. Đương nhiên là muốn sống. Bởi vì hắn rõ ràng, một khi mở miệng sẽ đối mặt với Diệp Chân dở công phu sư tử ngoạm, bọn họ vẫn luôn không có bất kỳ sức phản kháng. Được, nếu muốn sống, năm người các ngươi, trong vòng nửa tháng, trước buổi trưa ngày 27 tháng 4, nhất định phải chạy tới Phượng Vĩ Đảo cách nơi này 450 vạn dặm. Nhớ lúc tới mang tới toàn bộ của cải của Vạn Tinh Lâu các ngươi. Bằng không, ta sợ tài sản của các ngươi không đủ chuộc người. Diệp Chân cười lạnh nói, hôm nay đã là ngày 12 tháng 4, 15 ngày đi 450 vạn dặm, cho dù chúng ta chắp cánh cũng sẽ không thể tới kịp. Nhị lâu khôi Hoàng Đàn cau mày. Hừ, các ngươi có thể chạy tới hay không, ta mặc kệ. Thế nhưng, nếu như các ngươi chậm một canh giờ ta sẽ giết một vị thiếu lâu khôi dự bị. Nếu như dám đến chậm nửa ngày, ta sẽ giết một vị thiếu lâu khôi, các ngươi muốn lúc nào đến, các ngươi cứ nhìn theo đó mà làm. Diệp Chân cười gằn. Nghe vậy, khóe miệng ba người Hoàng Đàn, Âu Đột, Diêm Vô Địch, trở nên cực kỳ cay đắng. Chuyện này quả thật là báo ứng thiên đạo luân hồi xác đáng. Bởi vì mấy ngày trước, bọn họ phái người đi Trường Phong đảo truyền tin, cũng là uy hiếp Diệp Chân như vậy. Chỉ là bọn hắn không ngờ, báo ứng lại đến nhanh như vậy. Diệp Chân, nếu không thì cứ giao dịch ngay ở đây, chúng ta có thể bảo đảm. Hoàng Đàn đột nhiên mở miệng. Không chờ Hoàng Đàn nói xong, Diệp Chân trước hết cười nhạo. Ta tin tưởng các ngươi, vậy còn không bằng tin tưởng lợn mẹ biết trèo cây. Ở đây giao dịch, ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc? Diệp Chân sở dĩ đem địa điểm giao dịch định ở Phượng Vĩ Đảo cách mấy triệu dặm, đó là có sắp xếp. Đến nơi đó, Diệp Chân mới có niềm tin giao dịch với bọn hắn. Giao dịch trên tinh đảo này, trừ phi đầu Diệp Chân bị nước chảy vào mới sẽ làm như vậy. Xem ra các ngươi có ý kiến, có muốn ta lại đưa mấy cỗ thi thể cho các ngươi hay không? Âm thanh của Diệp Chân trở nên lãnh lệ. Việc này, lão phu đáp ứng, buổi trưa ngày 27 tháng 4, chúng ta sẽ tới đúng lúc, nhưng mà hy vọng ngươi cũng có thể đúng giờ. Cái quân nói, ngươi quản ta, tốt nhất không cần phải ra vẻ, bằng không ta nhất định sẽ làm cho các ngươi hối hận cả đời. âm thanh Diệp Chân lần thứ hai cất lên. Cái quân lần thứ hai nở nụ cười khổ, hắn phát hiện. Trước đây cả đời hắn làm ra vẻ nhượng bộ, gộp lại cũng không có nhiều như sáng sớm hôm nay. Không phải, đã như vậy, lão phu chuẩn bị một chút cũng phải lập tức xuất phát, gặp ở Phượng Vĩ Đảo. Rất tốt. Lưu lại hai chữ bốn phương tám hướng cứ như vậy mà rơi vào vắng lặng, Diệp Chân như giống như đã biến mất rồi. Cái quân suy nghĩ một hồi, đánh một thủ thế, lập tức mang theo bốn người khác biến mất ở trong một gian tĩnh thất. Trong chớp mắt tiến vào, bốn phía lập tức có ánh sáng trận pháp bay lên. Không chỉ có như vậy, từng đạo cảnh giới phù quang đánh ra đồng thời, cái quân hơi dậm chân, nước gợn sóng linh lực tràn ngập vào toàn bộ mặt đất, lập tức phong tỏa tĩnh thất gắt gao. Sức mạnh thần hồn càng như thủy triều không ngừng càn quét, ngăn chặn tất cả phương thức nghe trộm. Chủ yếu là dưới lòng đất có tồn tại đến vô ảnh đi vô tung, như thế làm cho bọn họ sợ, không thể không vạn phần cẩn thận. Lão tổ tông, chúng ta sẽ không thật sự lấy tiền chuộc đi chuộc người đấy chứ? Nếu thật làm theo công phu sư tử ngoạm của tiểu tử này, sợ là sẽ phải để Vạn Tinh lâu chúng ta táng ra bại sản. Trong chớp mắt làm xong các loại biện pháp cảnh giới đệ nhất, Diêm Vô Địch đã vội vã mở miệng. Cái quân lạnh lùng liếc mắt nhìn Diêm Vô Địch. Vậy ngươi cảm thấy, như thế nào mới có thể cứu ngươi trở về? Ngươi sẽ không cho rằng người ta định nơi giao dịch ở Phượng Vĩ, đảo là sẽ không hề chuẩn bị gì chứ? Một câu nói đã làm cho Diêm Vô Địch có chuyện mà không có thể nói. Trầm tư nửa ngày, Âu Đột đột nhiên một mặt âm u tiến tới gần. Lão tổ tông, không bằng bốn người các ngươi đi vào, ta dẫn người đêm tối chạy tới Hắc Long vực, bắt giữ trên dưới sư môn tên Diệp Chân kia tới để trao đổi. Cái quân không nói gì chỉ yên tĩnh nhìn Âu Đột, nhìn đến bản thân Âu Đột đều có chút không dễ chịu, mới chậm rãi mở miệng. Âu Đột, ta tới hỏi ngươi, năm vị thiếu lâu khôi Vạn Tinh lâu chúng ta, mười mấy người thiếu lâu khôi dự bị với chúng ta có giá trị lớn, hay là trên dưới sư môn của Diệp Chân đối với Diệp Chân có giá trị lớn? Một câu nói đã làm cho Âu Đột á khẩu không trả lời được. Không có giá trị. Trên dưới sư môn Diệp Chân đối với Diệp Chân, mà nói ngoại trừ một ít tình thân hữu nghị ra, thì còn lại không có bất kỳ giá trị. Một khi Diệp Chân quyết tâm, con tin trong tay chúng ta đối với Diệp Chân không có bất kỳ tác dụng gì. Thế nhưng con tin trong tay Diệp Chân, nhưng có thể để ta bó tay bó chân, một khi triệt để làm Diệp Chân tức giận, Vạn Tinh lâu chúng ta sẽ có khả năng đoạn truyền thừa. Thậm chí, bằng thân bản lĩnh hiện nay của Diệp Chân này, chỉ cần cẩn thận làm, chúng ta ai có thể đối phó? Thật sự muốn như vậy, từ nay về sau, các ngươi ai dám nhắm mắt ngủ? Mấy câu nói đã nói đến mức Âu Đột mồ hôi lạnh chảy ròng ròng rơi xuống. Âu Đột, uổng bản thân ngươi có danh hào hồ tinh, lần này, ngươi đã thật sự sai rồi, sai thái quá. Nếu không phải do ngươi trước tiên phá hoại quy củ, tại sao tinh đảo ta lại xảy ra thảm họa cỡ này? Cái quân thở dài một tiếng, một mặt đầy vẻ thống khổ. Xem dáng dấp cái quân, Âu Đột nghĩ lên chuyện nào đó, biểu hiện đột nhiên trở nên trắng bệch không ngớt, vội vã lên tiếng biện minh. Lão tổ tông, thắng làm vua thua làm giặc mà thôi, cũng không phải ta trước tiên phá hoại quy củ. Thấy Âu Đột còn dám chống chế, mặt cái quân đều đã chìm xuống. Không sai, thắng làm vua thua làm giặc, quy củ đúng là do cường giả quyết định. Người yếu là không có tư cách nói quy củ cũng không tư cách hưởng thụ quy củ. Thế nhưng, chỉ cần thực lực của đối phương không phải chúng ta có thể triệt để diệt, rồi hướng chúng ta có uy hiếp nhất định, vậy thì phải theo quy củ mà làm việc. Trừ phi có một ngày thực lực của chúng ta có thể đối với bọn họ hình thành sự nghiền ép mới có thể không giảng quy củ. Thế nhưng dưới tình huống thực lực chúng ta kém không nhiều, nếu như phá hoại quy củ thì chính là muốn chết. Mưu tính lần này của ngươi cho dù thành công, ngươi có suy nghĩ ba vị nhập đạo cảnh của Thiên Dực Đảo hay không? Ngươi không sợ hắn trốn ở trong bóng tối đối phó chúng ta sao? Cái quân quát lên. Lão tổ tông, nếu như thành công, chúng ta sẽ lấy tên Hoa Gia ra mặt báo thù, bọn họ không tìm được trên đầu chúng ta. Khi hoài nghi đến trên đầu chúng ta, làm tay chân sạch sẽ, bọn họ cũng không có chứng cứ. Đùng, cái quân hơi vung tay, chính là một bạt tai vang dội, trực tiếp đánh Âu Đột cho bối rối. Mấy trăm năm, hắn lúc nào đã chịu cảnh bị đánh thế này. Thế nhưng hiện tại, vẫn một mực không dám có bất kỳ phản kháng, không cho hắn có bất luận ý nghĩ gì, cái quân đã chỉ vào Âu Đột mũi tức giận mắng lên. Chứng cứ? Ngươi ngốc à? Đến chúng ta loại tầng thứ này làm việc còn cần chứng cứ? Một ý nghĩ, một suy đoán đã có thể làm cho chúng ta tàn nhẫn ra tay. Lão phu hận, không ngờ ngàn chọn vạn tuyển, lấy ra đến tên hồ tinh này, thế mà lại là một hạng người lý luận suông. Cái quân tức giận tay đều đã bắt đầu run rẩy. Nghe vậy, nét mặt già nua Âu Đột lập tức đỏ lên. Lão tổ tông, người nói ta cái gì cũng có thể, nhưng chính là không thể nói ta lý luận suông. Đã mấy trăm năm qua, mưu tính của ta không có 1000 cũng có 800, cọc cọc kiện kiện có chuyện nào mà chưa thành công. Làm sao có thể là lý luận suông? Hừ, chính là ngươi vuốt lương tâm hỏi một chút, lấy tài nguyên tình báo của Vạn Tinh lâu, lấy thực lực của Vạn Tinh lâu, ngươi những năm này mưu tính chuyện này, chính là giao cho một con lợn cũng có thể làm Thuận Lý Thành Trương. Một khi đụng tới đối thủ khó dây dưa chân chính, lập tức sẽ phát hiện nguyên hình, người đây không phải Lý Luận Xuông thì là cái gì? Một trận tức giận mà mắng, để lẽ thẳng khí hùng Âu Đột biểu hiện dần trở nên bi thảm, cả người đột nhiên lại như già đi mấy chục tuổi giống, không còn tinh khí thần. Ba chữ Lý Luận Xuông đã đánh nát nửa đời kiêu ngạo của Âu Đột. Chờ sau khi cứu được Âu gia thiếu lâu khôi Âu Du trở về, ngươi hay thoái vị thanh tu đi, để Âu Du bắt đầu nắm quyền, đồng thời toàn lực giúp hắn đột phá đến nhập đạo cảnh. Nói xong, cái quân đưa mắt nhìn về phía ba người khác. Việc ta xử trí thế này, các ngươi không có ý kiến chứ? Sắc mặt bi thảm của Âu Đột lại trắng ba phần, ba người Hoàng Đàn, Diêm Vô Địch, Ninh Sĩ Dị nhìn bộ dạng của Âu Đột, dù có chút không đành lòng cũng vẫn gật đầu một cái. Không có gì khác, kế hoạch lần này của Âu Đột đã sai lầm, mang cho Vạn Tinh Lâu đả kích quá chí mạng, quả thực là Vạn Tinh Lâu xây dựng từ lâu tới nay đả kích to lớn nhất, gần như năm họ đoạn tuyệt. Đột nhiên Âu Đột khà khà cười thảm lên, đã sớm nghe nói qua trong lâu từng có sự tích bức một vị lâu khôi sớm thanh tu, chỉ là không ngờ chuyện như vậy lại đến phiên trên người hắn. Âu Đột, ngươi có phục không? Cái quân cuối cùng hỏi dò Âu Đột một câu. Âu Đột biểu hiện ngẩn ra, ánh mắt chậm chậm nhìn ra phía ngoài, tuy rằng không nhìn thấy, trong đầu hiện lên, thế nhưng giống như tình cảnh khắp nơi tinh đảo tàn tạ như đất khô cằn. Đã từng, tinh đảo nơi này có thể sánh ngang với tiên cảnh. Còn có từng bộ thi thể tộc nhân năm họ kia, trước mắt, hình như tràn đầy máu tươi. Máu tươi đầy mắt kia, lập tức đã làm cho Âu Đột run rẩy dùng mình một cái, biểu hiện của Âu Đột lại càng thêm bi thảm. Phục, ta phục. Ai, ngươi cũng không cần quá khổ sở. Tuy rằng ngươi không còn trực tiếp nắm quyền, nhưng Âu gia vẫn là ngươi ảnh hưởng, nên có đều sẽ không thiếu. Nhìn bộ dạng của Âu Đột, cái quân an ủi một câu, thế nhưng câu chuyện lập tức thay đổi. Thế nhưng hiện tại, ngươi còn cần phải nhanh chóng tỉnh lại. Cùng chúng ta cứu ra 5 vị thiếu lâu khôi còn có những thiếu lâu khôi dự bị nữa. Nếu như không cứu lại được, bất luận ngươi và ta đều sẽ là tội nhân thiên cổ của Vạn Tinh Lâu. Một câu nói này lập tức đã để Âu Đột bỗng cảm thấy phấn chấn, một lần nữa có tinh thần. Lão đại, lần này cứu viện cụ thể làm sao? Người sắp xếp đi. Ninh gia lão tổ tông Ninh Sĩ Dị đột nhiên mở miệng. Nghe vậy, cái quân biểu hiện ngẩn ra, sau đó lại thở dài một tiếng. Đều đi chuẩn bị đi, đem những thiên tài địa bảo mà những năm này tinh đảo tích góp lại đến. Linh tinh, bảo bối toàn bộ đều mang tới đi. Vừa nghe lời này, Hoàng Đàn và Diêm Vô Địch lập tức cuống lên. Lão tổ tông, thật sự muốn phải tới toàn bộ sao? Tiền hàng trên tinh đảo cũng là gần 8 phần 10 của cải Vạn Tinh Lâu chúng ta. Tiền không còn có thể kiếm lại, nhưng người không còn thì thật sự cái gì cũng sẽ đều không rồi. Cái quân nói một câu nói đã làm hai người lập tức ngậm miệng lại. Thật ra đạo lý này hai người cũng rõ ràng, chỉ là số lượng tiền hàng trên tinh đảo thực sự là quá kinh người. Đều đi chuẩn bị đi, toàn bộ mang tới, đến lúc đó chúng ta tùy cơ ứng biến. Một canh giờ sau, sẽ xuất phát. Cái quân phân phó nói. Sau một canh giờ, 5 người cái quân, Hoàng Đàn, Âu Đột, Ninh Sĩ Dị, Diêm Vô Địch tập hợp ở không trung trên tinh đảo, chuẩn bị xuất phát. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 5 người này cũng không lập tức xuất phát, mà đợi cái quân mở ra một túi linh thú. Sau đó, Hoàng Đàn, Âu Đột, Ninh Sĩ Dị, Diêm Vô Địch nối đuôi nhau chui vào. Trong nháy mắt tiếp theo, trên người cái quân bất chợt bùng nổ ra linh quang chói mắt, trong thời gian ngắn tăng tốc đến cực hạn, chỉ trong nháy mắt, cả đám đã biến mất ở đường chân trời mênh mông. Diệp Chân ấn dấu ở mạch nước ngầm dưới nền đất của tinh đảo, thấy vậy thì khẽ mỉm cười, dựa theo sóng linh lực mà lúc nãy cái quân rời khỏi tạo ra, cái quân đã không màng tiêu hao linh lực mà toàn lực phi hành, tốc độ bộc phát ra trong nháy mắt đó, Diệp Chân đoán có lẽ đã ngay cả Tiểu Miêu cũng không đuổi kịp. Loại trạng thái phi hành này, tuy rằng tốc độ cực nhanh, thế nhưng tiêu hao rất nhiều, căn bản không thể kéo dài. Chỉ dựa vào điểm này, Diệp Chân cũng đã rõ ràng phương thức chạy đi của mấy người cái quân, có thể hiểu được, 5 người này dù phải liều mạng cũng sẽ cố hết sức mà chạy tới nơi trước thời gian Diệp Chân quy định. Chẳng qua, Diệp Chân lại không lập tức rời khỏi, mà tiếp tục ẩn núp ở phía dưới tinh đảo, thần niệm lăn ra giám thị những vương giả khai phủ cảnh đó của tinh đảo. Diệp Chân từ lâu đã không phải là chim non mới ra đời, suy tính tới thật nhiều khả năng, đặc biệt là trước đây khi 5 vị đại lão của Vạn Tinh Lâu âm thầm bàn bạc, Diệp Chân không thu được bất cứ tin tức gì. Nếu Diệp Chân bên này sớm xuất phát, Vạn Tinh Lâu bên kia rồi lại âm thầm có hành động gì, lần thứ hai mưu đồ Hắc Long Vực, vậy thì Diệp Chân phải tức giận đến nôn ra máu. Tuy rằng bên Hắc Long Vực đã có bố trí, nhưng nếu có rất nhiều vương giả khai phủ cảnh tới tấn công, thì bọn họ vẫn không thể ngăn được. Đồng thời, Diệp Chân án binh bất động ở đây còn có một nguyên nhân nữa, chính là nếu lúc này Diệp Chân tùy tiện đi ra ngoài, vừa rời khỏi lại bị 5 vị đại lão của Vạn Tinh Lâu, bất ngờ quay lại đánh lén thì sao? Vì vậy, Diệp Chân vẫn đàng hoàng tiềm tu ở mạch nước ngầm trên bờ sông. Còn về thời gian tới Phượng Vĩ Đảo, có liên quan gì với Diệp Chân? Hạn chế thời gian là để kiềm chế đám người Vạn Tinh Lâu, không có chút nào quan hệ với Diệp Chân hắn, hắn muốn lúc nào đi, nên đi lúc nào, tính chủ động hoàn toàn nắm giữ trong tay mình. Nếu đám người Vạn Tinh Lâu các ngươi dám có ý kiến, rất tốt, đưa mấy chân của con cháu các ngươi cho ngươi thì như thế nào? Trong tay nắm giữ nhược điểm của kẻ địch, Diệp Chân có thể hống hách như thế. Hiện nay xem ra, võ giả canh giữ trên tinh đảo vẫn là thành thật, đều đang ngoan ngoãn tiến hành công việc xây dựng lại tinh đảo. Việc đại trưởng lão cái chi thế, dẫn theo một đám trận pháp cao thủ lại làm cho Diệp Chân kinh sợ trừng mắt. Đám người này đang không tiếc tiêu hao lượng lớn linh tinh có thuộc tính, để bố trí ngũ hành trận pháp cho các trạch viện quan trọng trong ngũ phủ trên tinh đảo. Rất rõ ràng, trận pháp ngũ hành này chính là nhằm vào thần thông độn thổ của Diệp Chân. Một khi hoàn thành trận pháp ngũ hành này, thần thông độn thổ của Diệp Chân cũng đừng hòng lui tới tự nhiên trên tinh đảo. Đây là hậu chiêu của Vạn Tinh Lâu để ứng đối với uy hiếp từ Diệp Chân. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân vẫn từ bỏ ý định giết chết mấy tên trận pháp cao thủ này. Dựa vào tài nguyên của Vạn Tinh Lâu, cho dù Diệp Chân giết chết đám trận pháp cao thủ này, bọn hắn vẫn có thể lập tức triệu tập tới một nhóm khác, cuối cùng ngũ hành trận pháp then chốt này vẫn sẽ được bố trí thành công. Hơn nữa, nếu như lúc này Diệp Chân ra tay, chính là đang phá hoại quy củ. Tuy rằng hiện tại Diệp Chân nắm trong tay điểm yếu của Vạn Tinh Lâu, cho dù hắn phá quy củ, Vạn Tinh Lâu cũng không dám nói một chữ không. Nhưng vào lúc này, Diệp Chân cũng không muốn gây sự. Cho nên lần này Diệp Chân không ra tay đại khai sát giới, không giết chết toàn bộ Thiếu Lâu Khôi và người kế nhiệm tiếp theo của Thiếu Lâu Khôi của Vạn Tinh Lâu, mà là bắt làm con tin. Điểm quan trọng nhất chính là Diệp Chân muốn tranh thủ thời gian. Chỉ cần Diệp Chân tranh thủ được lượng thời gian nhất định, chờ cho tu vi của Diệp Chân đạt tới mức mong muốn, đến lúc đó lại trở về triệt để tiêu diệt Vạn Tinh Lâu. Hiện tại ấy mà, không cần thiết gây sự quá tuyệt đối. Hiện tại Diệp Chân đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, chỉ kém tu vi, chỉ cần tu vi tới, vậy thì sức chiến đấu sẽ thẳng tắp tăng vọt. Hơn nữa, đối với những võ giả khác mà nói, khai phủ cảnh là một cửa ải sống còn. Một khi khai phủ thất bại, khả năng tích lũy thêm 7, 8 năm nữa, thậm chí mấy chục năm, mới có thể tích lũy khai phủ lần thứ hai. Thế nhưng trong tay Diệp Chân có đại tàng khai phủ đan. Hơn nửa năm này Diệp Chân vẫn ở trên biển bôn ba, thế nhưng một ngày cũng không thả lỏng việc tu luyện. Tu vi của Diệp Chân đã sớm từ chú mạch, cảnh thất trọng hậu kỳ tăng lên tới chú mạch cảnh thất trọng hậu kỳ đỉnh phong. Mà Diệp Chân lại đã sớm kế hoạch ngũ hành âm dương linh phủ 7 đại võ mạch, cho tới lúc này đã toàn bộ tập hợp. Chỉ cần Diệp Chân có thời gian, bất cứ lúc nào cũng có thể khai phủ. Một khi nhớ tới điều này, trong lòng Diệp Chân không khỏi dao động, vì sao không nhân dịp này khai phủ chứ? Dựa theo kế hoạch của Diệp Chân, hắn phải âm thầm giám thị động tĩnh trên tinh đảo ít nhất 3 ngày, mà nhiệm vụ giám thị này hoàn toàn có thể giao cho Tiểu Yêu. So với việc lãng phí thời gian, không bằng hắn mượn cơ hội này đột phá khai phủ cảnh. Còn về phương diện an toàn, mạch sông ngầm dưới lòng đất này, không phải người bình thường có thể đi đến. Bên người Diệp Chân lại có hai đại cường viện Tiểu Yêu, Tiểu Miêu hộ pháp, phương diện an toàn hẳn là không thành vấn đề. Cho dù như vậy, xuất phát từ cẩn thận, Diệp Chân vẫn đặt vài đạo phù trận cấp thấp xung quanh mạch nước ngầm như cảnh giới phù trận, lạc đường phù trận, vân vân. Sau khi xong xuôi mọi việc, Diệp Chân căn dặn Tiểu Yêu giám thị động tĩnh trên tinh đảo động, sau đó bắt đầu ngồi xuống điều tức. Điều tức một hồi, chính là một ngày một đêm. Trước khi đột phá khai phủ cảnh, Diệp Chân nhất định phải khôi phục trạng thái trong ngoài tới mức tốt nhất, để cho một lần đột phá là thành công. Bởi vì dựa theo nhắc nhở của Thủy Lệ Đan Vương, tuy rằng đại tàng khai phủ đan này quả thật có thể giúp cho võ giả khai phủ, thế nhưng cũng có trường hợp đã thất bại. Vì vậy, chuẩn bị càng đầy đủ càng tốt. Sau một ngày, Diệp Chân chậm chậm mở mắt ra, một tia xích mang bỗng nhiên lóe lên từ trong hai mắt. Mắt là nơi thần hồn biểu lộ, đáy mắt rực rỡ, đây là biểu hiện của thần hồn lực lượng của Diệp Chân đã khôi phục tới đỉnh phong. Diệp Chân chưa vội vã nuốt vào đại tàng khai phủ đan, mà trước tiên cẩn thận ôn tập mấy lần công pháp đột phá khai phủ cảnh, trong Vô Thường Huyền Hỏa Kinh, lại nghiền ngẫm đọc một phen chuyện cần chú ý được ghi trong bản tu luyện chép tay, mà Địa Tâm Hỏa Soái lưu lại. Nên có thể một lần thì thành công đi. Nỉ non một tiếng, Diệp Chân nuốt vào đại tàng khai phủ đan màu nâu to cỡ quả trứng gà. Dược lực chậm chậm tan ra, đồng thời, Diệp Chân hơi động thần niệm, bắt đầu vận chuyển khai phủ công pháp ghi chép trong Vô Thường Huyền Hỏa Kinh trong cơ thể. Cái gọi là khai phủ chính là ở trong hồn hải lần thứ hai mở ra một chỗ đan điền hoàn toàn mới, dung hợp với đan điền trước đó, là có thể hiện ra ngưng trụ võ mạch của võ giả thành linh phủ. Bởi vì là mở ra tân linh phủ đan điền ở trong hồn hải, bản thân quá trình phi thường hung hiểm, có yêu cầu rất cao đối với việc khống chế lực lượng thần hồn. Nhưng quan trọng nhất chính là cần lượng lớn thần hồn lực lượng và linh lực làm chống đỡ mới có thể khai phủ thành công. Diệp Chân dựa theo phương pháp ghi lại trong Vô Thường Huyền Hỏa Kinh, đầu tiên là ở trong hồn hải sử dụng thần hồn lực lượng mạnh mẽ mở ra một hạt không gian to, bằng mũi kim. Điều này đối với Diệp Chân có thần hồn lực lượng to lớn mà nói, vô cùng dễ dàng, thế nhưng bước kế tiếp, yêu cầu Diệp Chân thôi thúc linh lực đi lấp đầy không gian to chừng mũi kim, sắc mặt Diệp Chân đột nhiên trở nên hơi khó coi. Linh lực tiến vào trong chớp mắt lập tức phát ra tiếng đè ép cọt kẹt, Diệp Chân vừa rồi chuyển đi một tia lực lượng tinh khiết, trong chớp mắt đã bị thần hồn lực lượng khủng bố tiêu diệt. Diệp Chân liên tục đưa vào, linh lực liên tục bị tiêu diệt. Diệp Chân lập tức ý thức được vấn đề. Thần hồn lực lượng. Hắn là thành cũng thần hồn lực lượng, bại cũng thần hồn lực lượng. Bởi vì phải ở trong hồn hải mở ra linh phủ đan điền, mà hồn hải của Diệp Chân lại thuần túy do tiên thiên hồn quang tứ sắc cường hãn tạo thành. Tiên thiên hồn quang tứ sắc trước đây thành tựu uy danh của Diệp Chân, nhưng lúc này, độ khó của việc Diệp Chân khai phủ cũng bỗng dưng nhân lên mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Điều này làm cho sắc mặt của Diệp Chân có chút khó coi. Nhưng cũng ở trong nháy mắt này, đại tàng khai phủ đan vừa bị nuốt vào trong bụng bất chợt rơi ra một luồng thuần linh lực cực kỳ hoàn mỹ, trực tiếp xông tới thần hồn đường nối mà Diệp Chân vừa mở ra. Lập tức giống như lũ cuốn, trong thời gian ngắn luồng linh lực tuôn trào khiến cho kinh mạch của Diệp Chân có một loại cảm giác cọ sát đau nhói. Thế nhưng, hiệu quả cũng cực kỳ lộ rõ. Luồng linh lực thuần khiết giống như lũ cuốn này lung tung vọt vào trong hồn hải của Diệp Chân, không ngờ trong thời gian ngắn mở rộng không gian to, bằng mũi kim đang bị tiên thiên hồn quang tứ sắc đè ép rộng mấy lần có thừa. Bắt lấy cơ hội, Diệp Chân điên cuồng thôi thúc linh lực, đồng thời cũng điên cuồng thôi thúc thần hồn lực lượng đi mở rộng linh phủ, đan điền trong hồn hải. Một hồi đánh rằng co cứ như vậy triển khai. Chẳng qua, tùy theo linh phủ đan điền mở ra càng lúc càng lớn, gặp phải lực lượng phản phệ của tiên thiên hồn quang tứ sắc cũng là càng ngày càng khủng bố. Sau một ngày, trên trán Diệp Chân nổi gân xanh thình thịch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ trên trán lăn xuống. Linh phủ đan điền vừa mở ra không được một nửa, lại có dấu hiệu sắp tan vỡ. Thời khắc nguy cơ, Diệp Chân quan sát hồn hải trong thân thể mình, nhìn hai trụ trời sừng sững giữa hồn hải, trong lòng đột nhiên hơi động. Trong tình huống bình thường, đột phá đến khai phủ cảnh võ mạch mới có thể hóa thành linh trụ, thế nhưng nhờ số trời run rủi, kiếm tâm thông minh kiếm mạch và hắc long, võ mạch của Diệp Chân đã rất sớm hóa thành linh trụ. Mà dựa theo ghi chép trong Vô Thường Huyền Hỏa Kinh, linh trụ chính là căn bản để trấn áp và ổn định linh phủ. Nếu Diệp Chân đã có linh trụ, vì sao không sử dụng chứ? Thoáng suy nghĩ một lát, Diệp Chân kéo hai linh trụ trong hồn hải bay lên trời, trực tiếp rơi vào trong linh phủ đan điền vừa mở ra chưa tới một nửa. Trong chớp mắt rơi vào, trên hai đạo linh trụ có một ánh kiếm màu vàng óng lượn lờ, một bóng mờ mơ hồ có hình dáng hắc long xoay tròn bay ra, hình như có vô tận uy năng lan tràn. Trong phút chốc, linh phủ đan điền đang run rẩy dữ dội lập tức trở nên ổn định lại, áp lực truyền tới từ bốn phương tám hướng hồn hải cũng lập tức tiêu giảm với mức độ lớn. Được linh lực trong cơ thể Diệp Chân kết hợp với linh lực thuần túy cuồn cuộn không dứt do đại tàng khai phủ đan tỏa ra, linh phủ đan điền trong hồn hải của Diệp Chân bắt đầu nhanh chóng mở rộng. Đến đây, Diệp Chân xem như là đã thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần qua cửa ải này, hắn cũng đã khai phủ thành công hơn nửa. Chẳng qua, Diệp Chân ngẫm lại nghĩ mà sợ, hắn không ngờ, cường hãn tiên thiên hồn quang tứ sắc lại cho việc hắn đột phá cửa ải này, tạo thành vấn đề khó lợi hại như vậy. Nếu như không nhờ có trước kia nhờ số trời run rủi, mà sớm ngưng tụ thành hai linh trụ, ngày hôm nay sợ là dù có đại tàng khai phủ đan giúp đỡ, Diệp Chân cũng không có cách nào dễ dàng mở ra linh phủ. Đối với võ giả bình thường thì đột phá đến linh phủ có hai đại cửa ải khó, cửa thứ nhất là dùng linh lực ở trong hồn hải mở linh phủ, cửa ải thứ hai là dùng thần hồn lực lượng ép buộc võ mạch ngưng tụ thành linh trụ trấn áp linh phủ. Cửa thứ nhất Diệp Chân đã qua, hung hiểm vạn phần. Thế nhưng cửa ải thứ hai, đối võ giả bình thường mà nói là càng thêm hung hiểm so với cửa thứ nhất, thế nhưng đối với tiên thiên hồn quang tứ sắc của Diệp Chân mà nói, lại là vô cùng dễ dàng, đơn giản tựa như ăn cơm uống nước vậy. Duy nhất xảy ra một điểm bất ngờ chính là, trong lúc ất mộc linh mạch hóa thành linh trụ trấn áp linh phủ, tiểu yêu thoáng ra một chút việc nhỏ. Không hiểu vì sao, tiểu yêu bỗng nhiên điên cuồng thu hút thần hồn lực lượng tinh khiết của Diệp Chân, suýt chút nữa làm Diệp Chân sợ đến hồn phi phách tán. Này nếu như suýt thành lại bại, hắn tới chỗ nào đi tìm một viên đại tàng khai phủ đan? Hơn nữa, một khi đột phá thất bại, chịu phản phệ, nhẹ thì trọng thương nặng thì bỏ mình. May là Diệp Chân phản ứng nhanh, sau 3 giờ, một linh trụ màu bích lục sừng sững dựng đứng trong linh phủ của Diệp Chân. Khiến cho Diệp Chân có chút giở khóc giở cười chính là, trong linh trụ màu bích lục này lại mơ hồ có bóng cây nghiêng ngả ráo rác, thỉnh thoảng ngó nghiêng nhìn ra ngoài. Thế nhưng, đạo văn trên người tiểu yêu hỗn tạp với linh trụ màu bích lục tạo thành một thể đủ loại không trọn vẹn, Diệp Chân thấy mà mừng rỡ không ngớt. Có mấy đạo văn mà bản thân tiểu yêu mang theo, ngày sau Diệp Chân đạt tới tu vi, tìm hiểu đạo văn sẽ làm ít mà công to. khai phủ là cực kỳ tiêu hao thời gian, Diệp Chân đã ngồi 4 ngày 4 đêm. Sáng sớm ngày thứ tư, đúng lúc Diệp Chân ngưng tụ một đạo lôi mạch cuối cùng, trong đan điền thành lôi trụ chấn vào linh phủ, trong chớp mắt áp lực đến từ 4 phương 8 hướng linh phủ chợt biến mất. Vô số tiên thiên hồn quang tứ sắc bắt đầu giống như đi thăm người thân mà bay vào trong linh phủ của Diệp Chân, hòa làm một thể với 7 linh trụ trong cơ thể Diệp Chân, đồng thời một loại cảm giác khó có thể dùng lời diễn tả nổi lên trong lòng Diệp Chân. Khai phủ thành công. Đột phá đến khai phủ cảnh, Diệp Chân chìm thần niệm vào trong hồn hải, ý muốn tìm hiểu một chút biến hóa trong ngoài sau khi đột phá đến khai phủ cảnh. Trong lòng Diệp Chân chợt động, thần niệm rơi vào 7 linh trụ trấn áp trong đan điền. 7 linh trụ giống như trụ trời, mà linh phủ đan điền như là nền đất chôn sâu trụ trời vậy. Lúc này, một loại cảm giác huyền ảo khó có thể hình dung chảy xuôi xung quanh 7 trấn phủ linh trụ này. Mới nhìn, 7 trấn phủ linh trụ giống như một thể thống nhất không ngừng lưu chuyển linh lực, khí tức câu thông. Nhưng nếu cẩn thận quan sát linh phủ đan điền, sẽ phát hiện huyền ảo của ngũ hành âm dương linh phủ. Trong đan điền, 7 trấn phủ linh trụ ngũ hành câu thông, âm dương hỗ tồn, một tia linh lực từ trong đệ nhất kiếm mạch chảy ra, trực tiếp chui về phía Hắc Long linh mạch, một tia linh lực chảy ra từ trong Hắc Long linh mạch này bất chợt lớn mạnh gấp đôi. Một tia linh lực mảnh chừng cọng tóc, sau khi xoay chuyển trong 5 trấn phủ linh trụ một vòng, bỗng nhiên lớn mạnh mấy lần không thôi. Đây chính là một trong những uy năng của ngũ hành âm dương linh phủ, ngũ hành tương sinh, linh lực không ngừng. Bởi vậy, chưa tới một canh giờ này, linh phủ đan điền vừa bị Diệp Chân tiêu hao linh lực sạch sành sanh khi khai phủ, không ngờ đã khôi phục linh lực chừng nửa thành. Chú ý, là tự động khôi phục nửa thành. Trong tình huống bình thường, nếu Diệp Chân tiêu hao sạch sành sanh linh lực trong cơ thể, nếu không hấp thu thiên địa nguyên khí lại không dùng đan dược hay luyện hóa linh tinh, linh lực đã bị tiêu hao là không có cách nào khôi phục chút nào. Mà trong ngũ hành âm dương linh phủ, ngũ hành tương sinh âm dương bổ sung, chỉ cần có một tia linh lực còn sót lại, là có thể chậm khôi phục lại linh lực. Lại nói, một canh giờ khôi phục gần nửa thành linh lực, tốc độ này cũng không chậm. Sau đó, Diệp Chân có thể ngự không nhanh chóng phi hành, không cần phải tiếp tục vừa phi hành vừa tay cầm tinh linh thượng phẩm luyện hóa. Mà cái này, chỉ là uy năng cơ bản nhất của ngũ hành âm dương linh phủ. Thoáng chốc, nghĩ đến những uy năng khác của ngũ hành âm dương linh phủ, Diệp Chân không khỏi dục già dục dịch. Cái thứ nhất tăng lên rõ ràng sau khi đột phá đến khai phủ cảnh, chính là tu vi tăng lên. Bởi ở trong linh phủ mở ra một đan điền hoàn toàn mới. So sánh với lúc chú mạch cảnh thất trọng đỉnh phong, khai phủ cảnh nhất trọng sơ kỳ, linh lực tu vi gần như tăng gấp đôi. Điều này đối với hiện nay Diệp Chân mà nói là một tin tức tốt, hắn có thể sử dụng vài món hồn khí càng thêm dễ dàng. Đặc biệt là Hoàng Sa Kim hồn giáp đến trung phẩm hồn giáp, Diệp Chân có thể trực tiếp phát huy được gấp đôi năng lực phòng ngự. Diệp Chân cảm thấy tu vi bây giờ của hắn dựa vào Hoàng Sa Kim hồn giáp, cho dù gắng đón đỡ một đòn của cường giả nhập đạo, cảnh cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Lúc này ở giữa linh phủ của Diệp Chân có một bóng hình bé xíu giống Diệp Chân y như thật, đang ở nơi đó ngồi xếp bằng. Này chính là tiên thiên thần hồn của Diệp Chân. Trên người tiên thiên thần hồn của Diệp Chân khoác một giáp trụ màu vàng óng, giáp trụ này chính là trung phẩm hồn giáp Hoàng Sa Kim, hồn giáp mà trước đây Diệp Chân đoạt được. Ở giữa trán tiên thiên thần hồn khảm nạm hậu thiên linh bảo Lôi Quang Châu, màu đen thui loè loè ánh chớp, tay trái cầm Trường Sinh Phiên, tay phải nắm Tử Diễm Kim Đăng. Bốn hồn khí tỏa ra mờ mịt bảo quang, khiến cho tiên thiên thần hồn của Diệp Chân chợt nhìn thật uy phong lẫm lẫm. Ngoài linh phủ là vô biên vô hạn tiên thiên hồn quang tứ sắc, chính là hồn hải lúc trước, tiên thiên hồn quang tứ sắc vô biên vô hạn này, chính là tầng bảo vệ linh phủ đầu tiên của Diệp Chân. Muốn công kích Diệp Chân linh phủ, trước hết phải xuyên thủng tiên thiên hồn quang tứ sắc của Diệp Chân mới được. Đồng thời, 7 trấn phủ linh trụ trong linh phủ chính là tầng bảo vệ tiên thiên thần hồn thứ hai của Diệp Chân. Nếu như ngày sau Diệp Chân trọng thương, chỉ cần trốn vào linh phủ, như vậy linh phủ có thể bảo vệ tiên thiên thần hồn của Diệp Chân khỏi bị thương tổn, thậm chí có thể chạy thoát đi tìm nhục thân để đoạt xá. Giống như Trương Di trước kia. Đây mới chỉ là biến hóa hiện nay của linh phủ mà thôi. Biến hóa khi tu vi đột phá đến khai phủ cảnh chính là âm dương ngũ hành tương sinh, linh lực không dứt. Điều này rất rõ ràng, nhưng càng ghê gớm chính là 7 trấn phủ linh trụ liên hệ lẫn nhau, âm dương ngũ hành hỗ chuyển, là có thể phát huy ra uy lực cực lớn khi tiến công hoặc là khi phòng ngự. Thời gian phòng ngự, giống như thuộc tính linh lực đối phương là thủy linh lực, trong ngũ hành thổ khắc thủy, bất kỳ một thủ đoạn phòng ngự nào, bất luận vận dụng loại linh lực nào của Diệp Chân, cũng có thể âm dương ngũ hành hỗ chuyển dưới có chứa một phần thổ linh lực khí tức, mức độ lớn suy yếu uy lực công kích của đối phương. Công kích cũng giống vậy. Giả như đối phương là mộc linh lực, như vậy trong huyền hỏa toàn của Diệp Chân sẽ có thể mang tới một phần đệ nhất kiếm mạch khí tức, có thể khiến cho uy lực tăng gấp bội. Chẳng qua, chỗ mạnh mẽ nhất của ngũ hành âm dương linh phủ là bí thuật âm dương ngũ hành bạo phát. Đây là bản thân linh phủ, nắm giữ một loại linh lực bí pháp ngũ hành âm dương linh phủ. Ở tình huống bình thường, một đòn toàn lực của một võ giả mới có thể, cũng điều động một hai thành linh lực trong cơ thể mà thôi. Linh lực trong cơ thể đồng thời bùng nổ ra 3, 4 phần 10 bí pháp, đã là sát chiêu đỉnh tiêm. Thế nhưng âm dương ngũ hành bạo phát thuật của ngũ hành âm dương, trong linh phủ có thể trong nháy mắt toàn bộ bộc phát ra toàn bộ linh lực trong cơ thể. Đây là khái niệm gì? Ở tình huống bình thường, một đòn toàn lực của một vương giả khai phủ cảnh, nhất trọng mới có thể bộc phát ra một thành linh lực trong cơ thể. Mà mọi linh lực trong cơ, thể Diệp Chân đều bộc phát cùng lúc. Nói cách khác, lúc liều mạng, phạm vi linh lực Diệp Chân bộc phát ra chính là gấp 10 lần võ giả đồng cấp. Dựa theo vương giả khai phủ cảnh mỗi tăng lên một trọng tu vi sẽ tăng gấp đôi, uy lực mà Diệp Chân vận dụng âm dương ngũ hành bộc phát ra, đủ để sánh ngang một đòn toàn lực của vương giả khai phủ cảnh tứ thậm chí ngũ trọng. Như Diệp Chân bạo phát hồn khí, uy lực tăng lên càng sâu. Diệp Chân tăng lên sức chiến đấu, có thể tưởng tượng được. Ngoài ra, ngũ hành âm dương linh phủ còn có một chỗ tốt không quá nổi bật, kéo dài. Xét ở tình huống tiêu hao, dưới tu vi ngang nhau, ngũ hành âm dương linh phủ là vô địch, bất kể là thoát thân hay chiến đấu, thậm chí có thể bính quá tu vi võ giả cao hơn tu vi của mình. Đây chính là các loại diệu dụng của ngũ hành âm dương linh phủ. Nhưng những thứ này cũng chỉ là một ít diệu dụng trong truyền thừa võ đạo Địa Tâm Hỏa Soái, ghi chép trong ngũ hành âm dương linh phủ. Theo Địa Tâm Hỏa Soái nói, lúc trước hắn tu luyện chính là hỏa linh phủ, cũng không rõ ràng diệu dụng chân chính của ngũ hành âm dương linh phủ. Diệu dụng có quan hệ đến ngũ hành âm dương linh phủ, cũng chỉ hiểu rõ một ít đại thể mà thôi. Theo linh phủ phân loại, hỏa linh phủ của hắn là đi cực đoan công kích con đường linh phủ. Mà ngũ hành âm dương linh phủ lại thuộc về phụ trợ linh phủ, hơn nữa còn là xếp hạng thứ 10 linh phủ trong phụ trợ linh phủ. Có người nói, vô cùng diệu dụng. Nhưng cụ thể có diệu dụng gì, cần Diệp Chân ngày sau chậm rãi đi đào móc. Trở lên, nói đại thể là ngũ hành âm dương linh phủ diệu dụng, mà đột phá đến khai phủ cảnh, bản thân sẽ là một loại tăng lên to lớn về mặt thực lực. Bởi vì linh phủ phía dưới có linh phủ đan điền, vì vậy điều động linh lực tốc độ càng nhanh hơn, bất kể là công kích hay là phòng ngự, đều càng thêm sắc bén. Mọi võ giả tu vi đột phá đến khai phủ cảnh, đều sẽ tăng lên như vậy, chẳng qua đặt ở trên người Diệp Chân lại sẽ càng thêm không giống nhau. Bởi vì Diệp Chân trước đã có chiến tích chính diện ngạnh chiến khai phủ cảnh ngũ lục trọng, dựa vào một thân bản lĩnh quỷ dị khó lường, động chút suy nghĩ, chiến thắng khai phủ cũng không phải vấn đề quá to lớn. Mà bây giờ theo Diệp Chân tăng lên, Diệp Chân có lẽ đã chính diện gắng gượng chống đỡ võ giả khai phủ cảnh hậu kỳ, sợ cũng không phải vấn đề gì. Tính ra từ lúc bắt đầu chuẩn bị đến hiện tại đột phá đến khai phủ cảnh, Diệp Chân đã tiêu hao thời gian 5 ngày, nói cách khác, 5 vị thủ lĩnh của Vạn Tinh Lâu đã dẫn đầu xuất phát 5 ngày. Lại có thêm thời gian 10 ngày, chắc sẽ đến Phượng Vĩ Đảo. Chẳng qua, Diệp Chân lại không vội rời khỏi. Trái lại mượn cơ hội này lại đang ở dưới tinh đảo tĩnh tu 3 ngày, triệt để vững chắc vừa đột phá tu vi, lúc này mới chuẩn bị rời khỏi tinh đảo. 8 ngày thời gian, trong ngoài tinh đảo cũng chẳng có bao nhiêu dị thường, tinh đảo vẫn là đang bận bịu trùng kiến, đặc biệt là chú trọng phòng ngự dưới nền đất. Có thể nói, lần này Vạn Tinh Lâu là bị Diệp Chân hố cho sợ. Liên tiếp 8 ngày thời gian trên tinh đảo cũng không có bao nhiêu động tác dị thường, Diệp Chân cũng sẽ không lo lắng. Bằng hậu chiêu Diệp Chân lưu lại ở Hắc Long vực cũng có thể miễn cưỡng ứng phó. Diệp Chân vẫn như cũ không vội vã rời khỏi, mà bỏ ra tiểu Na Di trận bàn, lần lượt liên lạc với Liêu Phi Bạch, Thiên Dực Tam Thánh, sau đó mới dọc theo hải đạo trong lòng đất lẻn vào ngoại vực Tử Hải, lặng yên không một tiếng động rời khỏi, đi tới Phượng Vĩ Đảo. Chẳng qua, lúc này Diệp Chân đi lại không giống nhóm 5 người cái quân bất kể tiêu hao, mà gấp gáp chạy đi, 5 người là đang liều mạng mà chạy. Mà Diệp Chân thì lại ngồi xếp bằng trên lưng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, vừa tu luyện vừa nhàn nhã chạy đi. Trên đường tình cờ nhìn thấy một hải đảo nào đó không có người, Diệp Chân còn có thể chạy tới thăm dò một phen, hoặc thưởng thức thăm thú cảnh đẹp dọc đường. Nguyên bản dù là Tiểu Miêu cũng cần 20 ngày mới có thể đi xong đoạn đường này, trái lại tiêu tốn 24 ngày. Diệp Chân một phen đi đường nhàn nhã này không quan trọng lắm, nhưng năm vị đại lão của Vạn Tinh Lâu cũng một đường đi gấp lại suýt chút nữa mệt mỏi tới mức nôn ra máu. 15 ngày đi 450 vạn dặm là khái niệm gì? Bình quân mỗi ngày 300.000 dặm đường. Trong tình huống bình thường, trong các loại yêu thú linh giai, dù là loại yêu thú phi hành, một canh giờ cũng chỉ bay được khoảng 18.000 dặm, liều mạng một canh giờ cũng có thể bay hơn 2 vạn 3 vạn dặm, nhưng duy trì tốc độ như thế sau 1-2 canh giờ, yêu thú này phải phế đi, không thể kéo dài. Dưới tình huống này, khi cưỡi yêu thú biết bay, trong vòng 15 ngày cũng không tới kịp. Vì vậy, 5 người cái quân, Hoàng Đàn, Âu Đột, Ninh Sĩ Dị, Diêm Vô Địch chọn dùng một loại phương pháp ngốc nhất, dùng sức người phi hành. Tốc độ phi hành của cường giả nhập đạo, cảnh bình thường thật ra cũng gần tương đương với tốc độ phi hành của yêu thú linh giai biết bay. Thế nhưng cường giả nhập đạo cảnh bạo phát lại có thể tinh diệu khống chế tốc độ. Giống như cái quân, nếu hắn bạo phát cực hạn, một canh giờ tốc độ có thể dễ dàng có hơn 3 vạn dặm. Thế nhưng tốc độ có hơn 3 vạn dặm, cái quân không kiên trì nổi nửa canh giờ. Chẳng qua, nếu một canh giờ tốc độ ổn định đến khoảng 26.000 dặm, cái quân lại có thể dễ dàng kiên trì 2 canh giờ trên. Như Ninh gia lão tổ tông Ninh Sĩ Dị am hiểu tốc độ ổn định đến khoảng 26.000 dặm, thậm chí có thể dễ dàng duy trì 3 canh giờ trở lên. Sau đó, chính là phương pháp ngu nhất. Một canh giờ phi hành 26.000 dặm, một ngày 12 canh giờ, một ngày kia chính là ước chừng 31 vạn dặm, 15 ngày chính là gần 470 vạn dặm. Duy trì tốc độ siêu nhanh, vừa có thể đuổi tới nơi trước thời gian mà Diệp Chân quy định, thậm chí còn có thời gian thừa. Làm sao đây? Vậy thì do cái quân toàn lực phi hành 2 canh giờ, trước khi tiêu hao sạch linh lực trong người, thả một người đi ra, thu cái quân vào trong túi linh thú đồng thời toàn lực phi hành, sau đó sẽ thay đổi một người. 5 người tốc độ có nhanh có chậm, trên căn bản, một ngày thay phiên một lần, thời gian một ngày, cũng vừa đủ, cho bọn họ có cơ hội khôi phục viên mãn linh lực trong cơ thể đã tiêu hao. Thế nhưng, đây là đi liên tục. Liên tục 15 ngày, mỗi ngày đều là linh lực tiêu hao không còn một mống, ăn lượng lớn đan dược, luyện hóa lượng lớn linh tinh nhanh chóng khôi phục linh lực. Liên tục 15 ngày kéo dài, linh lực khí tức của mỗi người đều trở nên hỗn tạp bất kham, thời gian kiên trì cũng giảm bớt với mức độ lớn. Bất đắc dĩ đành bỏ ra vài con yêu thú linh giai biết bay, liều mạng thôi thúc chúng nó bay thay đi bộ, mới thu được thời gian tạm hoãn quý giá. Cuối cùng, bọn họ rốt cục ở trước thời gian Diệp Chân quy định, trước buổi trưa ngày 20 tháng 4, chạy tới Phượng Vĩ Đảo mà Diệp Chân chỉ định. Nhưng trả giá là, hai con yêu thú linh giai trung phẩm cùng một con linh giai thượng phẩm biết bay, ở trên đường sống sờ sờ bị bọn họ làm cho mệt chết. Hết cách rồi, từ ngày thứ 7 bắt đầu, bọn họ kiên trì thời gian bay thẳng tắp giảm xuống. Mỗi người có thể kiên trì thời gian bay, gần như giảm 1/3. Người không chỉ có muốn sống sót, còn muốn bảo đảm thực lực nhất định, chỉ có thể bức tử yêu thú. Không những hai con yêu thú linh giai trung phẩm biết bay này, mà con yêu thú vân hạc linh giai thượng phẩm bay tận trời cao kia, lại chính là yêu phó truyền thừa theo cái gia bọn hắn hơn 500 năm, bây giờ sống sờ sờ bị bọn họ bức chết rồi. Hết cách rồi, yêu thú không chết chính là bản thân bọn họ bức tử mình. Nếu như bọn họ không bức tử bản thân, Diệp Chân sẽ giết Thiếu Lâu Khôi Vạn Tinh Lâu của bọn họ. Huyết mạch truyền thừa của Vạn Tinh Lâu, gần như toàn bộ nằm trong tay Diệp Chân, không thể trách bọn họ liều mạng mà chạy tới. Nhưng cho dù như vậy, tới lúc 5 người chạy đến Phượng Vĩ Đảo cũng gần như gầy ra bọc xương. Mỗi người gương mặt gầy gò, xương gò má cao vót, trong mắt tràn đầy tơ máu, khí thế quanh người cũng có chút hỗn loạn, đó là tác dụng phụ do trường kỳ dùng đan dược khôi phục linh lực lượng lớn. Đặc biệt là hai vị cái quân và Ninh Sĩ Dị đã hơn 700 tuổi, nửa tháng này chạy vội, hình dung tiểu tụy, dáng vẻ già nua. Dựa theo lời của cái quân, một chuyến này chạy đi, hắn và Ninh Sĩ Dị ít nhất phải giảm thọ 50 năm. Giảm thọ 50 năm, điều này ở trước kia đối với Vạn Tinh Lâu mà nói thì không tính cái gì, ngược lại truyền thừa của Vạn Tinh Lâu chính là ở chỗ đó. Thế nhưng hiện tại, đặc biệt là Đại Lâu Khôi Cái Sơn Quân và Tứ Lâu Khôi Ninh Xuân bị giết, một khi bọn họ chết, Lâu Khôi của Cái Gia và Ninh Gia bọn họ sẽ không có người nối nghiệp. Vì vậy, lúc này bọn họ mới không tiếc bất cứ giá nào phải cứu viện 5 vị thiếu Lâu Khôi. Bởi vì một lần nữa bồi dưỡng một vị cường giả nhập đạo, cảnh cần thời gian ước chừng 300 năm. Nếu như Hoàng gia, Âu gia, Diêm gia quyết tâm cũng có thể nuôi dưỡng được, thế nhưng cái gia và Ninh gia bọn họ lại không có khả năng. Dựa vào tuổi thọ không tới 200 năm của hai người bọn là, tuyệt đối không có cách nào bồi dưỡng được một cường giả nhập đạo cảnh mới. Lúc này tổn thất 50 năm tuổi thọ, càng nghiêm trọng. Lần tổn thất này, cho dù cứu ra 5 vị thiếu Lâu Khôi kia, rồi bồi dưỡng đám thiếu Lâu Khôi nửa bước nhập đạo đến nhập đạo cảnh, sợ là thời gian vô cùng gấp gáp. Đây mới là nguyên nhân thực sự mà hai người đau lòng. Diệp Chân, chúng ta đã đúng thời gian chạy tới nơi, ngươi mau lăn ra đây cho lão phu. Chạy tới ngay tức khắc, Ngũ Lâu Khôi Diêm Vô Địch lơ lửng trên bầu trời Phượng Vĩ Đảo mà giống lên. Phượng Vĩ Đảo này là nơi tụ tập tu luyện cho các võ giả tán tu, hòn đảo giao dịch, một tiếng giống này lập tức kinh động toàn bộ tán tu trên đảo. Có quản sự trên đảo nghe tiếng gào thét trên trời ý muốn giáo huấn, lại là thân hình run rẩy, sợ vãi tè rồi. Khí tức tỏa ra giữa bầu trời, không ngờ là khí tức của nhập đạo cảnh, hơn nữa là 5 vị. Cùng thời khắc đó, trên Phượng Vĩ Đảo, trong một gian khách viện, 3 người Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh âm thầm đánh giá đám người cái quân trong hư không kia. Đại ca, không ngờ tứ đệ có thể bức năm gia hỏa này thành dáng dấp như vậy. Trong mắt Phá Hải Đại Thánh lấp lóe sát khí. Đại ca, ngươi nói nếu 3 người chúng ta nhân dịp 5 người này chật vật như vậy, ra tay tập kích, có thể tiêu diệt mấy? Nghe vậy, Tịnh Hải Đại Thánh trừng mắt nhìn Phá Hải Đại Thánh một cái. quá lắm cũng chỉ có thể tiêu diệt hai, thế nhưng, nửa đời sau của chúng ta cũng đừng có nghĩ được an ổn. Vẫn là biện pháp của lão tứ chắc chắn hơn. Dùng hết 4 biện pháp, Phá Hải Đại Thánh có chút thất vọng. Diệp Chân, chúng ta đã đến rồi, mau lăn ra đây cho lão tử. Họ Diêm, gọi quỷ cái gì mà gọi, lại gọi nữa lão tử sẽ đưa cho ngươi một chân có huyết thống thuần khiết của Diêm gia. Phá Hải Đại Thánh gầm lên giận dữ, Thiên Dực Tam Thánh đồng thời phóng lên trời. Ngươi, sắc mặt Diêm Vô Địch thay đổi, lại bị cái quân đưa tay cản lại. Hóa ra là Thiên Dực Tam Thánh ở trước mặt, xin hỏi Trấn Hải Đại Thánh Diệp Chân ở đâu? Lão phu chúng ta dựa theo ước hẹn mà đến, kính xin hắn xuất hiện để gặp nhau. Tịnh Hải Đại Thánh đang muốn mở miệng, lại bị Phá Hải Đại Thánh ngăn cản, con mắt Phá Hải Đại Thánh lướt quanh, nói: "Muốn gặp tứ đệ nhà ta, không dễ như vậy." Sắc mặt năm người cái quân, Hoàng Đàn, Âu Đột, Ninh Sĩ Dị, Diêm Vô Địch đồng thời thay đổi. "Các ngươi có ý gì?" Nghe vậy, Phá Hải Đại Thánh lại là cười hì hì, đưa tay ra hướng về phía đám người cái quân. "Có ý gì? Các ngươi ngu à?" Con mắt của Phá Hải Đại Thánh đảo một vòng, dáng vẻ rất khó chịu, "Ngươi cho rằng các ngươi là ai? Tứ đệ nhà ta các ngươi muốn gặp là sẽ được gặp. Muốn gặp tứ đệ nhà ta, các ngươi làm sao cũng phải có chút ý tứ chứ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé." Phá Hải Đại Thánh không ngừng xoa ngón tay, một mặt cười bị ổi. Cái quân, Hoàng Đàn, U Đột, Ninh Sĩ Dị, Diêm Vô Địch sắc mặt 5 người đồng thời tối sầm lại. Dáng vẻ vừa rồi của Thiên Dực Tam Thánh, bọn họ nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng không ngờ nhất chính là yêu cầu không ly đầu này. Theo lý thuyết, lấy thân phận của Thiên Dực Tam Thánh, hẳn là sẽ không nhắc tới loại yêu cầu hơi có chút tự hạ thân phận này. Ai, vẻ mặt các ngươi là sao? Tam huynh đệ lão tử ở đây ăn gió uống sương mười mấy ngày, mạnh mẽ không cam lòng ăn mấy chục người vạn tinh lâu sống sờ sờ, tinh huyết dồi dào. Nếu các ngươi không cho, rất tốt, vừa hay chúng ta sẽ được ăn một bữa ngon. Phá Hải Đại Thánh bất mãn nói. Vừa dứt lời, cái quân, Hoàng Đàn, U Đột, Ninh Sĩ Dị, Diêm Vô Địch biểu hiện của 5 người đột nhiên biến hóa. Lời nói của Phá Hải Đại Thánh làm cho bọn họ nhớ tới 3 vị trước mắt này là xuất thân từ yêu tộc. Võ giả có tinh huyết dồi dào, chính là điểm tâm thượng giai của bọn họ. Một nhớ tới này, trong lòng lập tức run rẩy mấy cái. Đương nhiên, những thứ này đều là thứ yếu. Quan trọng chính là lúc này mạng sống của vạn tinh lâu, bọn họ đang bị đối phương bóp lấy, nên điều kiện có chút vô lý, chỉ có thể tiếp nhận rồi. Cái quân suy nghĩ một hồi, hơi liếc mắt ra hiệu cho Hoàng Đàn. Sau đó hắn lập tức tiến lên cười nói, nếu 3 vị đại thánh đã mở miệng, vậy chúng ta không thể thiếu một chút thành ý đó. 3 vị đại thánh mỗi vị 10 vạn viên tinh linh thượng phẩm, làm sao? Hoàng Đàn lật tay lại, dâng một chữ vật giới chỉ. 10 vạn viên tinh linh thượng phẩm, các ngươi cho ăn mày à? Phá Hải Đại Thánh nổi giận, lôi kéo Tịnh Hải Đại Thánh và Phúc Hải Đại Thánh, đại ca, nhị ca, chúng ta đi, để bọn họ đi khắp thế giới tìm lão tứ. Nhìn xem ai sẽ sốt ruột. 5 người vạn tinh lâu lập tức đã cuống lên. Hoàng Đàn vội vã lên tiếng ngăn cản. 3 vị đại thánh, đừng nóng vội, là lão phu không phóng khoáng. 20 vạn viên tinh linh thượng phẩm. 20 vạn viên tinh linh thượng phẩm, cũng hơn 20 triệu viên tinh linh trung phẩm. 3 người chính là hơn 60 triệu viên tinh linh trung phẩm. Hơn 60 triệu viên tinh linh trung phẩm mua một tin tức, theo Hoàng Đàn, đã là giá trên trời. Không ngờ, Tịnh Hải Đại Thánh vẫn chưa từng mở miệng đột nhiên duỗi ra một ngón tay. 100 vạn viên tinh linh thượng phẩm, chúng ta cho các ngươi tâm tích của lão tứ. Cái định giá này, để khóe miệng của Hoàng Đàn vừa kéo, quay đầu nhìn về phía cái quân, Ninh Sĩ Dị mấy người, ánh mắt như đang xin chỉ thị tâm ý. Thời khắc cái quân khẽ gật đầu, Hoàng Đàn đã cắn răng một cái, nếu 3 vị đại thánh đã mở miệng, khuôn mặt này nhất định phải cho. Khi nói chuyện, Hoàng Đàn đã dâng một chữ vật giới chỉ khác, dùng linh lực đưa qua từ xa. 5 ngón tay của Phúc Hải Đại Thánh khẽ nhếch, tiếp nhận chữ vật giới chỉ liếc mắt nhìn. Đột nhiên vung một, chữ vật giới chỉ vừa tới tay đã phát ra tiếng rít phá không, chói tai, bay trên đỉnh đầu mặt đập về phía Hoàng Đàn. Thảo, các ngươi đang cho ăn mày à? Có ý gây xích mích quan hệ của ba huynh đệ chúng ta? Mới 100 vạn viên tinh linh thượng phẩm, làm sao phân? Phúc Hải Đại Thánh quát. Hoàng Đàn lăng, không phải Tịnh Hải Đại Thánh đưa ra cái giá này sao? Nơi này của ngươi sẽ không có vấn đề chứ? Phúc Hải Đại Thánh chỉ sọ não. Đại ca ta nói chính là mỗi người 100 vạn viên tinh linh thượng phẩm, ngươi cho chúng ta 3 người tổng cộng 100 vạn viên tinh linh thượng phẩm, như vậy là sao? Vừa dứt lời, không chỉ có mặt của Hoàng Đàn đã tức giận đỏ bừng. Cái quân, U Đột, Ninh Sĩ Dị, Diêm Vô Địch 4 người biểu cảm cũng biến thành cực kỳ khó coi. Giao dịch này còn chưa bắt đầu, chỉ là mua một tin tức, đã phải tiêu hơn 300 vạn viên tinh linh thượng phẩm, đây còn muốn cao đến bao nhiêu? 300 vạn viên tinh linh thượng phẩm, dù cho võ giả nhập đạo cảnh cố gắng cả đời này, sợ cũng tích lũy không tới nhiều của cải như vậy. Nhưng đối với vạn tinh lâu bọn họ mà nói, 300 vạn viên tinh linh thượng phẩm cũng là một con số trong vô số tổng thu vào một năm ở ngoài của vạn tinh lâu bọn họ. Mỗi người 100 vạn. Các ngươi thật sự cho rằng vạn tinh lâu chúng ta là bãi bùn? Diêm vô địch có hỏa khí to nhất xoay mình cả giận hừ một tiếng. Nghe vậy, Phá Hải Đại Thánh còn muốn nói cái gì nữa, nhưng Tịnh Hải Đại Thánh đã cản lại Phá Hải Đại Thánh, lôi kéo hai huynh đệ, không nói một lời đã bay đi về phương xa. Một chiêu này, lập tức để năm người vạn tinh lâu có chút hoảng. Nếu Thiên Dực Tam Thánh lý luận với bọn hắn, nháo với bọn hắn, bọn họ còn có kế khả thi, nhưng đã xoay người rời khỏi, trực tiếp không điểm chết bọn họ. Bọn họ vội vã muốn chụp đồ của năm vị thiếu lâu khôi vạn tinh lâu, nếu ba vị này rời đi, bọn họ sẽ đi đâu tìm Diệp Chân đi? Cái Quân và Ninh Sĩ Dị hơi nhìn nhau một chút, xoay mình cắn răng một cái, từ trong hàm răng nứt ra hai chữ, đưa họ. Lúc này do người khác là dao, ta là thớt bị hiếp đáp, bọn họ chỉ có thể chấp nhận suất của cải. Trên mặt nhị lâu khôi Hoàng Đàn, chợt đỏ bừng xoay mình hiện ra một vệt khó có thể thấy rất khuất nhục, nhưng vẫn mạnh mẽ nặn ra bức ra một nụ cười cực kỳ khó coi. Dừng chân, ba vị đại thánh dừng chân, chúng ta cho. Nói xong, Hoàng Đàn đã đưa qua ba chữ vật giới chỉ từ xa. Năm ngón tay kích trương, lúc này, Phúc Hải Đại Thánh đã bắt được chữ vật giới chỉ, mới thỏa mãn gật đầu, sớm nên làm như vậy, đâu cần phải rông dài như thế. Lão Tam, đưa vật đó cho bọn họ. Theo tiếng nói, Phá Hải Đại Thánh đưa ra một thẻ ngọc. Xem xong thẻ ngọc, Cái Quân ngẩn người, đây là ý gì? Mắt bị mù. Các người không đọc được à? Phá Hải Đại Thánh xuất ra một cái đinh nhuyễn. Nghe vậy, Cái Quân phiền muộn muốn thổ huyết, xoay mình ngửa mặt lên trời phẫn nộ thét dài một tiếng. Bên hông túi linh thú vừa thu lại, đã ra hiệu bốn người khác chui vào. Hoàng Đàn, U Đột, Ninh Sĩ Dị, Diêm Vô Địch bốn người chui vào chớp mắt, quanh thân Cái Quân bất ngờ bùng nổ ra linh quang cực kỳ chói mắt, trong thời gian ngắn đã biến mất ở phía nam chân trời. Trên thẻ ngọc Phá Hải Đại Thánh đưa ra chỉ có một câu nói, buổi trưa 6 ngày sau, chờ các ngươi ở phía nam La Dương đảo, nếu chậm, các ngươi tự hiểu quy củ. Một câu các ngươi tự hiểu quy củ, đã để cho mấy người Cái Quân bi phẫn không thể nói. Có một loại cảm giác sinh mạng bị người nắm lấy, phiền muộn đến muốn thổ huyết. Quy củ chính là quy củ lúc trước của Diệp Chân, muộn một canh giờ sẽ chặt một bắp đùi của một thiếu lâu khôi, muộn nửa ngày sẽ chọn cho một vị hạ đại lâu khôi hầu mà giết. Mà khoảng cách từ La Dương đảo đến Phượng Vĩ đảo một con đường thẳng 170 vạn dặm, thời gian 6 ngày, bình quân mỗi ngày phải đi hơn 30 dặm đường. Quan trọng hơn chính là, dựa vào trạng thái lúc này của 5 người bọn họ, 6 ngày 170 vạn dặm đường, cũng hơi quá sức. Thế nhưng, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Ninh Tứ Thúc, ta cảm thấy, để chúng ta đi La Dương đảo, nói không chắc khả năng có trò lừa. Trong túi linh thú, U Đột chợt mở miệng. Diệp Chân kia thời điểm chúng ta rời khỏi tinh đảo cùng chúng ta xuất phát một lúc, cũng tuyệt đối không thể đến Phượng Vĩ đảo trước chúng ta. Để chúng ta đi La Dương đảo, nói không chừng đang lừa chúng ta. U Đột phân tích nói. Ninh Sĩ Dị vẫn im lặng hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, chúng ta có lựa chọn sao? Ngươi dám đánh cược sao? Trong nháy mắt, U Đột đã không hé miệng. Đúng đấy, mặc dù biết rõ lúc này khả năng có thể bị lừa, nhưng bọn họ dám đánh cược sao? Đây mới là nguyên nhân để tiền nhiệm đại lâu khôi Cái Quân không nói một lời chạy đi. Trên bầu trời Phượng Vĩ đảo, nhìn năm vị lâu khôi vạn tinh lâu rời khỏi, khóe miệng Tịnh Hải Đại Thánh lộ ra một tia cười nhạo, đi, chúng ta đi uống rượu. Ba vị đại thánh quay về khách điểm trên đảo nghỉ ngơi, toàn bộ Phượng Vĩ đảo vẫn đang sôi trào. Năm vị lâu khôi vạn tinh lâu và Thiên Dực Tam Thánh tụ hội trên Phượng Vĩ đảo, nhìn dáng vẻ năm vị lâu khôi vạn tinh lâu còn bị Thiên Dực Tam Thánh bắt bí gắt gao. Trong thời gian ngắn, đủ loại suy đoán và tin tức ngầm đã truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, phù tấn bay đầy trời, tình cờ có mấy đạo tiểu na di trận pháp gợn sóng từ trên đảo bay lên tứ phương. Thời gian quá nhanh chóng, trong nháy mắt thời gian 6 ngày đã trôi qua. Từ trong sóng biển mênh mông, La Dương đảo đã xuất hiện trong tầm mắt. Tiền nhiệm đại lâu khôi Cái Quân vừa thay phiên đi ra khỏi túi linh thú, chưa tới một canh giờ, trước tiên sắc mặt trắng bệch, sau đó đã trở nên đỏ sẫm như máu. Phốc, một ngụm máu không kìm nén được, phun mạnh ra ngoài, khí sắc Cái Quân lập tức đã trở nên hôi bại không ngớt. Máu tươi nơi khóe miệng biến mất, Cái Quân quan sát La Dương đảo trong tầm mắt một chút, nhưng không có lên tiếng, yên lặng dùng một viên đan dược, tiếp tục chạy tới La Dương đảo. Nhưng tốc độ so với trước, rõ ràng đã chậm hơn một đoạn dài. Hơn nửa canh giờ sau, đến đất liền, Cái Quân thả ra bốn người khác trong túi linh thú. Bốn người đi ra chớp mắt, vừa nhìn dáng vẻ Cái Quân, sắc mặt đã thảm biến bi thiết vang lên, đại bá đại ca. Hoàng Đàn, U Đột, Ninh Sĩ Dị, Diêm Vô Địch bốn người đều là cao thủ, chỉ liếc mắt nhìn, đã hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Đây là lần thứ hai bản nguyên Cái Quân bị hao tổn. Bản nguyên lần thứ hai bị hao tổn, mang ý nghĩa số lượng tuổi thọ của của cái quân bị tổn hại lần thứ hai đã không còn nhiều. Cái quân phất phất tay, khóe miệng nứt ra một chữ, tìm. Bốn người lập tức cẩn thận từng ly từng tí tạo thành hình quạt hướng, về phía La Dương đảo. Đồng thời, Hoàng Đàn hô to lên, Diệp Chân, chúng ta đã đúng hẹn chạy tới, nhanh chóng xuất hiện. Nhưng làm cho năm người hoảng hốt chính là, hơn nửa canh giờ trôi qua, dù cho bọn họ hống phá yết hầu, đừng nói là bóng người, ngay cả hình bóng của yêu thú đều không nhìn thấy một con. La Dương đảo này, chính là một hòn đảo không người tràn đầy độc chướng. Khốn nạn, thứ kia không đáng tin. Cầm 300 vạn viên tinh linh thượng phẩm của chúng ta, còn chơi chúng ta. Chờ cứu được mấy tên nghiệp chướng kia, ta sẽ lẻn vào thiên dực đảo giết hắn máu chảy thành sông. Diêm vô địch căm hận nói. Các ngươi tìm một chút xem, trong tay Diệp Chân nắm bắt con tin nếu không tìm chúng ta giao dịch, chính là một đống rác rưởi, không có bất kỳ giá trị gì, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cái quân nói. Chắc là như vậy, tất cả phải cẩn thận độc chướng, ở trên đảo tìm kiếm, nhưng phải cẩn thận mai phục. Ninh Sĩ Dị bổ sung một câu, năm người đã kết thành trận, vọt vào La Dương đảo tìm kiếm. Mấy tức sau, U đột kinh ngạc thốt lên, đại bá, nơi này có một con yêu thú phần lưng bị khắc ký tự lạ. Năm người cùng nhau bay qua chớp mắt, đã nhìn thấy trên mai của một hải quy to lớn có khắc 8 chữ, muốn biết tâm tích, thẻ ngọc trong bụng. Mấy tức sau, Hoàng Đàn từ trong bụng hải quy lấy ra một thẻ ngọc tràn đầy chất bẩn, đưa cho Tiền Nhậm Đại Lâu Khôi cái quân. Chỉ liếc mắt nhìn, khuôn mặt của cái quân đã chập trùng kịch liệt lên, cuối cùng, kịch liệt chập trùng hóa thành một ngụm máu lớn phun mạnh ra và đồng thời gào thét lên. Diệp Tặc, lão phu nhất định phải băm thi thể người thành thịt vụn vạn đoạn. Chuyện gì có thể làm cho cái quân Tiền Nhậm Đại Lâu Khôi vạn tinh lâu, hàm dưỡng khá cao, bụng dạ cực sâu lại phát ra tiếng gào phẫn nộ như vậy, còn bị tức giận đến thổ huyết. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là bắt nguồn từ nội dung trong ngọc giản. Chư vị đến rất đúng giờ. Ta rất hài lòng, nhưng La Dương đảo này hoang tàn vắng vẻ, không thể đãi khách, nên đã quay lại Phượng Vĩ đảo chờ đón chư vị. Buổi trưa 6 ngày sau, Diệp Mỗ sẽ đại giá quang lâm chào đón chư vị. Quy củ, các ngươi hiểu. Đây là nội dung trong ngọc giản vừa tìm được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây quả thật là trêu đùa đối với năm người bọn họ, trêu đùa hay không trêu đùa, cái quân cũng phải chấp nhận. Từ khi Phượng Vĩ đảo bay đến đây, cái quân đã từng có mơ hồ suy đoán như vậy, nhưng vẫn câu nói kia, không dám đánh cược. Lúc này tìm được tấm thẻ ngọc này cũng không phải không thể tiếp thu, then chốt chính là câu nói sau cùng để lại trong thư. Câu nói quy củ các ngươi hiểu này để cái quân phẫn nộ muốn điên. Nói cách khác, bọn họ lại phải không ngủ phi hành liên tục 6 ngày chạy tới, tính cả thời gian trước khi bay đi là 21 ngày, bọn họ tiêu hao thời gian và sức lực ở việc phi hành đã gần 1 tháng. Đừng nói là cường giả nhập đạo cảnh, dù thần tiên cũng không chịu được. Còn tiếp tục như vậy, cái quân rất hoài nghi. Thời điểm cứu được Thiếu Lâu Khôi cái ra, tuổi thọ của hắn có thể chống được đến lúc Thiếu Lâu Khôi cái ra được bồi dưỡng trở thành cường giả nhập đạo cảnh trong tương lai hay không. Đây mới là nguyên nhân thực sự để cái quân thổ huyết, nhưng lại không có cách nào khác. Loại biện pháp uy hiếp này là trước đó bọn họ dùng hết ở trên người Diệp Chân, bây giờ Diệp Chân ngược lại dùng ở trên người bọn họ, nhưng uy hiếp này để cho bọn họ không thể tức giận. Từng thẻ ngọc được lan truyền, bất kể là ai xem qua, sắc mặt đều trở nên cực kỳ tái nhợt, quả thực khó coi tới cực điểm. Đại bá, làm sao bây giờ? Giờ phải vội vã trở về Phượng Vĩ đảo sao? Nhị Lâu Khôi Hoàng Đàn lo lắng nói. Đại bá, nếu chúng ta lại lấy cường độ như vậy trở về Phượng Vĩ đảo, e sợ không cần Diệp Chân trừng trị chúng ta, tự chúng ta đã sẽ ngã gục trước. Miễn cưỡng chạy về, sợ là sẽ chỉ tăng thêm biến cố. Nói tới chỗ này, Âu Đột biểu hiện nghiêm nghị. Nói không chừng đây chính là quỷ kế của Diệp Chân thì sao? Nghe rõ ràng ý tứ, Ngũ Lâu Khôi Diêm Vô Địch đã lập tức cuống lên. Ngươi là nói chậm lại tốc độ chạy về, nhưng nếu chậm lại tốc độ chạy về, tiểu tử Diệp Chân kia sẽ chọn ra một Thiếu Lâu Khôi ra tay thì sao? Tiểu tử kia là một tên có lòng dạ độc ác, chắc chắn sẽ không nương tay. Nghe vậy, Ninh Sĩ Dị sâu sắc nhìn chăm chú Diêm Vô Địch nói. Vô Địch, vậy ngươi nói là bị Diệp Chân chọn một hai vị Thiếu Lâu Khôi để giết có lợi, hay Diệp Chân một lần xử lý 5 người chúng ta mới tốt? Xử lý một lần 5 người chúng ta, đây không thể nào. Nét mặt Diêm Vô Địch giật mình. Không nói dựa vào cường độ 6 ngày đường trước đó đánh lại, ngươi nói xem hiện tại sức chiến đấu của ngươi còn được bao nhiêu phần 10. Ninh Sĩ Dị hỏi. Biểu hiện của Diêm Vô Địch lập tức trở nên hơi ủ rũ. Hiện tại 5 phần 10 sức chiến đấu ở thời kỳ đỉnh phong cũng chưa tới. Chỉ cần ở vạn tinh lâu, phần lớn là con cháu đời sau chúng ta phải bảo toàn, huyết thống dòng dõi mới có thể sinh sôi. Bởi vì chúng ta đến muộn mà dẫn đến tử tôn nhà ai bị giết, vậy thời điểm đó chính là lúc vạn tinh lâu bị diệt. Nói tới chỗ này, biểu hiện của cái quân bất ngờ lăng lệ, cho tới cùng ai sống ai chết, phải xem tạo hóa của từng gia tộc, các ngươi không có ý kiến chứ? Khóe miệng co giật mấy lần, trong mắt lóe ra từng tia thương tiếc, sau đó Ninh Sĩ Dị trước tiên gật đầu. sinh tử nghe theo mệnh trời. Sinh tử nghe theo mệnh trời. Sau đó, tất cả mọi người đều lên tiếng tiếp sau, tấm túi linh thú của Ninh Sĩ Dị thu mọi người vào, ánh chớp quanh thân lóe lên, theo hướng Phượng Vĩ Đảo bay trở về. Nhưng lúc này tốc độ trở về, so với tốc độ khi đến, chậm ít nhất một vài thành. Cũng chớ xem thường Ninh Sĩ Dị giảm tốc độ vài thành nhưng có hiệu quả hơn, điều này có thể để Ninh Sĩ Dị duy trì thời gian phi hành từ 3 canh giờ tăng lên tới 6 canh giờ, trực tiếp tăng gấp đôi. Tương ứng, võ giả khác trong túi linh thú có được thời gian khôi phục, sẽ tăng cường mức độ lớn. Cơ bản trước đó một ngày thay phiên một lần, bây giờ đã biến thành gần 2 ngày thay phiên một lần. Thời gian khôi phục tăng cường mức độ lớn, làm cho bọn họ có thể triệt để khôi phục như cũ. Thậm chí luyện hóa sạch hỗn tạp linh lực trong cơ thể, nhanh chóng khôi phục thực lực. 5 người hao tổn sức chiến đấu quá lớn, rất nhanh đã khôi phục lại. Trước khi chạy tới Phượng Vĩ Đảo, không dám nói sẽ khôi phục được thực lực đỉnh phong, ít nhất có thể khôi phục được 8 phần 10 thậm chí 9 phần 10 sức chiến đấu, đến khi đó, mới có khả năng đàm phán công bằng. Thời gian 6 ngày đảo mắt đã qua, trong khách sạn trên Phượng Vĩ Đảo mà Thiên Dực Tam Thánh đặt chân, đã không còn bất kỳ một võ giả dư thừa nào. Lúc này, Diệp Chân vừa mới chạy tới một ngày trước, đang nâng cốc nói chuyện vui vẻ với Thiên Dực Tam Thánh. Nói thật, tứ đệ, khi vừa nhận được tiểu na di trận truyền tin của ngươi, ta thật sự căn bản không thể tin được. Sao huyệt của Vạn Tinh Lâu có phòng ngự nghiêm mật cỡ nào, làm sao có khả năng bị ngươi nháo đến long trời lở đất. Nhưng 12 ngày trước, khi nhìn thấy nét mặt già nua bình thường, của Ngũ Lâu Khôi Vạn Tinh Lâu đã nhăn thành cây quýt, ta đã tin. Hơn nữa, còn thật thoải mái mẹ nó a. Có thể bắt nạt Ngũ Lâu Khôi Vạn Tinh Lâu á khẩu không trả lời được, cuối cùng còn ngoan ngoãn dâng ra 300 vạn viên tinh linh thượng phẩm, thực sự là thoải mái. Phá Hải Đại Thánh cười vui vẻ. Lần này, chúng ta cũng may nhờ có tứ đệ hết, đến, tứ đệ, ta mời ngươi một chén. Phúc Hải Đại Thánh nâng chén nói. Nghe vậy, Diệp Chân uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, nhưng lại nở nụ cười khổ. Nhị ca đừng nói vậy, nếu như không có ba vị ca ca làm hậu thuẫn, ta nào dám đàm phán với Vạn Tinh Lâu. Nhưng nói đi nói lại, 300 vạn tinh linh thượng phẩm chỉ là món ăn khai vị mà thôi, chờ đám người Vạn Tinh Lâu đến chuộc con tin, đây mới thực sự là món chính. Đến khi đó, mọi thu hoạch, bốn huynh đệ chúng ta chia đều. Diệp Chân nói, chia đều. Tịnh Hải Đại Thánh hơi nhướng mày. Tứ đệ, làm như vậy không ổn thỏa, dù sao việc này cũng do người một tay thúc đẩy. Đại ca đừng nhiều lời nữa, nếu như không có ba vị ca ca, ta dám giao dịch sao? Huống hồ, lần này giao dịch xong, sẽ có thể gặp phải nguy hiểm to lớn. Ta không còn nối dõi, người thân cũng ít, chỉ là một khi có việc, sợ sẽ phải liên lụy người nhà ba vị ca ca. Vì lẽ đó, nhất, định phải chia đều, xem như ta bồi thường một chút đối với những con cháu kia, cũng hy vọng có thể chúc bọn họ có một chút năng lực, nhanh chóng tăng cao thực lực. Diệp Chân nói, Tịnh Hải Đại Thánh nói, đã như vậy, thì cứ chia đều đi. Nhưng theo mưu tính của tứ đệ ngươi, chúng ta nói không chắc còn có cơ hội một lưới bắt hết bọn họ. Diệp Chân chỉ lắc đầu. Khó, độ khả thi thành công vô cùng nhỏ. Tịnh Hải Đại Thánh còn muốn nói cái gì nữa? Một đạo phù quang từ giữa bầu trời trực tiếp hạ xuống. Sau khi dùng thần niệm quét qua, Tịnh Hải Đại Thánh đã nở nụ cười khổ. Vẫn đúng là bị tứ đệ nói trúng, chỉ một chút thủ đoạn đã bị bọn họ nhìn thấu. Hải yêu dọc theo đường đi truyền đến tin tức cho chúng ta. Nhân mã Vạn Tinh Lâu xuất hiện, nhưng 300 ngàn dặm, muốn chạy đến Phượng Vĩ Đảo, nhanh nhất, còn cần thời gian một ngày. Vốn là không có bao nhiêu hy vọng thành công. Nhưng bọn họ dám kéo dài, vậy hãy chuẩn bị sẵn tinh thần nhìn thấy thi thể. Đi, buổi trưa đến, một hồi trước tiên chúng ta quải một người tới, nửa ngày không tới, cứ giết chết một tên. Diệp Chân một mặt tàn nhẫn. Tứ đệ, những người này trong tay ngươi, giết lại rất đáng tiếc, mỗi một tên có thể đều đại diện cho lượng lớn linh tinh. Phúc Hải Đại Thánh khuyên nhủ. Diệp Chân nói. Nhị ca, ngươi phải hiểu được, vật hy sinh chính là vật quý. Chết được mấy tên, những người khác sẽ càng đáng giá tiền. Ừ, cũng đúng. Sau nửa canh giờ, Phượng Vĩ Đảo lên nổi lên một cây gỗ cao tới 100 mét, một tên bị phong cấm tu vi, là người do đại lâu khôi dự bị của Diêm gia đang kêu rên ở nơi đó. Bả vai người kia, tiểu miêu đang ở trên đó, thỉnh thoảng, xuất một chảo tử, lập tức một đám lớn huyết nhục rơi xuống, tiếng hét thảm vang vọng cả bầu trời. Diệp Chân sở dĩ dằn vặt 5 người Vạn Tinh Lâu như vậy. Một là vì để cho bọn họ mệt mỏi, không có thời gian cũng không thể nào hấp bằng hoán hữu mời cao thủ trợ giúp. Bằng không, dựa giao thiệp của Vạn Tinh Lâu, nói không chắc còn có thể thật sự mời đến mấy vị cường giả nhập đạo, cảnh đến trợ giúp. Chỉ cần dằn vặt như thế, cường giả nhập đạo cảnh bình thường vẫn không có khả năng chạy tới. Thứ yếu, chính là vì tranh thủ đầy đủ thời gian cho mình chuẩn bị. Vì động tác lần này quá lớn, Tịnh Hải Đại Thánh cố ý điều đến 1 vạn linh giai yêu thú từ Thiên Dực Đảo, 5 ngày trước mới miễn cưỡng chạy tới. Một khi thua, 4 người lập tức vào biển, ai dám đuổi theo. Diệp Chân rất rõ ràng hắn đang nhảy múa trên mũi đao, làm sao có thể không cẩn thận. Cuối cùng, còn có một chút tính toán, nếu 5 vị cao tầng của Vạn Tinh Lâu thật sự đàng hoàng lại liều cái mạng già từ La Dương đảo trở về Phượng Vĩ đảo. Như vậy Diệp Chân không ngại phát động một đợt tập kích trong lúc bọn hắn chạy tới. Nhân lúc hắn đang yếu, đòi mạng hắn, có thể giết chết, tại sao lại phải thỏa hiệp đây? Đáng tiếc chính là, Vạn Tinh Lâu rõ ràng cân nhắc đến điểm này. Nhưng nếu Vạn Tinh Lâu cân nhắc đến điểm này, vậy việc này hôm nay, phải theo quy củ làm. Quy củ gì? Tự nhiên là quy củ của Diệp Chân. Khi mặt trời sắp lặn, khóe miệng của Diệp Chân nhẹ nhàng thốt ra một chữ. Giết. Trong phút chốc, Tiểu Miêu vung lên hổ trảo, đầu của tên võ giả bị trói trên cây gỗ đã bị đập thành phấn vụn. Trong đông đảo võ giả Phượng Vĩ đảo vây xem phía dưới, có một mật thám Vạn Tinh Lâu run rẩy, phát ra một đạo phù tấn. Một phút sau đó, Ngũ Lâu Khôi Diêm vô địch đang hăng hái chạy đi sau khi nhận được phù tấn, khóe miệng đột nhiên co giật mấy lần. Người thứ nhất bị giết, không ngờ là Tử Tôn Diêm gia của hắn, hắn khá là thương yêu Huyền Tôn Diêm Tử Diệp này. Điều này làm cho Diêm vô địch đau lòng muốn điên. Vô hình chung, tốc độ của Diêm vô địch đã tăng nhanh. Nhưng dù có tăng nhanh, phía trước chậm trễ thời gian đã không thể cản lại được. Ngày thứ bảy khi trời vừa tờ mờ sáng, Âu Đột đang mang theo túi linh thú chạy đi vừa nhìn thấy Phượng Vĩ đảo, chớp mắt đã thả ra mọi người, con người lại co rụt lại. Võ giả trên cây gỗ treo dãy giụa, không phải người khác, chính là Đại Lâu Khôi dự bị của Âu gia bọn họ, cũng là người Âu Đột coi trọng nhất trong đám, Âu Linh Hiên. Cùng một giây, Diệp Chân cũng vừa nhìn thấy đám người Vạn Tinh Lâu chạy tới, khóe miệng xoay mình hiện lên một nụ cười cực kỳ tàn nhẫn. Giết! Không! Không đừng! Con mắt của Âu Đột trừng lớn, tim như bị đao cắt. Trong mắt, một tia thống khổ lướt qua khó có thể nhận dạng. Đây vốn là thủ đoạn lúc trước hắn uy hiếp Diệp Chân, bây giờ lại trơ mắt rơi vào trên Âu Đột hắn, trên người Tử Tôn Âu gia bọn hắn. Trào phúng. Đây là tuyệt diệu trào phúng đối với Âu Đột hắn, cũng là một màn trào phúng máu tanh nhất. Hổ trào của Tiểu Miêu đập xuống, đầu của Âu Linh Hiên treo trên cây gỗ lập tức biến thành dưa hấu nát, tiên thiên thần hồn vẫn chưa kịp bay ra, đã bị Diệp Chân tiện tay bắn ra một đạo kinh hồn thiên lôi, lập tức để Âu Linh Hiên hồn phi phách tán. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Âm thanh bi thiết của Âu Đột cũng vào lúc này đột nhiên ngừng lại. Trong phút chốc, một đôi mắt đã trở nên cực kỳ đỏ như máu. Trong cổ họng phát ra một tiếng phẫn nộ gào lên đau xót, thân hình gia tốc nhằm về phía Diệp Chân. Một bên Ninh Sĩ Dị nhìn đạo kinh hồn thiên lôi này vẫn đang ngẩn ngơ, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Thấy thế, Diệp Chân lại cười lạnh một tiếng, sau khi hơi lùi về sau, Thiên Dực Tam Thánh lập tức hiện ra vây quanh tiến lên nghênh tiếp. Ý kia không thể rõ hơn được nữa, nếu Âu Đột dám ngang ngược, Thiên Dực Tam Thánh không ngại trước tiên thủ tiêu một tên. Làm sao, muốn trước đánh một trận sao? Đám người các người lão phu sẽ phụng bồi. Một tiếng gào to, cái quân không chút nào yếu thế theo sát bên trái Âu Đột, đồng thời, Hoàng Đàn, Ninh Sĩ Dị, Diêm Vô Địch ba người cũng xông tới. Túi linh thú lóe lên ánh sáng, một trung niên võ giả sắc mặt trắng bệch xuất hiện trong tay Diệp Chân, bị Diệp Chân nắm lấy mái tóc dài đen huyền trong hư không. Người này không phải người khác, chính là Âu Du Thiếu Lâu Khôi Âu gia. Nhìn thấy Âu Du bị Diệp Chân xách ra, Âu Đột phẫn nộ muốn điên, thân hình bất ngờ dừng lại, đứng ở tại chỗ, cũng không dám xung kích nữa. Bốn người cái quân cũng bất đắc dĩ dừng lại. Năm người Âu Đột dừng lại, nhưng động tác của Diệp Chân không có dừng lại. Không có chuyện gì, các ngươi cứ tiếp tục, ta xé bắp đùi hắn ra chơi một hồi. Nói xong, bàn tay tràn đầy linh lực của Diệp Chân dò ra, tùy ý vặn một cái, đã xé xuống một bắp đùi của Âu Du đang sống sờ sờ. Trong phút chốc, tiếng kêu của Âu Du vang lên thảm thiết như tiếng lợn bị giết. Ngươi! Âu Đột giận dữ, muốn phát tác, nhưng tính mạng của Âu Du đang nằm trong tay Diệp Chân, lại không dám phát tác. Loại nguy hiểm này, chính là cảm giác điểm yếu bị người khác bóp lấy, quá khó tiếp thu rồi. Nói, muốn như nào, mới có thể thả Du Nhi của ta? Âu Đột hận, cắn nát môi nói một câu. Diệp Chân cười nhạo một tiếng. Làm sao, đây là đang nóng lòng bàn điều kiện đúng không? Họ Diệp, ít nói nhảm. Ngươi làm cho mọi chuyện lớn như vậy, không phải vì muốn chúng ta bàn điều kiện. Diêm Vô Địch mở miệng. Nhưng Diệp Chân khinh bỉ nhìn Diêm Vô Địch một chút, không nói một lời từ trong túi linh thú bắt ra một tên võ giả khác. Chính là Diêm Triệt Thiếu Lâu Khôi Diêm gia. Khi Diêm Vô Địch chưa kịp hiểu rõ tình hình, bàn tay Diệp Chân có vô số linh lực tiện tay vặn một cái, xé xuống một bắp đùi của Diêm Triệt đang sống sờ sờ, sau lập tức lại vang lên tiếng kêu thảm thiết như tiếng giết lợn. Sắc mặt Diêm Vô Địch kịch biến, như cắn lưỡi, ngoan ngoãn im lặng, cũng không dám nói nhiều lời. Nhưng Diệp Chân xông lên làm một thủ thế cho Diêm Vô Địch. Người tiếp tục nói, ta tiếp tục xé. Diêm Vô Địch. Cách làm của Diệp Chân quá trực tiếp, Ngươi dám loạn mồm, vậy thì bắt Thiếu Lâu Khôi các ngươi làm chút chuyện. Có ngốc, hắn cũng không dám lắm miệng, có trời mới biết Diệp Chân có thể, dưới cơn nóng giận trực tiếp giết chết Thiếu Lâu Khôi Diêm gia bọn họ hay không. Nhưng Diêm Triệt và Âu Du đều là cường giả nửa bước nhập đạo, năng lực hồi phục của thân thể rất mạnh, loại ngoại thương thuần túy bị xé rách này, không bao lâu vết thương sẽ tự chữa trị, cầm máu. Bằng không, chỉ chảy máu đều có thể muốn cái mạng nhỏ của hai tên này. Biết quy củ chứ? Diệp Chân liếc xéo năm vị Lâu Khôi đương nhiệm Vạn Tinh Lâu một chút. Dẫm vào vết xe đổ, lúc này năm người lại không dám mở miệng. Từng tên gật đầu lia lịa, sắc mặt kia như nuốt một con ruồi khó chịu. Chỉ là con ngươi của mỗi người nhìn chằm chằm Diệp Chân, đều không ngoại lệ muốn phun lửa. Không gì khác, Phượng Vĩ đảo này, võ giả tán tu rất nhiều, bởi vì chuyện 13 ngày trước, rất nhiều võ giả cũng vì nghe tiếng mà tới. Bây giờ dưới con mắt mọi người, năm vị đương nhiệm Lâu Khôi Vạn Tinh Lâu bọn họ bị Diệp Chân bức đến như thế này, hôm nay qua đi, uy phong của Vạn Tinh Lâu trong dĩ vãng dựng lên từ trăm nghìn năm, sợ là đã bị mất hết như quét rác. Bọn họ không hận mới là lạ. Nhưng so với truyền thừa của Vạn Tinh Lâu, loại ngã này có thể dựng nên uy phong thì không tính là cái gì. Chỉ là, các nơi xa xa trên Phượng Vĩ Đảo, tình cảnh này để đông đảo các võ giả cực kỳ khiếp sợ. Chuyện ngày hôm nay tuyệt đối sẽ bùng nổ. Có thể làm cho ngũ bá chủ Vạn Tinh Lâu không cách nào mở miệng. Đây tuyệt đối là chuyện siêu cấp lớn trong hơn 100 năm trên ngoại vực Tử Hải này. Nếu biết quy củ, Âu Lâu Khôi kia, chúng ta sẽ đàm phán điều kiện với người để thả người. Diệp Chân nói. Ánh mắt Âu Đột hơi động. Cứ nói đi. Trong ánh mắt Cái Quân, Hoàng Đàn, Ninh Sĩ Dị, Diêm Vô Địch bốn người cũng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Bọn họ rất muốn biết, giá cả Diệp Chân đưa ra, bọn họ có thể tiếp thu hoặc chịu đựng được hay không. Điều kiện của ta rất đơn giản, việc này do Âu Lâu Khôi khởi xướng đầu tiên. Ta muốn biết, lúc trước nếu Âu Lâu Khôi thật sự bắt được phụ mẫu ta là vì áp chế, ngươi sẽ áp chế tính mạng phụ mẫu ta như thế nào? Diệp Chân hỏi. Vừa dứt lời, sắc mặt Âu Đột trở nên trắng bệch. Ngày hôm nay, Diệp Chân ở trước mặt mọi người vạch trần mọi việc, dù sau đó trong Vạn Tinh Lâu không có trừng phạt, Âu Đột hắn sợ cũng không cách nào đảm nhiệm được vị trí Lâu Khôi này. Từ hôm nay trở đi, Âu Đột hắn sợ là sẽ phải bị vạn người phì nhổ. Bởi vì hắn làm chuyện này, trên bề nổi, chính là hành vi tiểu nhân đê tiện vô liêm sỉ, giang hồ không cho phép. Hết cách rồi, thói đời chính là như vậy, một số việc lén lút có thể làm được, nhưng một khi truyền tin, sẽ nhận lại phẫn nộ của mọi người, bị mọi người phỉ báng muôn đời. Quả nhiên, rất nhiều tán tu trên Phượng Vĩ Đảo nghe được, lập tức chỉ trò trò lên. Tin tưởng từ hôm nay trở đi, không cần tốn thời gian dài, danh tiếng Âu Đột tiểu nhân hèn hạ sẽ truyền khắp ngoại vực Tử Hải. Điều kiện muốn ta thả Thiếu Lâu Khôi Âu ra người cũng rất đơn giản, Âu Lâu Khôi sẽ làm gì tính mạng phụ mẫu ta để áp chế ta, ta sẽ dùng tính mạng Thiếu Lâu Khôi Âu ra áp chế Âu Lâu Khôi như thế. Sắc mặt Âu Đột lần thứ hai biến đổi, trở nên càng thêm trắng bệch. Nhưng Diệp Chân tiếp tục chậm rãi nói. Điểm này, còn hy vọng Âu Lâu Khôi thành thật trả lời, Âu Lâu Khôi sẽ không có lòng tốt lấy tính mạng phụ mẫu ta, vì áp chế mời ta đi Tinh Đảo làm khách, chứ. Nét mặt già nua của Âu Đột càng thêm trắng bệch, ngay cả ngón tay đều nhịn không được run rẩy lên. Đột nhiên, hắn phát hiện chính hắn đã tự đẩy bản thân vào đường cùng. Hắn lấy tính mạng phụ mẫu Diệp Chân vì áp chế, vì muốn lấy tính mạng của Diệp Chân. Chuyện này, hắn không cách nào nói dối. Hơn nữa, thời điểm hắn nói dối, e sợ đừng nói là Thiên Dực Tứ Thánh, đông đảo tán tu vây xem, ngay cả bốn vị Lâu Khôi đương nhiệm Vạn Tinh Lâu cũng sẽ không tin. Làm sao, Âu Lâu Khôi không dám nói? Hay nói nếu nói ra chuyện đó, ngươi cũng phi thường hoảng sợ. Diệp Chân cười nhạo. Không có chuyện gì, nếu Âu Lâu Khôi không dám nói, vậy chúng ta cũng chậm rãi chờ, dù thời gian ta rất nhiều, nhưng nếu có hao tổn chính là. Chờ lúc nào Âu Lâu Khôi nghĩ rõ ràng điều kiện của mình, ta sẽ hoàn thành giao dịch, chúng ta sẽ tiếp tục bàn tiếp giao dịch bốn người còn lại. Nói xong, Diệp Chân như nhớ tới cái gì, vỗ một sau gáy bản thân một cái. Đúng rồi, quên nói với các ngươi một chuyện, những hậu nhân này của ngũ gia các ngươi, bị nhốt trong túi linh thú đã 28 ngày. Tu vi của bọn họ bị phong cấm không nói, 28 ngày chưa có một hạt cơm, giọt nước, có hai vị đã ngất, những người khác ta không biết còn có thể chống đỡ bao lâu. Đến khi nếu chết đói, cũng đừng trách ta, muốn trách thì trách Tam Lâu Khôi Âu Đột các ngươi kéo dài thời gian. Vừa dứt lời, Cái Quân, Hoàng Đàn, Ninh Sĩ Dị, Diêm Vô Địch sắc mặt bốn người lần thứ hai biến đổi. Nhìn Âu Du và Diêm Triệt bị Diệp Chân nắm trong tay, gò má sụp đổ, hốc mắt hãm sâu, mỗi tên đều vô cùng hoảng sợ. Đừng nói là người bình thường, hồn hải cảnh hay vương giả khai phủ cảnh, chỉ cần linh lực không bị phong bế, dựa vào linh lực để sống, không ăn không uống 2-3 tháng thậm chí nửa năm vẫn không có vấn đề. Cao nhất cũng chính là thể lực thiếu thốn chút mà thôi. Nhưng nếu tu vi bị phong bế, lại không ăn không uống 1 tháng, tuyệt đối vô cùng nguy hiểm có thể bị chết đói, dù là cường giả nhập đạo cảnh cũng không ngoại lệ. Bởi vì tu vi bị phong bế, mọi hoạt động của thân thể đều sẽ tiêu hao từ năng lượng dự trữ thân thể, như linh lực trong huyết nhục, kéo dài tới cuối cùng. Thậm chí thần hồn sức mạnh cũng sẽ bị tiêu hao một phần lớn. Chết đói, thật sự sẽ trở thành sự thực. Theo bản năng, ánh mắt bốn người đã nhìn về phía Âu Đột, nhưng chỉ liếc mắt nhìn, đuôi lông mày của bốn người đồng thời nhảy lên một cái, ánh mắt đã xoay chuyển lại. Bởi vì thiếu một chút, bọn họ đã mắc gian kế của Diệp Chân, nếu như bọn họ bức Âu Đột, không chắc sẽ bức cho Âu Đột chết ở chỗ này. Bởi vì mọi người rõ ràng, Âu Đột bắt giữ phụ mẫu Diệp Chân muốn làm cái để áp chế hắn. Ngươi! Ngực của Âu Đột kịch liệt chập trùng, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết làm sao có kè mặc cả. Đột nhiên, trong đầu của hắn xuất hiện một suy nghĩ rất đáng sợ. Âu Đột đột nhiên phát hiện, nếu không cẩn thận, ngày hôm nay hắn rất có thể sẽ chết ở đây. Chính là kiểu bức tử này rất uất ức hắn. Không gì khác, mấy câu nói trước của Diệp Chân đã làm cho chuyện ngày hôm nay rơi vào một vòng tuần hoàn kín. Điều kiện tiên quyết mà 44 gia tộc khác của Vạn Tinh Lâu muốn bàn điều kiện chuộc lại thiếu lâu khôi của mình với Diệp Chân, chính là trước tiên Âu Đột phải chuộc được thiếu lâu khôi Âu gia. Mà theo yêu cầu của Diệp Chân, muốn Âu Đột nói ra sẽ làm gì phụ mẫu Diệp Chân để áp chế Diệp Chân, Diệp Chân sẽ làm như thế với Âu Du áp chế Âu Đột. Mà Âu Đột dùng tính mạng cha Diệp Chân mẹ áp chế vị trí của Diệp Chân, mọi người đều biết. Nguyên bản Âu Đột còn có thể không nhận nợ, không chấp nhận. Nhưng vấn đề là, nếu thời gian trôi qua càng lâu, thiếu lâu khôi mấy nhà thật sự có khả năng chết đói. Bốn gia tộc khác trong, Vạn Tinh Lâu, lại không cho phép Âu Đột kéo dài thời gian như vậy, dù một chút cũng không được. Vì lẽ đó thời điểm mấy người kéo quân im lặng, Âu Đột cũng có thể cảm nhận được áp lực vô hình kia. Áp lực đến từ hai phe địch ta, đã làm cho Âu Đột tiến vào đường cùng. Căn bản khó giải quyết. Nhìn Diệp Chân bình chân như vậy, nghĩ thông suốt thấu tất cả mọi thứ, Âu Đột đột nhiên vang lên tiếng bi phẫn. Ha ha, hôm nay lão phu xem như cảm nhận được cái gì gọi là mua dây trói mình. Được, đã như vậy, hôm nay lão phu sẽ nói, thời điểm kia sẽ làm cho chính Diệp Chân người phế đi tu vi thì sao? Âu Đột bi thương cười to. Nghe vậy, Diệp Chân lại ừ một tiếng dài. Thì ra Âu Lâu Khôi muốn dựa vào tính mạng phụ mẫu ta, uy hiếp ta tự phế tu vi, đã như vậy, vậy thì mời. Nét mặt già nua của Âu Đột, ở trong nháy mắt này bất ngờ hiện lên vô tận tăng thương. Trước Diệp Chân, Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh còn có vô số tán tu võ giả nhìn kỹ, chậm chậm giơ lên bàn tay của mình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.